Chương 2480, gông cùm xiềng xích. Chương 2480, gông cùm xiềng xích. Lúc như nước chảy róc rách, một đi không trở lại. Vũ trụ hải vẫn là bát ngát như vậy mênh mông. Từng tòa vũ trụ văn minh như hàng hà chi cắt một dạng hoành ngồi vào trong đó, tự động vận chuyển, sinh diệt hưng suy đối với cường giả mà nói, thời gian đã trở nên không có ý nghĩa gì. Bởi vì bọn họ thọ nguyên cực kỳ dài dòng buồn chán, có thể xương vô tận. Thì như chúa tể, trên cơ bản chỉ cần không phải tự mình tìm đường chết, liền có thể sống qua cực kỳ dài dòng buồn chán tuế nguyệt, chân chính làm đến cùng trời cùng tuổi. Cái này thiên chỉ đại tự nhiên là vũ trụ văn minh đương nhiên, vũ trụ văn minh thọ nguyên kỳ thực cũng không phải vô cùng vô tận. Sinh ra, cường thịnh, suy sụp đây là một cái quy luật. Chỉ có điều, một tòa vũ trụ văn minh từ sinh ra đến suy sụp, trong lúc đó thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán, dài răng giặc đến tình cảnh để người cho là vô cùng vô tận. Hắc ám tộc quần ma chủ môn hắn thọ nguyên cũng đồng dạng cực kỳ dài dòng buồn chán. Nhất là chí cường ma chủ, thọ nguyên dài răng giặc trình độ không thể nghi ngờ càng kinh người hơn. Bởi vậy, mấy chục năm, mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian tới mưu đồ hành động gì, coi là thật không tính là gì. Chớ nói mấy ngàn năm, mấy vạn năm cũng không đủ là lạ. Chỉ vì bảo đảm không có sơ hở nào. Nhưng đối với Trần Phong mà nói, mấy trăm năm thời gian lại xem như một quãng thời gian khá dài tu vi đến cực hạn. Hỗn độn nguyên thủy vũ trụ hàng rào tiết điểm chỗ, Trần Phong khép lại đôi mắt trong nháy mắt mở ra, mày nhăn lại, thoáng qua vẻ thất vọng chi ý mấy trăm năm trước bốn cái chí cường ma chủ đột kích, hai trốn hai chết. Trận chiến kia cũng tiến một bước đặt vững Trần Phong uy danh, đồng thời cũng tại trong bất chi bất giác để cho Trần Phong tên tuổi xuất hiện tại Hắc Ám Ma Thần núi tầm mắt bên trong, bị càng nhiều Hắc Ám tộc quần chúa tể nhóm biết được đương nhiên, cái này cũng không mang đến biến hóa gì. Trần Phong vẫn như cũ lĩnh hội tiềm tu, kiếm đạo trục bộ hoàn thiện, kiếm thuật trục bộ để thăng. Tu vi cũng đồng dạng tại từng bước sách thăng lên đến, thẳng đến tăng lên tới cao đẳng chúa tể đỉnh phong, cực hạn. Trần Phong nếm thử xung kích cực hạn, ý đồ đem hắn đánh tan, từ đó đem tu vi tăng lên tới chí cường chúa tể cấp. Nếu có thể đạt tới, như vậy thực lực bản thân đều sẽ lại lần nữa tinh tiến không ít. Vấn đề là, khi Trần Phong xung kích chí cường chúa tể lại thất bại. Theo lý thuyết, chính mình hết thể tích lũy cũng đã đầy đủ, có tư cách xung kích, lại xung kích thất bại. Trần Phong lại lần nữa nhắm mắt rơi vào trầm tư, đồng thời cũng cẩn thận cảm ứng hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên, suy tư chính mình vì cái gì xung kích thất bại nguyên do. Nhưng trầm tư suy nghĩ, trong lúc nhất thời nhưng cũng khó mà khám phá mê chướng tiền bối, ngài có biết ta vì cái gì xung kích chí cường chúa tể thất bại? Trần Phong hỏi ý hỗn độn nguyên thủy vũ trụ chỉ là trung đẳng vũ trụ văn minh. Mấy hơi sau, chính là một đạo âm thanh mờ mịt tại Trần Phong trong thai vang lên, chính là vạn thần vũ trụ vị kia siêu thoát cảnh, Phong Lan Thiên Tôn. Phong Lan Thiên Tôn nhìn rất đẹp Trần Phong. Bởi vậy, coi như Trần Phong trở về hỗn độn nguyên thủy vũ trụ, Phong Lan Thiên Tôn cũng là rất có chú ý như thế Trần Phong mới có thể liên lạc với nàng đương nhiên. Đối với siêu thoát cảnh mà nói, siêu thoát cảnh phía dưới cũng là sâu kiến, dù là chí cường chúa tể cũng bất quá xem như tương đối cường tráng một chút sâu kiến, nhưng tương tự thuộc về tiện tay liền có thể ấn chết phạm vi, không đầy đủ đến cực điểm. Cho nên, siêu thoát cảnh hoàn toàn sẽ không để ý tới cái gì chúa tể các loại. Phong Lan Thiên Tôn sở dĩ đối với Trần Phong nhìn với con mắt khác, thứ nhất nguyên nhân là Trần Phong làm được lấy thần vương thân thể nghịch phạt chúa tể, hơn nữa còn là cao đẳng chúa tể, hoàn thành trước nay chưa có hành động vĩ đại. Này liền mang ý nghĩa Trần Phong thiên phú và tiềm lực cực kỳ kinh người. Một ngày kia nếu có thể siêu thoát mà nói, dựa vào kinh người như vậy tăng cơ, thiên phú và tiềm lực, nói không chừng có thể tại siêu thoát trên đường đi được càng xa đương nhiên, siêu thoát rất khó. Thậm chí cuối cùng cả đời đều có thể vô vọng. Thứ hai, nhưng là bởi vì nàng nhìn trộm trên thân Trần Phong ảo diệu lúc nhìn thấy cái kia một đạo hư ảo bóng lưng, vẹn vẹn chỉ là quay người lại một ánh mắt ngưỡng thị, liền để nàng kém chút tan vỡ. Khó có thể tưởng tượng, đó là cái gì cấp độ cường giả đều không biết tại siêu thoát trên đường đi ra bao xa. Nhưng có thể xác định chính là tuyệt đối hơn xa nàng. Có loại này cường giả khủng bố lưu lại ấn ký vì đó hộ đạo, liền mang ý nghĩa Trần Phong tiền đồ so với mình tưởng tượng còn xa hơn lớn. Hai điểm tổng hợp, làm sao không xem trọng. Bất quá những thứ này Phong Lan Thiên Tôn lại là sẽ không nói cho Trần Phong. Không cần phải làm vậy. Nghe được Phong Lan Thiên Tôn đáp lại, Trần Phong chỉ cảm thấy giống như là có một đạo cực quang kia chớp xẹt qua trong đầu hắc ám, đánh nát tầng kia màn xương một dạng mê mang, trong nháy mắt rõ ràng đống nhiên thoải mái. Hiểu. Thì ra như thế. Trần Phong thì thào lẩm bẩm, sớm hẳn là nghĩ tới. Hỗn độn nguyên thủy vũ trụ là trung đẳng vũ trụ văn minh, hắn lực lượng thượng hạn chính là cao đẳng chỗ thể. Cái này là từ hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên cấp độ quyết định. Nếu hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên hoàn chỉnh tình huống phía dưới, hoặc giả còn là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi đản sinh ra một vị trí cường chúa tể. Mặc dù khả năng tính rất thấp, nhưng bây giờ hoàn toàn không có khả năng, một tơ một hào đều khó có khả năng. Trừ phi có thể bổ tu đương nhiên, nếu là tấn thăng làm cao đẳng vũ trụ văn minh mà nói, kia tuyệt đối có thể đản sinh ra trí cường chúa tể, chỉ là hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên đều không lành lặn, tấn thăng cũng là chuyện không thể nào cho nên nói. Tu vi của ta chỉ có thể dừng bước ở đây. Trần Phong ngưng thanh âm thầm nói, lại dâng lên một hồi không cam lòng chi ý, làm sao có thể cam tâm. Biết rõ cao đẳng chúa tể tu vi phía trên còn có chí cường chúa tể cấp độ, lại bởi vì ngoại giới nhân tố mà bị hạn chế đến không cách nào đột phá, làm sao có thể tiếp nhận? Nếu là bởi vì tự thân không đủ, đó là chính mình nguyên nhân. Nếu là đã đạt đến cực hạn, cũng không thể tránh được. Hết lần này tới lần khác là bởi vì ngoại giới nhân tố bị hạn chế, chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Trần Phong lại lần nữa suy tư biện pháp, tự nhiên là có. Phong Lan Thiên Tôn âm thanh mang theo vài phần ý cười lại lần nữa truyền vào Trần Phong trong tai. Chỉ cần ngươi thoát ly hỗn độn nguyên thủy vũ trụ, trở thành vạn thần vũ trụ một thành viên, nhận được vạn thần vũ trụ thiên đạo bản nguyên lực lượng quyền hạn, lấy ngươi nội tình rất nhanh liền có thể đột phá đến chí cường chúa tể. Đa tạ tiền bối hảo ý. Trần Phong cười khổ nói, thật muốn làm như vậy, chính mình đã sớm làm, hà tất chờ tới bây giờ đâu? Bất kể như thế nào, chính mình cũng là hỗn độn nguyên thủy vũ trụ một thành viên. Phong Lan Thiên Tôn cũng không có tiếp tục thuyết phục, Nàng vừa rồi câu nói kia, giống như là đang mở trò đùa, nhưng kỳ thật cũng là thật có ý này. Dù sao, nếu Trần Phong trở thành Vạn Thần Vũ Trụ một thành viên, lấy thiên phú kinh người cùng tiềm lực đúc thành thực lực, tuyệt đối sẽ trở thành chúa tể đệ nhất nhân, đến lúc đó đủ để giết đến Tà Thần Vũ Trụ một phương tổn thất nặng nề. Đây là hướng về tiểu nhân nói. Hướng về lớn nói, nếu có hướng một ngày Trần Phong có thể tìm được thời cơ từ đó siêu thoát mà nói, bắt đầu từ Vạn Thần Vũ Trụ siêu thoát đưa cho Vạn Thần Vũ Trụ mang tới chỗ tốt khó nói lên lời, đủ để cho Vạn Thần Vũ Trụ cấp độ lại lần nữa sách thăng lên đến. Này đối cả tòa vũ trụ văn minh mà nói, chỗ tốt to đến kinh người. Bất quá Trần Phong không có ý tứ này, Phong Lan Thiên Tôn cũng sẽ không cưỡng cầu. Đối với tương lai, đây đều là việc nhỏ hoặc để cho Hỗn Độn Nguyên Thủy Vũ Trụ Thiên Đạo bản nguyên tăng cường, thậm chí tấn thăng làm cao đẳng vũ trụ văn minh. Phong Lan Thiên Tôn nghiêm nghị nói đây là bây giờ duy nhất có thể đi tính chất phương pháp tiền bối, nhưng có loại phương pháp nào có thể để cho Hỗn Độn Nguyên Thủy Vũ Trụ tấn thăng làm cao đẳng? Trần Phong lúc này hỏi tự nhiên là có. Phong Lan Thiên Tôn âm thanh mang theo vài phần nghiêm nghị chi ý, Trần Phong không khỏi mong đợi chỉ cần ngươi siêu thoát, liền có thể lôi kéo Hỗn Độn Nguyên Thủy Vũ Trụ tấn thăng làm cao đẳng. Ngạch Trần Phong im lặng ý thức được mình bị sai. Ngược lại là không có cảm thấy khó chịu, chỉ là thật bất ngờ một cái siêu thoát cảnh vậy mà lại cùng mình nói đùa. Phong Lan Thiên Tôn âm thanh cũng không có vang lên nữa, bởi vì nàng đích xác cũng không có cái gì phương pháp thích hợp có thể trợ Trần Phong đánh vỡ tu vi hiện tại gông cùm xiềng xích, đó là thuộc về vũ trụ bản nguyên cấp độ mang đến gông cùm xiềng xích. Dù là nàng xem như siêu thoát cảnh cũng không cách nào giải quyết, đa tạ tiền bối. Trần Phong ngưng thanh gửi tới lời cảm ơn, sau đó suy tư, chính mình siêu thoát lôi kéo Hỗn Độn Nguyên Thủy Vũ Trụ Thiên Đạo bản nguyên mở rộng, tiến tới để cho hắn văn minh đẳng cấp tấn thăng, đây là nhất pháp. Nhưng phương pháp này lại là tràn ngập sự không chắc chắn, bởi vì cái gì thời điểm có thể siêu thoát chính mình hoàn toàn không chắc, không giống như là phương diện khác tu luyện, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng sẽ có chút đếm, chỉ có tìm được thời cơ mới có thể siêu thoát. Như thế nào tìm được thời cơ đâu, lại là một cái chỗ khó. Hơn nữa, siêu thoát tiền đề không cần trở thành chỗ tệ, phàm là tu luyện tới thần vương cực hạn cấp độ tiến không thể tiến, đều có khả năng tìm được thời cơ từ đó đạp vào siêu thoát chi lộ. Nhưng từ xưa đến nay, một tòa vũ trụ văn minh bên trong đản sinh cực hạn thần vương có bao nhiêu? Cho dù là cấp thấp vũ trụ văn minh, từ hắn sinh ra đến suy vong, trong lúc đó tạo ra cực hạn thần vương khó mà tính toán. Khổng lồ như thế cơ số bên trong, có thể tìm được thời cơ siêu thoát giả lại rất ít cực ít. Có thể cứ như vậy một hai cái. Thậm chí đại bộ phận tình huống phía dưới đều khó mà có người có thể siêu thoát đương nhiên, càng là cường đại vũ trụ văn minh, siêu thoát khả năng tính tương ngộ đối với lớn hơn một chút ta như siêu thoát, lại nơi nào cần đột phá đến trí cường chúa tể. Trần Phong suy tư ngoài không khỏi ngưng giọng nói. Siêu thoát cảnh làm sao đều hơn xa tại trí cường chúa tể tốt ta có thể siêu thoát, đó không thể nghi ngờ là đối tự thân cùng đối với Hỗn Độn Nguyên Thủy Vũ Trụ đều mười phần có lợi. Chuyện như thế nào mới có thể bổ tu Hỗn Độn Nguyên Thủy Vũ Trụ Thiên Đạo bản nguyên? Trần Phong lui mà cầu lần, mặt khác suy xét còn lại phương pháp. Hỗn Độn Nguyên Thủy Vũ Trụ là trung đẳng vũ trụ văn minh, trước đây bởi vì Hắc Ám Hư Không nhất tộc công hãm đệ ngũ phân vũ trụ cũng thôn vệ đi tiểu bộ phận vũ trụ thiên đạo bản nguyên quan hệ, dẫn đến Hỗn Độn Nguyên Thủy Vũ Trụ Thiên Đạo bản nguyên có thiếu. Mặc dù vẫn là trung đẳng, nhưng cũng tại nhất định trình độ bên trên trượt. Như vậy, nếu là đem thiếu hụt một bộ phận kia thiên đạo bản nguyên bổ tu mà nói, chính mình có phải hay không có một chút cơ hội đem tu vi xung kích đến trí cường chúa tể cấp? Trần Phong không ngừng suy tư. Chợt, một đạo linh quang thoáng qua. Tạo hóa thần lục. Ta có thể hay không dùng tạo hóa thần lục thôn vệ hết Hắc Ám Hư Không nhất tộc Hắc Ám Hư Không bản nguyên, đem hắn tinh luyện chất lọc ra bản nguyên tinh túy, lại dung nhập vào Hỗn Độn Nguyên Thủy Vũ Trụ Thiên Đạo bản nguyên bên trong, dùng cái này đem hắn bổ túc. Ý tưởng đột phát. Cái này thuần túy chính là ý tưởng đột phát. Nếu là lời đã nói ra, người khác chỉ có thể cảm thấy không thể tưởng tượng không dám tưởng tượng. Nếu là cáo chi Phong Lan Thiên Tôn mà nói, Phong Lan Thiên Tôn cũng biết cho rằng đó là ý nghĩ hao huyền. Liền xem như siêu thoát cảnh trong tình huống không có đặc biệt pháp môn, muốn để cho một phương vũ trụ văn minh thiên đạo bản nguyên thôn vệ dung hợp những thứ khác thiên đạo bản nguyên cũng là cực kỳ chuyện khó khăn, cơ hồ làm không được. Bằng không đã sớm lộn xộn. Loại năng lực này cũng chỉ có Hắc Ám Hư Không nhất tộc có nắm giữ, đến nỗi như thế nào nắm giữ người khác lại là không biết. Trần Phong từ trước đến nay là thật kiên phái, vừa nghĩ đến đây càng nghĩ càng thấy phải có thể thực hiện. Hơn nữa trực tiếp lưu lại một bộ tâm lực hóa thân thay thế mình tọa trấn hàng rào tiết điểm sau, lập tức lên đường trực tiếp hướng về Hắc Ám Hư Không chỗ sâu mau chóng vút đi. Hắc Ám Hư Không nhất tộc bản nguyên ở vào nơi nào, Trần Phong còn có thể cảm ứng được, bởi vì trước đây liền lấy nhân quả cảm ứng qua, bây giờ tu vi và cảnh giới tăng lên tới trình độ như vậy, năng lực cảm ứng cũng càng thêm xuất chúng. Bất quá, quá sâu, thậm chí đều xâm nhập đến thoát ly Hỗn Độn Nguyên Thủy Vũ Trụ bao trùm phạm vi, đó chính là thuộc về ngoại vi. Muốn đi tới độ khó không là bình thường lớn. Trần Phong kỳ thực cũng không có bao lớn nắm chắc, chỉ là một loại nếm thử. Thẳng tiến, xâm nhập. Càng là xâm nhập, loại kia hắc ám cùng mênh mông lại càng thêm nồng đậm, như đồng hóa không ra mực nước như vậy, dù là Trần Phong thị lực kinh người, cũng từng bước chịu ảnh hưởng, tầm mắt phạm vi không ngừng thu nhỏ. Không chỉ có như thế, càng là xâm nhập loại kia hắc ám hư không mang đến lạnh lẽo u hàn chi ý cũng càng thêm mãnh liệt, thậm chí đều phải đóng băng hết thể như vậy. Bất quá, Trần Phong đều có thể chống cự. Sau một thời gian ngắn, Trần Phong đã tới Hỗn Độn Nguyên Thủy Vũ Trụ bao trùm phía ngoài nhất. Chương 2481, nghĩa vô phản cố. Chương 2481, nghĩa vô phản cố. Thẳng tiến, xâm nhập, thẳng đến biên giới. Biên giới vô hình vô sắc, lại phảng phất có một loại mười phần đặc biệt khuynh hướng cảm xúc, Trần Phong có thể rõ ràng cảm giác được, giống như là một đầu vô hình đường ranh giới. Dừng lại nơi này, Trần Phong ngưng thị hướng về phía trước giới hạn bên ngoài, đó cũng là một mảnh hắc ám hư không, thâm thúy đến cực điểm hắc ám hư không. Nhìn cùng mình bây giờ vị trí thân hắc ám hư không tựa hồ không hề khác gì nhau. Nhưng Trần Phong kiếm cảm giác lan tràn ra sau, lập tức cảm giác được một hồi cực kỳ đáng sợ lạnh lẽo khí tức băng hàn tràn ngập. Ngay cả kiếm cảm giác tựa hồ cũng muốn bị đông lạnh lẽo băng hàn. Một cái chớp mắt, Trần Phong kìm lòng không được dùng mình một cái, làm sao lại lạnh như thế? Trần Phong không khỏi sắc mặt kỳ biến, kinh hãi không thôi. Phải biết, của mình kiếm cảm giác cỡ nào cao siêu, vậy mà đều sẽ sinh ra phản phất bị đông cứng một dạng lạnh lẽo băng hàn, thậm chí đều xuyên thấu qua kiếm cảm giác ảnh hưởng đến tự thân, để cho Trần Phong sinh ra một loại chính mình cũng bị đông cảm giác. Khó có thể tưởng tượng, nếu là trực tiếp xông vào lời nói sẽ như thế nào. Dù sao, đứng tại đường ranh giới chỗ, Trần Phong đã cảm giác được một hồi kinh người lạnh lẽo băng hàn, so tại hàng rào chỗ càng thêm thắng qua mấy lần. Nhưng cũng tại chính mình tiếp nhận phạm vi bên trong, không để cho chính mình cảm giác được loại hàn ý này đến một bước này tuyệt đối không có như thế từ bỏ đạo lý. Nhìn chăm chú giới hạn bên ngoài hắc ám hư không, Trần Phong cắn răng, đáy mắt thoáng qua một vòng kiên nghị, đó là liên quan đến chính mình tu vi có thể hay không tiến thêm một bước đột phá chuyện. Nín hơi, ngưng thần. Trần Phong một thân đại yên diệt kiếm lực vận chuyển lại, bao trùm toàn thân, tiếp đó một bước nâng lên, hướng phía trước cất bước bước ra. Trong nháy mắt, liền vượt qua cái kia một đạo đường ranh giới. Khi một chân vượt qua đường ranh giới, bước vào hỗn độn nguyên thủy vũ trụ sức mạnh phóng xạ phạm vi bên ngoài nháy mắt, Trần Phong lập tức cảm giác được một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được rung động từ sâu trong thể xác tinh thần sinh sôi. Chớp mắt giống như vỡ đê dòng lũ phát tiết mãnh liệt gào thét mà ra. Loại kia hồi hộp chi ý, khó nói lên lời, nhưng lại mãnh liệt đến cực điểm. Phản phất thương hải hoành lưu một dạng đập vào mặt, một cái chớp mắt liền muốn đem Trần Phong thể xác tinh thần tất cả đều bao phủ, thôn phệ. Dù là Trần Phong tâm thần ý chí thiên truy bách luyện cực kỳ cứng cỏi, tại loại này hùng hồn kịch liệt hồi hộp trùng kích vào, cũng khó có thể chống cự. Hồi hộp, kinh khủng. Đủ loại hết thể tùy ý sinh sôi, xung kích Trần Phong cả người lẫn tinh thần hồn, đó là một loại sinh mệnh bản năng hồi hộp cùng kinh khủng, toàn thân trên dưới mỗi một phân tử đều đang kinh hãi, đều đang điên cuồng cảnh báo nhắc nhở Trần Phong. Lùi về, lùi về, lùi về. Nếu không lùi về, khăng khăng hướng phía trước dậm chân, thoát ly hỗn độn nguyên thủy vũ trụ cương vực giới hạn phạm vi, đều sẽ phát sinh không thể dự đoán kinh khủng hậu quả. Cùng lúc đó, Trần Phong càng là nhạy cảm giác được chính mình bước ra mũi chân truyền đến một hồi cực hạn triệt để băng lãnh rét lạnh, so trước đây thắng qua hơn gấp 10 lần kinh khủng băng lãnh rét lạnh. Toàn thân đều kìm lòng không được dùng mình. Phải biết, Trần Phong bây giờ thế nhưng là cao đẳng chúa tể cực hạn tu vi, luận thực lực càng là đạt đến chí cường chúa tể cấp. Có thể thương tới chính mình lạnh nóng các loại đã rất rất ít. Không chút do dự, Trần Phong quả quyết thu hồi bước ra bước chân. Chợt, liền nhìn thấy trên mũi chân không biết lúc nào, bao trùm lấy một tầng màu đen sương lạnh, tản mát ra cực kỳ đáng sợ hắc ám lạnh lẽo khí tức. Hơn nữa, tầng kia thật mỏng màu đen sương lạnh lại càng không ngừng phóng xuất ra kinh người hàn ý xâm nhập. Tùy ý hướng về bàn chân bên trong xâm nhập mà đi, Trần Phong quả quyết vận dụng tự thân đại yên diệt kiếm lực đến đối kháng. Như thế ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng mới đưa tầng kia mỏng như giấy màu đen xương lạnh đều xua tan, loại trừ đại yên diệt kiếm lực cũng trực tiếp tiêu hao mấy thành nhiều. Không thua gì một hồi cường độ cao sinh tử giết chóc. Trần Phong sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn. Kinh khủng. Chỉ là mũi chân vượt giới mà ra liền như thế, nếu là toàn thân vượt giới mà ra mà nói, đoán chừng đều chống cự không đến thời gian 3 cái hô hấp chính mình liền sẽ bị triệt để đóng băng, thậm chí đông lạnh diệt hết thể sinh cơ, thân tử đạo tiêu cái kia hậu quả không thể nghi ngờ cực kỳ đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Trần Phong thần sắc kinh nghi bất định, tự suy nghĩ tỉ mỉ tắc đứng lên cứ như vậy lui về, cũng không phải không được. Dạng này lui về mà nói, chính mình không cần mạo hiểm, cũng sẽ không có thân tử đạo tiêu nguy cơ, nhưng cũng mang ý nghĩa tu vi của mình đem dừng bước tại cao đẳng chúa tể đỉnh phong, chí cường chúa tể, không có khả năng, thậm chí ngay cả thực lực muốn tiến thêm một bước cũng rất khó khăn, chung quy là có hạn mức cao nhất, trừ phi là hao phí cực kỳ dài dòng buồn chán tuế nguyệt tới chậm rãi lắng động cùng rèn luyện, coi như như thế, cũng cuối cùng tồn tại hạn mức cao nhất. Nhưng nếu như tu vi có thể đột phá đến chí cường chúa tể lời nói, như vậy này hạn mức cao nhất liền sẽ tiến một bước bay vụt đến tình cảnh càng kinh người hơn. Trên lệnh trong đó, Trần Phong hoặc nhiều hoặc ít còn có thể suy diễn ra. Như vậy, tự nhiên là muốn lựa chọn mạnh hơn cái kia một con đường. Vấn đề là khó khăn, căn bản là khó mà làm đến tạo hóa thần lục a. Nếu như ngươi có linh mà nói, vậy liền giúp ta một chút sức lực, để cho ta có thể thoát ly hỗn độn nguyên thủy vũ trụ cương vực phạm vi, tiến vào hắc ám hư không chỗ sâu, đem hắc ám hư không bản nguyên mang về. Trần Phong lẩm bẩm tựa như nói. Bởi vì càng nghĩ, Trần Phong đã nghĩ không ra cái gì khác phương pháp phá cuộc. Chỉ có cho đến bây giờ, chính mình còn không cách nào theo dõi cao thâm mạt chắc đến cực điểm tạo hóa thần lục, đương nhiên, mình còn có một cái át chủ bài, đó chính là tương lai thân. Bất quá, tương lai thân thực lực tất nhiên so với mình bản thân càng mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng cũng chưa chắc có thể chống lại vũ trụ hải hắc ám hư không lực lượng kinh khủng xâm nhập. Nhiều lắm là chính là so với mình bản thân duy trì thêm một chút thời gian thôi thôn vệ hết hắc ám hư không bản nguyên, mong rằng đối với ngươi cũng hữu dụng à. Trần Phong lại thuận miệng nói. Nói tóm lại, cho đến bây giờ, Trần Phong là mượn tạo hóa thần lục rất nhiều tiện lợi, mới có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Nhưng vẫn là không cách nào nhìn ra tạo hóa thần lục huyền diệu huyền bí. Theo chính mình tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên, càng ngày càng cảm thấy tạo hóa thần lục cao thâm mặt chắc. Tuyệt đối là siêu thoát cảnh trở lên bảo vật, đến nỗi đến cùng là tầng thứ gì, không cách nào xác định. Bởi vì ngay cả Phong Lan Thiên Tôn cũng không cách nào nhìn ra đủ để chứng minh tạo hóa thần lục cao thâm mặt chắc đến cực điểm. Đáng tiếc, tạo hóa thần lục không có chút nào đáp lại, hoặc có lẽ là chút nào phản ứng, giống như là tử vật như vậy xem ra người cũng không được. Trần Phong thở dài. Thoáng chốc, trong thức hải tạo hóa thần lục trong nháy mắt run lên, trực tiếp khuấy động ra một tầng ánh sáng màu đen, ánh sáng màu đen kia cũng không có như dị vãng như vậy chỉ ở trong thức hải khuấy động. Tương phản, ánh sáng màu đen khuyết tán ra thức hải, trực tiếp khuyết tán hướng Trần Phong thân thể. Chỉ là một cái chớp mắt, ánh sáng màu đen liền đem Trần Phong thân thể bao trùm, dán vào ở trên thân mình, nhìn giống như là Trần Phong cả người tản mát ra một tầng ánh sáng màu đen như vậy. Có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu, thần bí cái này. Trần Phong đưa tay nhìn một chút, thử đụng vào, liền cảm giác được một cỗ mềm dẻo sức mạnh, nhìn như mảnh mỏng, nhưng lại không cách nào phá hư. Không chút do dự, Trần Phong lại lần nữa nếm thử. Lần này lại là đưa tay ra ngoài, vượt qua tầng kia giới hạn vô hình. Một cái chớp mắt, ngón tay liền rũi ra hỗn độn nguyên thủy vũ trụ cương vực biên giới bên ngoài, chạm tới chân chính vũ trụ hải hư không. Nhưng cũng không cảm giác được chút nào hàn ý. Trần Phong cẩn thận quan sát, cảm thụ vũ trụ hải hư không cái kia kinh người đến cực điểm hàn ý không ngừng xâm nhập, lại bị tầng kia mảnh mỏng ánh sáng màu đen chống cự bên ngoài, không cách nào ảnh hưởng đến tự thân một chút hữu hiệu. Trần Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Bây giờ duy nhất lo nghĩ là này ánh sáng màu đen có thể kéo dài bao nhiêu thời gian. Nếu là thời gian quá ngắn ngủi mà nói, cũng vô dụng, bởi vì Trần Phong không biết chính mình cần hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể đem hắc ám hư không bản nguyên mang về. Thậm chí có thể hay không mang về cũng là một cái ẩn số. Tóm lại cũng là nếm thử. Nhưng Trần Phong cũng không chần chờ bao nhiêu thời gian, chuyện tới ập đầu cần bạo gan. Tạo hóa thần lục, xem ngươi rồi. Trần Phong ngưng giọng nói, chợt vứt bỏ hết thảy lo lắng, bước ra một bước, trực tiếp vượt qua cái kia một đạo vô hình lại phảng phất thực chất giới hạn, chân chính bước vào vũ trụ hải hư không bên trong. Nghĩa vô phản cố, vì hỗn độn nguyên thủy vũ trụ cũng vì tự thân. Cử động như vậy không thể nghi ngờ tương đối điên cuồng. Nhưng ý niệm này tất nhiên xuất hiện, Trần Phong liền muốn đi làm, không chùn bước đi làm. Giống như là xuất kiếm như vậy, thẳng tiến không lùi đánh đầu thằng đó. Chỉ là một cái chớp mắt, Trần Phong liền vượt qua hỗn độn nguyên thủy vũ trụ cương vực giới hạn, chân chính bước vào đến vũ trụ hải hắc ám hư không bên trong. Kinh người u ám lạnh lẽo hàn ý trong nháy mắt xâm nhập mà đến, cực kỳ nồng đậm, muốn đem Trần Phong triệt để đóng băng, đông lạnh diệt hết thể sinh cơ. Nhưng tạo hóa thần lục thả ra ánh sáng màu đen nhìn như mảnh mỏng, nhưng lại cực kỳ bền bỉ, đem loại này đáng sợ vũ trụ lạnh lẽo hàn ý đều chống cự bên ngoài ở nơi đó. Trần Phong không biết này ánh sáng màu đen có thể kéo dài bao nhiêu thời gian, cũng không dám có chút dừng lại, lập tức buộc phát ra tốc độ cao nhất, hướng về hắc ám hư không bản nguyên chỗ phương hướng mau chóng vút đi. Nhanh, thậm chí Trần Phong đều trực tiếp thi triển đốt đạo bí thuật, chỉ vì để cho tốc độ tiến thêm một bước tăng vọt đến nỗi thái cổ thần ma tướng Trần Phong cũng không bây giờ mở ra, lưu lại chờ thời khắc mấu chốt. Mà chúa tể thái cũng không phải là Trần Phong không nghĩ thông khải, chẳng qua là khi thoát ly hỗn độn nguyên thủy vũ trụ cương vực giới hạn sau, chính mình liền đã mất đi mở ra chúa tể thái năng lực. Trần Phong cũng rõ ràng cảm giác được, vũ trụ hải hư không cùng vũ trụ văn minh cương vực bên trong hư không khác biệt, giống như là hồ nước nhỏ cùng vô ngân hải vực khác biệt như vậy rõ ràng, rất khó dùng ngôn ngữ có thể hình dung phải tinh tường, nhưng có thể cảm giác đi ra. Trong lúc nhất thời, đều để Trần Phong có một loại không cách nào phân biệt phương vị muốn mê thất ở chỗ này cảm giác, càng có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được nhỏ bé cảm giác tùy theo sinh sôi. Trần Phong đều không chỉ có cảm khái, vũ trụ hải biết bao mênh mông, người trong đó như giọt nước trong biển cả một dạng nhỏ bé. May mắn, mình có thể lấy nhân quả theo đuổi tìm được hắc ám hư không bản nguyên chỗ phương vị, hơn nữa, càng là tiếp cận thì càng rõ ràng. Sau một thời gian ngắn, Trần Phong cũng nhìn thấy một đoàn màu đen, đó là giống một vòng hắc ám liệt dương một dạng màu đen, lộ ra 10 phần bao la, hoành ngồi tại trong vô ngần vũ trụ hư không, tản mát ra từng đợt hắc ám đến cực điểm ba động. Vì thế kinh người may mắn không xa. Trần Phong thầm nghĩ, trước đây hắc ám hư không nhất tộc vì tốt hơn xâm nhập hỗn độn nguyên thủy vũ trụ, hắn hắc ám hư không bản nguyên chỗ phương hướng, xem như tương đối tiếp cận hỗn độn nguyên thủy vũ trụ đương nhiên, cái này tiếp cận cũng là có nhất định khoảng cách. Cũng là hắc ám hư không nhất tộc cẩn thận, lo lắng hỗn độn nguyên thủy vũ trụ cường giả có cái gì đặc biệt thủ đoạn, có thể công kích được hắc ám hư không bản nguyên. Khoảng cách như vậy, liền xem như hỗn độn nguyên thủy vũ trụ chúa tể Hữu Tâm cũng vô lực chạm đến. Bọn chúng cũng không nghĩ ra, Trần Phong có thể đến. Tiếp cận Trần Phong có thể cảm giác rõ rệt hắc ám hư không bản nguyên tràn ngập ra kinh người hắc ám hư không uy thế, cường hoành đến vô biên vô hạn, hùng hồn phải khó nói lên lời. Quả thực là muốn vượt qua ngôn ngữ biểu đạt, không kịp tiếp tục rung động. Trần Phong cấp tốc tới gần. Một cái hùng hồn đến cực điểm hắc ám ma uy trong nháy mắt bộc phát, tầng tầng giống như sóng to gió lớn mãnh liệt đánh tới, ý đồ ngăn cản Trần Phong tiếp cận, thậm chí đem Trần Phong đánh tan như vậy. Càng là tiếp cận, cái kia một cỗ xung kích uy thế thì càng mãnh liệt. Trần Phong cảm giác bước đi liên tục khó khăn, mười phần gian khổ, cái này chủng ma uy không chỉ có cường hoành đến cực điểm hùng hồn vô cùng, càng là liên miên bất tuyệt, phảng phất vô cùng vô tận một dạng không ngừng đánh thẳng tới, không đem Trần Phong đánh lui thể không bỏ qua, đó là hắc ám hư không bản nguyên một loại bản năng. Uy thế như thế, đổi thành khác cao đẳng chúa tể căn bản là không cách nào chống cự. Liên xem như trí cường chúa tể cũng đồng dạng khó mà chống cự. Dù là lấy Trần Phong thực lực như vậy, đồng dạng chống cự rất gian khổ, bằng ta thực lực bây giờ muốn hoàn toàn tiếp cận rất khó. Trần Phong âm thầm nói đã như vậy, vậy liền buộc phát toàn lực. Thái cổ thần ma tướng, chương 2482. Thành công thôn vệ. Chương 2482, thành công thôn vệ. Hắc ám bao la vô ngần hư không trung tâm. Cổ lão thần ma từ dài rằng giặc trong ngủ mê thức tỉnh, trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ cường hoành phách tuyệt thiên địa kinh khủng như thế. Oanh minh như trống cũng như vạn lôi lao nhanh. Hạo đãng vô biên. Thái cổ thần ma tướng mở ra. Ba trượng thái cổ thần ma đem Trần Phong thân thể bao trùm, hoành ngồi tại mênh mông vô ngần vũ trụ hải hắc ám hư không bên trong. Trần Phong ở thái cổ thần ma tướng bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được thái cổ thần ma tướng ẩn chứa sức mạnh, cực kỳ cường hoành, cực kỳ kinh người. Thái cổ thần ma tướng có sẵn sức mạnh, cùng mình bản thân tức tương quan. Nói cách khác, thực lực bản thân càng mạnh, kích phát mở ra thái cổ thần ma tướng thực lực cũng càng ngày càng cường hành, cũng là gấp mấy lần tăng phúc, giống như là không có hạn mức cao nhất như vậy. Thái cổ thần ma tướng mở ra sau, thực lực mấy lần tăng cường, Trần Phong lập tức cảm giác được, hắc ám hư không bản nguyên tản mát ra kinh người uy thế trở nên yếu đi. Cũng không phải là hắc ám hư không bản nguyên biến yếu, mà là Trần Phong trở nên mạnh mẽ, năng lực chống cự càng mạnh hơn, cao hơn. Dậm chân, tiến lên, thẳng tiến không lùi, giống như là thần kiếm hạo đãng vô biên, đánh nát hết thảy trở ngại, đem hắc ám hư không bản nguyên không ngừng đánh thẳng tới, sức mạnh đánh tan đánh tan. Tới gần, hắc ám hư không bản nguyên sức mạnh đích xác rất cường thịnh kinh người. Bình thường trí cường chúa tể cũng khó có thể chân chính tiếp cận, cho dù là hồng thiên chúa tể cấp độ kia cấp độ muốn tiếp cận cũng rất khó. Nhưng Trần Phong buộc phát sau, thực lực liền so Hồng Thiên Chúa Tể mạnh mẽ hơn nữa tạo hóa thần lục. Cho tan nát. Trần Phong khống chế thái cổ thần ma tướng đưa hai tay ra rơi vào trên hắc ám hư không bản nguyên, lập tức cảm giác được một cỗ không gì sánh kịp hùng hồn sức mạnh bằng bạc, trong nháy mắt phản chấn xung kích, lại bị Trần Phong một mực chống lại, theo gầm thét. Thoáng chốc, trong thức hải tạo hóa thần lục cũng bị Trần Phong triệt để thôi phát. Du lên. Trong mơ hồ, Trần Phong tựa hồ cũng nghe được tạo hóa thần lục phát ra một tiếng mênh mông vô biên vụ vụ. Cổ lão vô cùng thâm trầm vô cùng. Tiếp đó, chính là một cỗ kinh người đến cực điểm sức mạnh từ tạo hóa thần lục bên trong bộc phát. Thôn phệ. Đó là một cỗ thôn phệ chi lực. Trong nháy mắt thôn phệ hết thể lực lượng kinh người. Trong nháy mắt thôn phệ hắc ám hư không bản nguyên sức mạnh, nhưng hắc ám hư không bản nguyên mặc dù không có trí tuệ, lại có linh tính nhất định, lập tức lực bộc phát lượng tới chống cự. Không thể không thừa nhận, hắc ám hư không bản nguyên sức mạnh hùng hồn mà cường thịnh đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, coi như tạo hóa thần lục cũng khó có thể thôn phệ bao nhiêu. Nhưng coi như thế, vẫn như cũ có từng tia từng tia từng luồng sức mạnh không ngừng hắc ám hư không bản nguyên bên trong bị tạo hóa thần lục thôn phệ hết mất. Trần Phong phối hợp phát lực, tạo hóa thần lục bên trên ánh sáng màu đen lấp loé không ngừng, càng rực rỡ, cái kia một cỗ thôn phệ chi lực cũng theo đó không ngừng tăng cường. Thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Theo một chút xíu từng luồng sức mạnh bị tạo hóa thần lục thôn phệ, cái kia một cỗ thôn phệ chi lực phảng phất từng bước tăng cường, thôn phệ đến sức mạnh cũng tại từng bước tăng nhiều. Hắc ám hư không bản nguyên cứ việc cực kỳ không cam lòng, không ngừng lực bộc phát lượng xung kích phản kháng, nhưng đều bị Trần Phong chống lại. Bất quá, mỗi một lần bộc phát xung kích đều giống như thương hải hoành lưu giống như, uy thế cực kỳ kinh người, dễ dàng có thể nát bấy Nhật Nguyệt tinh thần vỡ nát đại lục vì bột, cường hành vô cùng. Nếu không có mở ra thái cổ thần ma tướng mà nói, Trần Phong tử giao gánh không được. Coi như mở ra thái cổ thần ma tướng một thân thực lực tăng vọt mấy lần, cũng là chống cự đến tương đương gian khổ, mỗi một lần xung kích mỗi một lần chấn động, đều cho thái cổ thần ma tướng tạo thành tổn thương nhất định đồng dạng, cũng làm cho khống chế thái cổ thần ma tướng Trần Phong bội thụ xung kích áp lực tăng vọt. Hắc ám hư không bản nguyên một lần lại một lần bộc phát, theo lực lượng không ngừng bị tạo hóa thần lục thôn phệ hết, phảng phất chó cùng rứt dậu như vậy, bộc phát tần suất càng cao. Trần Phong cắn chặt răng gắt gao chống cự lại. Cảm giác chính mình giống như là điên cuồng phong bạo mưa trên đại dương một chiếc thuyền con như vậy, theo thủy triều không ngừng phun trào, tùy thời đều có bị sóng lớn lật úp đánh nát nguy hiểm. Liên tục không ngừng, có tiếng tạch tạch vang lên, chỉ thấy thái cổ thần ma tướng bên trên xuất hiện một vết nứt, cái kia vết rách nhỏ bé, lại là vừa mới bắt đầu, như ngàn dặm chi sách bại tại sâu kiến huyệt như vậy bắt đầu. Xung kích xung kích xung kích. Tiếng tạch tạch tùy theo không ngừng vang lên, càng ngày càng nhiều vết rách xuất hiện, trải rộng thái cổ thần ma tướng các nơi. Nhìn một cái, thái cổ thần ma tướng giống như là muốn tàn phá đồ sứ như vậy, tùy thời đều có thể băng liệt phá toái. Một khi băng liệt phá toái, hậu quả đều sẽ mười phần nghiêm trọng, điểm này Trần Phong vô cùng tin tưởng cho ta chống đỡ. Trần Phong gầm thét, cực điểm thiêu đốt tự thân, liều lĩnh tiêu hao. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có bất kỳ đường lui có thể nói hoàn toàn là dồn vào tử địa, đây rốt cuộc là chết hay là hậu sinh, Trần Phong cũng không biết, không có chút nào nắm chắc. Chỉ có hết sức toàn lực phân đấu, lấy chính mình hết thể sức mạnh tới tranh đoạt một chút hy vọng sống. Không thể nghi ngờ, vì để cho tự thân tu vi tăng lên tới trí cường chúa tể cấp, mạo hiểm xâm nhập vũ trụ hải hắc ám hư không bên trong là một kiện rất lô mang chuyện. Nếu như làm lại một lần, có lẽ Trần Phong chọn từ bỏ. Nhưng không có nếu như, cũng không cách nào hối hận. Kể một ngàn nói một vạn, ngay lúc đó xúc động cùng đối với tu vi đột phá khát vọng hết thảy. Bây giờ một đường đi đến đen, bộc phát, treo chống. Đồng thời, Trần Phong cũng tại thúc giục tạo hóa thần lục nhanh chóng phát lực nhanh chóng thôn phệ, chỉ cần cắn nuốt càng nhiều, hắc ám hư không bản nguyên sức mạnh thì sẽ càng yếu, cái kia lại càng có thể chống cự. Tạo hóa thần lục cũng giống như cảm thấy được Trần Phong bây giờ tình huống ác liệt, khẽ run lên, tinh nguyệt tế huy giống như, ánh sáng màu đen trong ánh lấp lánh trở nên càng rực rỡ chói mắt, chiếu rọi Trần Phong thức hải không gian. Cái kia một cỗ thôn phệ chi lực cũng tại nháy mắt tăng gấp bội ầm ầm. Kèm theo từng trận tiếng oanh minh không ngừng vang lên, bị thôn phệ tiến trong thức hải hắc ám hư không bản nguyên lực lượng càng hùng hồn mênh mông, loại kia bàng bạc uy thế cực kỳ kinh người, Trần Phong đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lo lắng vạn nhất cái kia một cỗ lực lượng mất khống chế, thức hải của mình có thể hay không bị phá hủy. Một khi thức hải bị phá hủy, thân hồn của mình cũng khó có thể chống cự. Cũng may tạo hóa thần lục quả nhiên không hề tầm thường. Dần dần, Trần Phong có thể cảm giác được hắc ám hư không bản nguyên bùng nổ sức mạnh cường độ tại suy yếu, ý vị này hắc ám hư không bản nguyên đã bị tạo hóa thần lục thôn phệ hết rất nhiều sức mạnh. Nếu là từ xa nhìn lại, liền sẽ phát hiện, mênh mông đến cực điểm hắc ám hư không bản nguyên đang từng bước thu nhỏ, đã thu nhỏ gần một nửa. Theo hắc ám hư không bản nguyên không ngừng thu nhỏ, sức mạnh càng ngày càng yếu, Trần Phong liền càng có thể kháng trụ. Nhưng cũng cực kỳ khó chịu. Tạo hóa thần lục không ngừng thôn phệ, quả thực là hắc ám hư không bản nguyên sức mạnh quá mức hùng hồn khó nói lên lời, lấy tạo hóa thần lục chi năng, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem hắn triệt để thôn phệ hết. Nói cho cùng, tạo hóa thần lục thôn phệ lực lượng cường độ cùng Trần Phong tức tương quan. Nếu Trần Phong tu vi hiện tại là chí cường chúa tể cấp, thực lực càng mạnh hơn, như vậy tạo hóa thần lục thôn phệ chi lực liền sẽ càng mạnh hơn không thiếu, thôn phệ hiệu suất cũng biết cao hơn. Nhưng có một chút, nếu Trần Phong tu vi là chí cường chúa tể cấp, cũng không đáng mạo hiểm như vậy làm việc. Tạo hóa thần lục không ngừng thôn phệ đồng thời, cũng không ngừng tinh luyện chất lọc. Một bộ phận bị tạo hóa thần lục xem như dự trữ sức mạnh lưu lại, một bộ phận thì bị tinh luyện chất lọc đi ra, trở thành cực kỳ tinh thuần bản nguyên tinh túy, tại Trần Phong trong thức hải ngưng kết. Càng ngưng kết càng hùng hồn, bàng bạc đến làm cho Trần Phong rung động. Cuối cùng, Trần Phong phảng phất nghe được một tiếng xuyên thấu hắc ám hư không rên rỉ, tràn ngập vô tận không cam lòng chi ý mênh mông đến cực điểm hắc ám hư không bản nguyên bị tạo hóa thần lục thôn vệ không còn một mống trở thành. Trần Phong lập tức vui mừng, không để ý tự thân phụ tải cùng mọi mệnh, lập tức quay người khống chế đầy vết rách phảng phất tùy thời đều có thể vỡ nát thái cổ thần ma tướng, hướng về hỗn độn nguyên thủy vũ trụ phương hướng cực tốc độn vút đi. Nhanh, cực hạn nhanh. Có nhân quả truy tìm cảm ứng tại, Trần Phong sẽ không mất phương hướng. Nhưng Trước đây chống cự hắc ám hư không bản nguyên lần lượt phản kích chấn động, đã đạt đến cực hạn, bây giờ bộc phát cực tốc phía dưới, một khoảng cách sau, thái cổ thần ma tướng cũng lại khó mà duy trì. Băng liệt, phá toái. Trần Phong cũng tại nháy mắt chịu đến phản vệ, thân thể cùng thần hồn đều tùy theo run rẩy dữ dội, một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra, vại hướng vũ trụ hải hắc ám hư không. Tinh khí thần gần như hao hết. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được mọi mệnh suy yếu giống như là vỡ đê dòng lũ một dạng tiết ra, tùy ý đánh thẳng tới để cho Trần Phong cơ hồ hôn mê. Mệt mỏi. Trước nay chưa có cực hạn mệt mỏi. Trần Phong rất muốn liền như vậy khép kín hai mắt vứt bỏ hết thể suy nghĩ, lặng lặng thật tốt rơi vào ngủ say. Nhưng không thể cũng không dám đây là địa phương nào. Nơi này chính là vũ trụ hải, là mình bây giờ còn không thể chân chính chạm đến chỗ. Bây giờ, chính mình có tạo hóa thần lục sức mạnh bảo hộ mới có thể bình yên vô sự, nhưng lực lượng này không có khả năng vĩnh cửu tồn tại. Lùi một bước mà nói, giả thiết tạo hóa thần lục bảo hộ sức mạnh một mực tồn tại, một khi chìm vào giấc ngủ, liền sẽ mất đi phương hướng nước chảy bèo trôi, đến lúc đó phiêu lưu đến đi đâu đều không biết. Vạn nhất gặp phải cái gì tai nạn, trực tiếp chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Một điểm cuối cùng, càng là như thế mọi mệnh suy yếu, càng không thể trực tiếp ngã xuống. Kháng trụ, cũng là một loại ma luyện đem hết toàn lực, liền xem như không có thái cổ thần ma tướng tốc độ giảm mạnh, Trần Phong cũng vẫn không có từ bỏ, không ngừng dốc hết toàn lực mà làm, hướng về hỗn độn nguyên thủy vũ trụ phương hướng độn vút đi. Chỉ là, tốc độ kia càng ngày càng chậm tương lai thân. Trầm trọng cảm giác suy yếu không ngừng hiện lên, muốn đem tự thân thôn phệ hết. Trần Phong cảm giác sức chống cự của mình càng ngày càng yếu, tùy thời đều có thể không chống đỡ được như vậy. Quả quyết triệu hoán tương lai thân. Bây giờ tạo hóa thần lục bên trong, bởi vì thôn phệ hắc ám hư không bản nguyên quan hệ, dự trữ sức mạnh có thể nói là đạt đến tình cảnh trước nay chưa từng có hùng hồn. Bất kỳ lần nào đều không thể cùng so sánh. Thậm chí chênh lệch trong đó là vạn lần trở lên đó là cái gì khái niệm? Mang ý nghĩa tương lai thân có thể triệu hoán đi ra đồng thời duy trì tương đối dài một đoạn thời gian. Kèm theo một tiếng vụ vụ vang lên, Tuế Nguyệt Trường Hà hư ảnh cũng theo đó hiện lên. Nay Trường Hà mênh mông vô biên vô ngần, lan tràn tại hắc ám vô ngần vũ trụ hải hư không bên trong, cũng không chịu vũ trụ hải hư không ảnh hưởng chút nào, giống như không có tác dụng như vậy. Bọt nước đoá đoá, theo sóng trào lên, mỗi một đóa phảng phất đều ẩn chứa một phương thế giới. Một đóa bọt nước tóe lên, thần quang mênh mông bên trong, tùy ý phun ra. Tùy theo, chính là một đạo phảng phất vô cùng cổ lão lại cực kỳ huyền diệu thân ảnh tắm vô lượng thần quang dậm chân mà ra, vượt qua dị thời không hằng rào, buông xuống đương thời. Chính là tương lai thân. Giờ này khắc này, Trần Phong bản thân ý thức đã bắt đầu trở nên mơ hồ, phảng phất tại trầm luân, đôi mắt tất cả những gì chứng kiến đều trở nên mơ hồ mà hư ảo như vậy. Tiếp theo, thì nhìn tương lai thân. Tương lai thân không có chút nào khác thường, chỉ là ý niệm khẽ động, vô số kiếm khí trong nháy mắt mãnh liệt tuôn ra, đem Trần Phong cuốn lên. Tiếp đó, trực tiếp mở ra thái cổ thần ma tướng. Tương lai thân thực lực so Trần Phong bản thân cường hoành rất nhiều, mở ra thái cổ thần ma tướng sau, thái cổ thần ma tướng uy lực cũng đồng dạng mạnh mẽ hơn nữa rất nhiều. Oanh! Phản phất kinh người oanh minh tại vũ trụ hải hắc ám hư không bên trong vang dội, oanh minh rung khắp. Như thế dọa người thanh thế nếu là ở một phương vũ trụ văn minh bên trong, đủ để cho cái kia vũ trụ văn minh khó có thể chịu đựng mà băng liệt. Dù sao, tương lai thân thực lực hoàn toàn vượt qua hết thể trí cường chúa tể. Nhưng kinh người như thế sức mạnh bộc phát, lại cũng chỉ là tại vũ trụ hải mênh mông hư không bên trong phát ra một chút thanh thế, rất nhanh liền biến mất nhị ở vô hình. Giống như là một tảng lớn nham thạch ném vào mặt biển, tóe lên bọt nước cùng bọt sóng. Khôi phục rất nhanh bình tĩnh trở nên yên nắng. Chỉ thế thôi. Mang theo ý thức trầm luân gần như hôn mê Trần Phong, tương lai thân trưởng khống thái cổ thần ma tướng tốc độ nhanh đến kinh người, không ngừng hướng về hỗn độn nguyên thủy vũ trụ phương hướng cực tốc độn vút đi. Cùng lúc đó, vũ trụ hải hắc ám hư không lực lượng kinh khủng cũng không ngừng xung kích xâm nhập mà tới, trong tương lai thân cưỡi thái cổ thần ma tướng mặt ngoài rơi xuống, ngưng kết thành một tầng màu đen sương lạnh, nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra. Muốn đem thái cổ thần ma tướng trải rộng, bao trùm. Chương 2483. Đề thăng thiên đạo bản nguyên. Chương 2483. Đề thăng thiên đạo bản nguyên. Màu đen sương lạnh tùy ý tràn ngập. Tương lai thân cưỡi thái cổ thần ma tướng bên trên, không ngừng bị lan tràn, bao trùm. Coi như tương lai thân không ngừng kích phát thái cổ thần ma tướng sức mạnh để chống đỡ, cực kỳ cường hành đại yên diệt kiếm lực không ngừng xung kích vũ trụ hải hư không lực lượng kinh khủng xâm nhập, nhưng cũng khó mà hoàn toàn chống lại. Loại lực lượng kia cấp độ quá cao. Nói ngắn gọn, trừ phi là hắc ám tộc đàn trời sinh phù hợp hư không, nếu không thì phải có siêu thoát cảnh cấp độ sức mạnh mới có thể chống lại vũ trụ hải hư không sức mạnh xung kích cùng xâm nhập. Không hề nghi ngờ, Trần Phong đại yên diệt kiếm đạo bản chất cực kỳ cao siêu đại yên diệt kiếm lực sức mạnh cũng cực kỳ cường hành đáng sợ. Nhất là tương lai thân nắm trong tay đại yên diệt kiếm lực uy lực càng là hơn xa tại Trần Phong bản thân, nói một tiếng vô địch chúa tể, ai cũng không dám phủ nhận. Nhưng vẫn là không cách nào cùng siêu thoát cảnh sức mạnh so sánh. Bất quá, tương lai thân mở ra thái cổ thần ma tướng sau, cái kia một thân đại yên diệt kiếm lực uy lực càng là đạt đến một cái cực kỳ cường hành mức độ kinh người. Hoặc nhiều hoặc ít cũng là có thể tại nhất định trình độ bên trên chống cự. Nhưng rất miễn cưỡng. Sau một quãng thời gian, đồng dạng không chống đỡ được. Trần Phong bản thân đã hôn mê. Thức hải bên trong, tạo hóa thần lục dự trữ sức mạnh cũng theo đó không ngừng tiêu hao, tốc độ kia cực kỳ kinh người, có thể nói, nếu không phải thôn phệ hết hắc ám hư không bản nguyên, để dành trước nay chưa từng có hùng hồn dự trữ sức mạnh. Tương lai thân đã sớm bởi vì sức mạnh hao hết mà tan mất. Nhanh, liền xem như màu đen xương lạnh lấy tốc độ kinh người không ngừng lan tràn, thái cổ thần ma tướng tốc độ vẫn không có mảy may chậm lại. Lên lên lên, càng tiếp cận hỗn độn nguyên thủy vũ trụ. Nhưng cuối cùng, màu đen xương lạnh đem thái cổ thần ma tướng triệt để bao trùm. Một chớp mắt kia, cực kỳ khủng bố lạnh lẽo hàn ý như vỡ đê dòng lũ một dạng gào thét phát tiết, rót vào thái cổ thần ma tướng bên trong, hướng về tương lai thân trực tiếp trùng kích mà đi. Quyết định thật nhanh. Bang! Một tiếng cực kỳ kinh người nổ đùng tại vũ trụ hải hắc ám hư không bên trong vang lên. Thái cổ thần ma tướng trong nháy mắt bạo toái. giống như là một khỏa vô cùng cổ lão tinh thần trong nháy mắt nổ tung giống như, phóng xuất ra vô số năm chỗ góp nhặt kinh thế vĩ lực, lập tức nổ tung hết thảy, đem vũ trụ hải hắc ám hư không không ngừng đánh thẳng tới lực lượng đáng sợ cũng nổ tung. Nhân cơ hội này, Tương Lai Thân mang theo Trần Phong thân thể trong nháy mắt hướng phía trước cực tốc độn vút đi. Nhanh, như một đạo kinh thế kiếm quang xẹt qua mênh mông cùng hắc ám, thẳng tiến không lùi. Lấy thái cổ thần ma tướng nổ tung sức mạnh tương trợ, một cái chớp mắt, liền xông ra rất xa, tiến hơn một bước tiếp cận hỗn độn nguyên thủy vũ trụ. Nhưng coi như thế, cũng cuối cùng cũng có kiệt lực thời điểm. Khi khoảng cách hỗn độn nguyên thủy vũ trụ còn cách một đoạn lúc, thái cổ thần ma tướng nổ tung sức mạnh hao hết, màu đen xương lạnh lập tức hiện lên ở Tương Lai Thân trên thân, đồng thời lấy kinh người đến cực điểm tốc độ cấp tốc chậm rãi lan tràn ra. Chỉ là ngắn ngủi một hơi, liền bị bao trùm tiểu bộ phận. Tương Lai Thân thực lực tất nhiên rất mạnh, nhưng cùng mở ra sau thái cổ thần ma tướng so sánh, lại có mấy lần chênh lệch, sức chống cự tự nhiên cũng là kém xa thái cổ thần ma tướng. Cũng may, đã càng thêm tiếp cận hỗn độn nguyên thủy vũ trụ. Nhưng, khi khoảng cách hỗn độn nguyên thủy vũ trụ chỉ còn lại ngắn ngủi khoảng cách, Tương Lai Thân lại bị màu đen xương lạnh triệt để bao trùm, toàn bộ thân hình phảng phất đều bị đông cứng như vậy, trở nên càng ngày càng chậm chạp ngưng trệ. Bắt được Trần Phong thân thể, Tương Lai Thân cuối cùng bộc phát, phảng phất thiêu đốt như vậy, trực tiếp hao hết lực lượng cuối cùng, đem Trần Phong xem như trường thương như vậy hướng về hỗn độn nguyên thủy vũ trụ phương hướng ném mạnh mà đi, sau đó, màu đen xương lạnh đều bao trùm. Tương Lai Thân bị triệt để đóng băng, tựa như hóa thành một pho tượng giống như, tiếp đó vỡ nát, triệt để tiêu tan thành vô hình, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy. Hôn mê Trần Phong lấy tốc độ kinh người một đầu phóng tới hỗn độn nguyên thủy vũ trụ, trên người có một tầng tạo hóa thần lục giao phó cho ánh sáng màu đen bao trùm, chống lại màu đen xương lạnh lan tràn. Nhưng coi như thế, tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Cuối cùng đang giảm xuống đến cực hạn lúc, một đầu đâm vào hỗn độn nguyên thủy vũ trụ cương vực giới hạn bên trong, lặng lặng đình trệ xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thật lâu, Trần Phong khép lại mí mắt nhẹ nhàng run rẩy, chậm chậm mở ra, tiếp đó, tinh mang tách ra xạ mà ra trong nháy mắt ngưng thị hướng bốn phía ta trở về ý thức được điểm này, Trần Phong lập tức âm thầm thở dài một hơi. Tương Lai Thân vẫn là rất ra sức đương nhiên, tối ra sức vẫn là tạo hóa thần lục. Tùy theo cẩn thận xem xét, phát hiện tạo hóa thần lục bên trong cái kia cực kỳ bàng bạc hùng hồn dự trữ sức mạnh, vậy mà còn thừa lác đác, không khỏi kinh hãi. Phải biết, trước đây thôn phệ hắc ám hư không bản nguyên, giữ lại tiếp theo bộ phận xem như dự trữ sức mạnh, lệnh tạo hóa thần lục bên trong dự trữ lực lượng trực tiếp đạt đến tình cảnh một cái cực kỳ kinh người. Thậm chí có thể nói, đều phải thắng qua dị vãng tổng hợp. Như thế hùng hồn sức mạnh bàng bạc, đủ để chèo chống Tương Lai Thân dài thời gian nhiều lần bộc phát. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ lại đã tiêu hao 7-8 phần, còn thừa lác đác. Tính ra, chỉ so với thôn phệ hắc ám hư không bản nguyên phía trước nhiều một ít mà thôi, nhiều nhất chính là so lúc đó trên dưới nhiều gấp đôi, nhưng cùng thôn phệ hắc ám hư không bản nguyên sau so sánh, lại có ít nhất 1000 lần chênh lệch. Trần Phong khe khẽ thở dài ngược lại cũng không có cảm thấy không thoải mái. Dù sao, nếu không phải nhiều như vậy dự trữ sức mạnh cung cấp Tương Lai Thân tiêu hao, chính mình đoán chừng liền không cách nào trở về hỗn độn nguyên thủy vũ trụ, đến lúc đó vô cùng có khả năng chết tại vũ trụ hải hư không bên trong. Bất kể như thế nào, chung quy là trở về, còn đem cái kia hắc ám hư không bản nguyên sức mạnh mang về. Tiếp theo, Trần Phong đáy mắt tinh mang lóe lên, lập tức câu thông hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên, hướng hắn truyền đạt ý nghĩ của mình. Vũ trụ thiên đạo bản nguyên không có trí tuệ, nhưng cũng có tương ứng linh tính một loại nào đó trình độ bên trên, kỳ thực cũng có thể xem như một loại trí khôn hình thức ban đầu. Trần Phong cho thấy ý nguyện của mình, hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên cũng đã minh bạch, lúc này truyền đạt ý nguyện mở. Trần Phong quát khẽ một tiếng, thoáng chốc hư không nứt ra, một bước bước vào trong đó, liền lần theo hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên dẫn dắt không ngừng xâm nhập. Loại này xâm nhập rất là kỳ diệu, giống như là tiến vào mặt khác một tòa thời không, duy nhất thuộc về vũ trụ thiên đạo bản nguyên mở ra tới thời không. Vừa tiến vào, Trần Phong liền có thể cảm giác được đậm đà thiên đạo bản nguyên khí tức, hùng hồn mênh mông, giống như vô tận hải vực như vậy. Nhất là Trần Phong bây giờ chính là chỗ thể, nắm giữ vũ trụ thiên đạo bản nguyên tiểu bộ phận sức mạnh quyền hạn, tương đương cùng này phương vũ trụ thiên đạo bản nguyên có 10 phần chặt chẽ liên quan. Loại kia chặt chẽ liên quan, để cho Trần Phong sinh ra một loại phảng phất trở lại mâu thân ôm ấp cảm giác, vô cùng thoải mái dễ chịu đương nhiên, dưới tình huống bình thường, liền xem như chúa tể cũng không khả năng tiến vào vũ trụ thiên đạo bản nguyên sở tại chi địa. Cái kia cực kỳ trọng yếu. Vạn nhất lên ý nghĩ xấu gì mà nói, đối với vũ trụ thiên đạo bản nguyên mà nói, liền cũng là một cọc tai nạn. Nhưng, Trần Phong lại là trước tiên cùng vũ trụ thiên đạo bản nguyên câu thông. Hơn nữa, cũng phóng xuất ra tinh luyện chất lọc sau thiên đạo bản nguyên tinh túy. Này đối vũ trụ thiên đạo bản nguyên không thể nghi ngờ có chí mạng lực hấp dẫn, đủ loại nhân tố điệp ra tổng hợp phía dưới, hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên liền cho phép Trần Phong tiến vào nó chỗ thời không bên trong. Trần Phong tại loại này ấm áp thoải mái dễ chịu phía dưới không ngừng dậm chân hướng phía trước, cấp tốc tiếp cận hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên. Không bao lâu, Trần Phong liền thấy được cái kia một đoàn thiên đạo bản nguyên, cực lớn mà mênh mông. Đơn giản giống như là một vòng thần dương hoành ngồi nơi này, tản mát ra tầng tầng sáng tỏ đến cực điểm tia sáng, này tia sáng lại không có hắc ám hư không bản nguyên loại kia lạnh lẽo bá đạo. Tương phản, để cho Trần Phong cảm thấy ấm áp thoải mái dễ chịu mà tinh thuần huyền diệu. Ngưng thị chi, Trần Phong phảng phất nhìn thấy vô số đạo và lý sen lẫn nơi này, cực điểm huyền diệu huyền bí. Trần Phong đều kém chút đắm chìm ở trong đó không thể tự kiềm chế. Nhưng, cái kia thiên đạo bản nguyên lại khẽ run lên, truyền ra một cơn chấn động, dường như đang nhắc nhở Trần Phong không nên quên mục đích tới nơi này yên tâm. Trần Phong cười nói, lúc này phóng xuất ra cơ hồ đem chính mình thức hải tràn ngập cái kia kinh người đến cực điểm hùng hồn đến cực điểm thiên đạo bản nguyên tinh túy âm ầm. Hùng hồn mênh mông bàng bạc đến cực điểm bản nguyên tinh thuần trong nháy mắt mãnh liệt tuôn ra. Giống như mênh mông thiên hà ngang qua mà qua, trực tiếp tuôn hướng hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên, trong nháy mắt xông vào trong đó. Chương 2484, đề thăng. Chương 2484, đề thăng ầm ầm. Từng tiếng kinh người thanh thế không ngừng vang lên. giống như hạo đãng dòng lũ như là thác nước từ cựu thiên rơi xuống, oanh kích vô tận hải vực, phát ra vô cùng kinh người tiếng vang, rung khắp bát phương. Toàn bộ thiên đạo bản nguyên chỗ thời không đều tùy theo chấn động không thôi. Cùng lúc đó, cái kia một đoàn như thần dương thật lớn thiên đạo bản nguyên cũng theo đó run rẩy dữ dội không thôi, bộc phát ra tầng tầng uy thế kinh người, phản phất biển cả như vỡ đê tùy ý xung kích tầng tầng xung kích tại trên thân Trần Phong. Nhưng Trần Phong không nhúc nhích tí nào, chỉ là có thể cảm giác được trùng kích ra khí tức ngày càng mạnh mẽ, mang ý nghĩa cái này hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên đang tại từng bước đề thăng, tăng cường, đạt đến một cái càng mức độ kinh người. Mênh mông thiên đạo bản nguyên tinh túy không ngừng từ Trần Phong trong thức hải hiện lên, dâng trào rót vào thiên đạo bản nguyên bên trong, dung hợp, mở rộng, đề thăng, cái kia một cỗ uy thế cũng càng cường hoành hùng hồn. Sau một thời gian ngắn, Trần Phong đem trong thức hải toàn bộ thiên đạo bản nguyên tinh túy đều tràn vào hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên bên trong. Này thiên đạo bản nguyên cũng tăng vọt đến cực hạn. Hơn nữa, cái kia một cỗ uy thế cường hoành đến cực điểm, kinh người vô cùng. So trước đây cái kia hắc ám hư không bản nguyên đều mạnh hơn thịnh rất nhiều. Trần Phong thậm chí có thể cảm giác được một hồi vui vẻ, đó là thuộc về hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên hân hoan vui sướng. Thậm chí, Trần Phong cũng có thể cảm giác được vũ trụ thiên đạo bản nguyên linh tính càng cường thịnh hơn. Không khỏi cảm thấy mừng rỡ, ý vị này hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên tăng trưởng rõ rệt, mang ý nghĩa hắn bản nguyên bổ sung hoàn thiện, cũng không còn không trọn vẹn. Trần Phong không biết, cái kia hắc ám hư không bản nguyên tinh luyện chất lọc ra tới bản nguyên tinh túy, không vẹn vẹn là để cho hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên bổ tu bỏ sót, càng là tại nguyên bản hoàn thiện nhất cường thịnh cơ sở thêm một bước tăng cường mấy thành, đó không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ kinh người để thăng. Dù là vẫn chưa khiến cho đột phá đến cao đẳng vũ trụ văn minh cấp độ, nhưng cũng đem hắn thôi động đến trung đẳng đỉnh phong vũ trụ văn minh cấp, mang ý nghĩa chính mình có mấy phần có thể đem tu vi đột phá đến chí cường chúa tể cấp độ. Dị biến nảy sinh, một cỗ cực kỳ cường thịnh tinh thuần sức mạnh trong nháy mắt tràn vào Trần Phong trong thân thể, phảng phất vỡ đê dòng lũ giống như, đối với Trần Phong mà nói cực kỳ mênh mông đương nhiên, kia đối vũ trụ thiên đạo bản nguyên tới nói chỉ là không đáng kể một đạo sức mạnh. Vũ trụ thiên đạo bản nguyên sức mạnh cấp độ tối đa cũng chính là chí cường chúa tể cấp. Vấn đề là đó là cường độ, nếu là luận hùng hồn trình độ mà nói, lại muốn so một cái chí cường chúa tể hùng hồn nghìn lần vạn lần không ngừng. Mênh mông vô song, giờ này khắp này chỗ phân ra cái kia một tia cũng bất quá là cả vũ trụ thiên đạo bản nguyên một phần vạn, nhưng cuối cùng chỉ là một phần vạn. Hắn hùng hồn mênh mông, nhưng cũng so một cái bình thường chí cường chúa tể thắng qua mấy lần. Mênh mông như vậy mà tinh thuần đến cực điểm sức mạnh tràn vào trong thân thể, Trần Phong có một loại phảng phất muốn bị no bạo cảm giác. Thậm chí Trần Phong đều cảm thấy, nếu không phải là mình thần thể mười phần cường hành, chỉ sợ đều khó mà chèo chống, trực tiếp liền sẽ bị căng nước bạo thoái. Bất quá, cái kia một cỗ hùng hồn đến cực điểm sức mạnh cũng là ti ti lũ lũ dung nhập thần thể. Tiếp theo, Trần Phong có thể cảm giác được thần thể toàn phương vị rèn luyện, đề thăng, toàn phương vị tăng cường. Trần Phong liền biết đây là thuộc về vũ trụ thiên đạo bản nguyên phản hồi. Dù sao mình trợ giúp nó bổ tu tự thân, thích hợp cho phản hồi cũng coi như hợp tình hợp lý, nắm lấy cơ hội, Trần Phong lập tức ra tốc luyện hóa. Một thân uy thế cũng theo đó không ngừng tăng lên, tăng cường năm. Hỗn độn nguyên thủy vũ trụ cương vực bên ngoài đó là vũ trụ hải hắc ám hư không, mênh mông vô biên vô hạn vô ngần. Lúc này, đang có từng đạo cực lớn giữ tận hắc ám thân ảnh tới lui qua mênh mông hắc ám hư không, cấp tốc tới gần. Mỗi một đạo hắc ám thân ảnh đều mang theo lấy cực kỳ cường hành ma uy. Cường hành, kinh khủng, cũng là chí cường cấp ma chủ. Mạnh mẽ như vậy chí cường ma chủ, không chỉ một, cũng không chỉ hai ba cái, mà là khoảng chừng 13 cái số. Không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ kinh người, cực kỳ đáng sợ đội hình. 13 cái chí cường ma chủ đều so vạn thần vũ trụ văn minh chí cường ma chủ số lượng càng nhiều. Nói cách khác, bọn chúng như tổ kiến một chi đại quân, liền cũng có công phạt vạn thần vũ trụ văn minh năng lực đáng sợ như vậy. 13 cái chí cường ma chủ liền liên hợp mà đến, tới gần hỗn độn nguyên thủy vũ trụ. Nhìn ra được, 13 cái chí cường ma chủ lấy ở giữa nhất một cái kia vi tôn. Này chí cường ma chủ thân thể cao lớn như sơn nhạc, giống như là một cái cự nhân như vậy vĩ ngạn. Trên thân phảng phất mặc lấy một kiện đen như mực vảy rồng trọng giáp, mỗi một bước ra, cước bộ rơi vào hắc ám hư không, đều chấn động ra tầng tầng gợn sóng sau đó. 13 cái chí cường ma chủ nhau nhau vượt qua giới hạn, bước vào hỗn độn nguyên thủy vũ trụ cương vực phạm vi bên trong. Khi chúng nó bước vào hỗn độn nguyên thủy vũ trụ cương vực phạm vi lúc, chấn thủ vũ trụ hàng rào tọa độ chúa tể nhóm cũng sinh ra cảm ứng, ánh mắt trong nháy mắt ngưng thị mà đi chú ý, có cường địch đột kích. Trần Phong tâm lực hóa thân cảm giác nhất là nhạy cảm, trước tiên phát hiện, tiếp đó ngưng giọng nói, âm thanh lập tức truyền vào tất cả chúa tể trong hai. Chúa tể nhóm toàn bộ đều kinh ngạc, lại có cường địch đột kích. Có thể bị Trần Phong xưng là cường địch giả, tuyệt không tầm thường, ít nhất cũng nên là chí cường chúa tể cấp. Trong lúc nhất thời, chúa tể nhóm đều không biết là nên khóc hay nên cười. Lúc trước, Hắc Ám Hư Không nhất tộc còn đang không ngừng xâm nhập lúc, cao nhất cũng bất quá là cao đẳng ma chủ. Nhưng, kể từ Hắc Ám Hư Không nhất tộc bị đánh tan sau, Hỗn Độn Nguyên Thủy Vũ Trụ cũng chỉ là tạm thời an toàn, sau này vẫn có cường địch đột kích. Hơn nữa, đều đạt đến chí cường ma chủ cấp ý niệm chuyển qua. Chúa tể nhóm cũng nhao nhao khởi hành đến đây, chuẩn bị nên kích cường địch. Bất kể như thế nào, dù là thực lực không đủ, cũng làm tận chính mình một phần lực. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia 13 đạo cực lớn giữ tợn hắc ám thân ảnh lúc, cảm nhận được cái nào 13 đạo kinh khủng hắc ám thân ảnh tản mát ra dọa người ma uy, từng cái sắc mặt kịch biến 13 cái. 13 cái chí cường ma chủ, từng cái chúa tể không khỏi là thất thanh. Trước đây 4 cái chí cường ma chủ đột kích, cuối cùng tại Trần Phong giới kiếm hai chết hai trốn, thế nhưng một trận chiến cũng đã có tương đương gian khổ. 13 cái chí cường ma chủ cùng 4 cái chí cường ma chủ, hoàn toàn là hai khái niệm. Hắn uy hiếp trình độ lên cao không chỉ 10 lần, thậm chí có thể đạt tới kinh người gấp trăm lần kiếm quân đạo hữu, có thể hay không chống cự? Thái Hoa chúa tể ngưng thanh hỏi. Bọn hắn cũng không rõ ràng trước mắt Trần Phong, kỳ thực không phải bản tôn, mà là một đạo tâm lực hóa thân, đến nỗi giờ này khắc này Trần Phong bản tôn, đang chờ tại hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên thời không bên trong, không ngừng tăng lên tự thân tu vi, cảnh giới, thậm chí hết thể sức mạnh ta thử xem. Trần Phong tâm lực hóa thân ngưng giọng nói, cũng không có nói thân phận của mình. 13 cái chí cường ma chủ vừa xông vào hỗn độn nguyên thủy vũ trụ cương vực phạm vi bên trong, không có chút nào dừng lại, khổng lồ mà kinh khủng thân thể cực điểm hết thể phóng thích hắc ám ma huy, mênh mông quần quần bao phủ, giống như vỡ đê biển cả dòng lũ giống như, ma huy mênh mông vô song, ngang qua hư không mênh mông. Những nơi đi qua, hư không bên trong hắc ám càng thâm trầm, phản phất thôn phệ hết thể như vậy. Cũng bởi vì bọn chúng nắm giữ hư không sức mạnh, cả tòa hư không cũng theo đó rung chuyển, giống như là trong vô ngân hải vực mạch nước ngầm như vậy, tùy ý tràn ngập, phun trào, mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, phản phất có thể đem hết thể đều rào sát. Kinh khủng hắc ám ma huy cùng hỗn loạn hư không dung hợp hóa thành tầng tầng sóng to gió lớn không ngừng đánh thẳng tới, sôi trào mãnh liệt. Thoáng chốc, chúa tể nhóm tất cả đều sắc mặt kỳ biến. Uy thế như vậy cường thịnh, để cho bọn hắn không tự chủ được phát lên một hồi không cách nào chống cự kinh hãi cảm giác, phản phất ý đồ ngăn trở, tựa như châu chấu đá xe như vậy, đều sẽ bị lấy bẻ gãy nghiền nát kinh khủng tư thái phá hủy đánh tan. Không có nửa phần do dự, Trần Phong tâm lực hóa thân trong nháy mắt bạo khởi. Một cú cực kỳ cường hành kiếm uy trong nháy mắt bộc phát, xông lên trời không, dung chuyển hư không, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước oanh kích mà đi đánh nát hết thể giống như, cùng cái kia dọa người hắc ám ma huy va chạm. Rầm rầm rầm. Dù là Trần Phong tâm lực hóa thân kiếm uy cường thịnh đến cực điểm, nhưng cũng khó mà chống cự bị đánh tan. Kinh khủng hắc ám ma huy đánh tới. 13 cái chí cường ma chủ càng một bước tới gần. Chương 2485. Không thể ngăn cản. Chương 2485. Không thể ngăn cản. Giết. Tâm lực hóa thân đem hết toàn lực bộc phát. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo tái nhật hư ảo nhưng lại huy hoàng kiếm quang sáng chói, ngang qua vũ trụ hắc ám hư không, đánh nát mênh mông, mang theo phá toái hết thể hủy diệt hết thể kinh khủng kiếm uy giết tới. Một cái chớp mắt, liên tới gần 13 cái chí cường ma chủ. Tiếp đó, cái kia huy hoàng sáng chói tái nhật kiếm quang du lên, mênh mông kiếm minh bên trong, chia ra làm 13, phân biệt giết hướng 13 cái chí cường ma chủ. Trần Phong tâm lực hóa thân rất rõ ràng, thực lực của mình mặc dù cũng có thể đạt đến chí cường chúa tể cấp, nhưng tuyệt không phải 13 cái chí cường ma chủ đối thủ. Hơn nữa, tâm lực hóa thân sức mạnh cũng là có hạn. Như thế, chính mình cần phải làm là hết khả năng kìm chân 13 cái chí cường ma chủ bước chân, tránh bọn chúng đối với hỗn độn nguyên thủy vũ trụ tạo thành phá hư. Thẳng đến, bản tôn giá lâm. 13 đạo tái nhật kiếm quang mang theo cường hoành tuyệt luân uy lực, trong nháy mắt phá không đánh tới. Cao đẳng chúa tể đều không thể chống cự, trực tiếp liền sẽ bị kích thương. Nhưng, khi 13 đạo tái nhật kiếm quang giết hướng 13 cái chí cường ma chủ, 13 cái chí cường ma chủ cũng tại trong nháy mắt bộc phát ra tay. Oeng! Hắc ám ma quang bùng lên bên trong, từng đạo tái nhật kiếm quang tất cả đều vỡ nát phá diệt. 13 cái chí cường ma chủ bước chân lại không có mảy may dừng lại. Trần Phong liền biết lần này phiền toái, dựa vào bản thân cái này tâm lực hóa thân còn thật sự khó mà chống cự các vị đồng loạt ra tay. Trần Phong tâm lực hóa thân ngưng giọng nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể như thế, hết khả năng dây dưa đối phương, thẳng đến bản tôn giá lâm. Nghe được Trần Phong tâm lực hóa thân lời nói, hỗn độn nguyên thủy vũ trụ chúa tể nhóm lập tức điều động tự thân toàn bộ lực lượng, tiếp đó mở ra chúa tể thái. Rầm rầm rầm, kèm theo từng tiếng kinh người nổ đùng không ngừng vang lên, rung khắp thiên địa hư không. Cường hành chúa tể thần uy nhao nhao bộc phát, thần diễm bao trùm thân thể tùy ý thiêu đốt. Ngưng kết, từng đạo uy lực cường hành công kích nhao nhao bộc phát. Phá toái hư không giống như tất cả đều hướng phía trước quanh sát mà đi. Uy thế hạo đãng đến cực điểm. Cao đẳng chúa tể cùng phổ thông chúa tể bộc phát ước chừng gần trăm đạo công kích. Loại kia thanh thế cực kỳ kinh người. Nhưng, quanh kích giết tới lúc, còn chưa từng hoàn toàn tiếp cận 13 cái chí cường ma chủ, liền bị 13 cái chí cường ma chủ hắc ám sức mạnh phía dưới nhau nhau phá toái tán loạn. Sức mạnh cấp độ trên lệch quá lớn, hơn nữa sức mạnh quá phân tán. Coi như thế, hỗn độn nguyên thủy vũ trụ chúa tể nhóm cũng là liên tiếp ra tay, liên tục quanh kích, dốc hết tự thân hết thảy sức mạnh. Bất kể như thế nào, đều phải đem hết toàn lực mà làm. 13 cái chí cường ma chủ tới gần, bộc phát, hắc ám ma quang ngưng kết, mang theo bẻ gãy nghiền nát kinh khủng uy thế phá toái hư không giết tới đem hết thể sức mạnh tất cả đều đánh tan. Rầm rầm rầm. Từng tiếng dọa người oanh minh liên tục không ngừng vang lên, rung khắp bát phương nát bấy hết thảy. Không có gì có thể chống cự. Hoặc có lẽ là, duy nhất có thể chống cự chính là Trần Phong tâm lực hóa thân sức mạnh, nhưng cũng chỉ có thể chống lại một cái chí cường ma chủ thế công mà thôi. Muốn đem 13 cái chí cường ma chủ bước chân kìm chân, vô cùng khó khăn bản tôn. Còn không ra sao? Tâm lực hóa thân kêu gọi, nhưng không có bắt được đáp lại. Vì kế hoạch hôm nay chính là đem hết toàn lực mà làm, tới kéo dài thời gian. Rầm rầm rầm. Từng đạo công kích bộc phát, từng đạo thế công phá toái, thẳng tiến không lùi vành sát mà tới. Hỗn độn nguyên thủy vũ trụ chúa tể nhóm không dám có một tí một hào giữ lại, hết thảy đều đem hết toàn lực mà làm. Nhưng coi như thế, cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngăn không được. Căn bản là ngăn không được 13 cái chí cường ma chủ bước chân. Nếu chỉ là 3 năm cái chí cường ma chủ, có lẽ còn có thể hơi ngăn cản, nhưng 13 cái chí cường ma chủ đội hình thật sự quá mức cường hành quá mức kinh người. Tới gần đến nhất định trình độ lúc ở giữa cái kia thân mang hắc ám vảy rồng áo giáp cự nhân hình dáng chí cường ma chủ gầm lên giận dữ, tiếng giống chấn thiên, chấn nát tầng tầng hư không, bộc phát ra một cỗ cực kỳ dọa người cực kỳ khủng bố uy thế. Chợt, rút ra sau lưng cực lớn trường đao. Trường đao hắc ám, to như cao vạn trượng phong giống như, tràn ngập ra vô cùng kinh khủng hắc ám ma uy, thâm trầm đến cực điểm. Chạm. Cực lớn ma đao giơ lên cao cao, lại nặng nặng đánh xuống, nát bấy hết thảy, chém ra một đạo dài đến 10 vạn trượng kinh khủng hắc ám đao quang, khai thiên tích địa chém vỡ hỗn độn mênh mông giống như bạo sát mà tới. Một cỗ kinh khủng hắc ám đao uy tùy theo mãnh liệt mà đến. Chúa tể nhóm thể xác tinh thần run rẩy dữ dội đều phát lên một loại không thể chống cự cảm giác, không người nào có thể chống lại, bởi vì một đao kia uy lực quá mức kinh khủng, so khác chí cường ma chủ đều muốn cường hành kinh khủng. Tâm lực hóa thân triệt để bộc phát, lấy thân hoa kiếm, trong nháy mắt phá không đánh tới đem hết toàn lực mà làm, cái kia một đạo tái nhật kiếm quang uy thế càng là cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi, chém chết hết thảy. Oeng! Va chạm phía dưới, chính là một đạo dọa người tiếng oanh minh rung khắp bát phương 10 vạn trượng kinh khủng hắc ám đao quang lập tức bị chống lại, nhưng tái nhật kiếm quang nhưng cũng không ngừng băng liệt phá toái đại yên diệt kiếm lực bản chất rất mạnh. Nhưng tâm lực hóa thân thực lực cuối cùng vẫn là không đủ. Tính ra, không có siêu thần hồn cũng không cách nào đốt đạo cùng mở ra thái cổ thần ma tướng tình huống phía dưới, tâm lực hóa thân một thân thực lực bộc phát, cũng chỉ là đạt đến chí cường ma chủ cấp mà thôi. Cùng cái kia áo giáp cự nhân hình dáng chí cường ma chủ có vẻ lấy chênh lệch. Một hơi, vẹn vẹn chỉ là một hơi thời gian, tái nhật kiếm quang triệt để phá toái tán loạn. Tâm lực hóa thân cũng đồng dạng diệt vong tiêu thất. Cái kia một đạo 10 vạn trượng hắc ám đao quang nghiền nát hết thảy giết tới, cứ việc có chỗ hao tổn, nhưng ẩn chứa uy lực vẫn như cũ cực kỳ khủng bố. Giết! Đánh đâu thắng đó thẳng tiến không lùi, chém vỡ hết thảy đổ tuyệt hết thảy ngăn trở nó. Một đám hỗn độn nguyên thủy vũ trụ chúa tể nhóm sắc mặt nhau nhau kỳ biến, nhưng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể giống giận, đem hết toàn lực bộc phát, phóng xuất ra tự thân sức mạnh, oanh kích mà ra ý đồ chống lại cái kia một đạo 10 vạn trượng hắc ám đao quang chém giết. Gần trăm chúa tể sức mạnh điệp ra lên, tự nhiên rất mạnh, đủ để thắng qua đại đa số chí cường chúa tể. Vấn đề là bọn hắn lực lượng là phân tán, không cách nào chân chính tụ hợp làm một thể. Bởi vậy, liền từng đạo ở đó hắc ám ánh đao kinh khủng uy thế phía dưới không ngừng băng liệt phá toái. Mặc dù cũng tại trên nhất định trình độ trì hoãn hắc ám ánh đao chạm kích chi uy, nhưng cũng khó mà chân chính đem hắn chống lại. Hết thể công kích đều bị đánh nát. Hắc ám đao quang vẫn còn lại mấy vạn trượng uy lực vẫn như cũ 10 phần kinh khủng. Ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được. Một đao kia uy lực quá mức cường hoành, quá mức kinh khủng, đánh đâu thắng đó. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể mặc cho hắn chém chúng hỗn độn nguyên thủy vũ trụ hàng rào? Lấy loại nào uy lực, một khi bị bổ chúng vũ trụ hàng rào, vũ trụ thành lũy cường độ căn bản là không cách nào chống cự, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh mở đến lúc đó, một đao kia uy thế còn dư cũng biết đánh vào vũ trụ bên trong, trực tiếp dẫn phát một hồi cực kỳ đáng sợ vũ trụ nội bộ tai nạn, tàn phá bừa bãi không ngừng. Khi đó, không biết sẽ có bao nhiêu thế lực bị phá hủy, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh chết bởi tai nạn bên trong, tổn thất nặng nề đến cực điểm. Vậy cũng sẽ tại nhất định trình độ bên trên hao tổn vũ trụ thiên đạo bản nguyên, một phương vũ trụ bên trong sinh linh các loại cùng vũ trụ thiên đạo bản nguyên tức tương quan, có thể nói hỗ trợ lẫn nhau. Vũ trụ thiên đạo bản nguyên cường thịnh, vũ trụ văn minh liền cao cấp, vũ trụ bên trong tài nguyên càng nhiều, cơ duyên càng nhiều, sinh linh cũng biết ưu tú hơn, cường thịnh. Trái lại, sinh linh ưu tú hơn, cường thịnh cũng biết trả lại vũ trụ thiên đạo bản nguyên. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bất kể như thế nào, cũng không thể để cho vũ trụ hàng rào gặp phá hư các vị đạo hữu, ta đi trước một bước. Thái Hoa chúa tể ngưng giọng nói, ngôn ngữ trong thần sắc đều mang một cỗ thấy chết không sờn kiên quyết. Hắn muốn dùng hết thể thiêu đốt tự thân, đây là thủ đoạn cuối cùng, một khi thi triển sau, liền sẽ triệt để thân tử đạo tiêu. Nhưng bây giờ, không thể làm gì, chỉ có thể như thế Thái Hoa đạo hữu cùng đi. Lại là nhất tôn cao đẳng chúa tể ngưng giọng nói, bởi vì chỉ bằng một cái cao đẳng chúa tể đốt tận sức mạnh của bản thân có lẽ còn chưa đủ, đó là triệt để liều mạng nhất kích. Chỉ có tiến không có lùi, hữu tử vô sinh. Còn lại chúa tể nhóm nhau lộ ra một vòng yêu thương. Một cái chớp mắt, Thái Hoa chúa tể cùng một cái khác cao đẳng chúa tể trực tiếp bộc phát. Một đạo hỏa diễm lập tức từ bọn hắn thân thể chỗ sâu nhất nhóm lửa, liền muốn triệt để bốc cháy lên, đem tự thân hết thể sức mạnh đều xem như nhiên liệu, triệt để bốc cháy lên, hóa thành thiên địa này, vũ trụ bên trong sáng chói nhất hỏa diễm. Hai vị đạo hữu an tâm chớ vội. Một đạo ôn nhuận réo rắt âm thanh vang lên, mang theo an ủi lòng người sức mạnh, trong nháy mắt đem hai vị cao đẳng chúa tể đem đốt tận tự thân hỏa diễm áp chế xuống, sau đó, chính là một đạo thon dài thân ảnh khỏe mạnh tắm vô lượng thần quang dậm chân mà ra. Chương 2486, Chúa tể chi vương. Chương 2486, Chúa tể chi vương. Thần quang vô lượng, mênh mông như biển sâu vực lớn. Tất cả hỗn độn nguyên thủy vũ trụ chúa tể nhóm đều cảm giác được một cỗ vô cùng huyền diệu khí tức lan tràn ra. Loại khí tức kia để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu, ấm áp. Giống như là mẫu thân khí tức như vậy, đó là thuộc về hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên tản mát ra khí tức ba động. Nhưng loại khí tức này ba động rất nhanh liền mất đi đầu nguồn. Cái kia một đạo thon dài thân ảnh khỏe mạnh cũng hoàn toàn lộ ra tại mọi người trước mắt, vô lượng thần quang bao trùm ở trên người, tôn lên giống như chúa tể chi vương như vậy, nhìn một chút liền để người tân sinh sợ hãi thán phục, vì đó thần phục. Trần Phong, chính là bổ tu hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên sau nhận được phản hồi, tu vi đột phá Trần Phong. Cái kia một thân tu vi chân chính đánh vỡ cao đẳng chúa tể giới hạn, đạt đến chí cường chúa tể cấp. Không chỉ có là tu vi đột phá, liền Trần Phong nắm giữ hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên lực lượng quyền hạn phân ngạch cũng theo đó thêm một bước tăng lên mấy lần. Bởi vậy, Trần Phong một thân tu vi sức mạnh cũng càng thêm cường hành, thực lực đề thăng cực kỳ rõ rệt. Cùng đột phá phía trước so sánh, chí ít có 3 lần chênh lệch. Vậy ý nghĩa, dù là Trần Phong không mở ra chúa tể thái, một thân thực lực mạnh mẽ cũng đủ để sánh ngang mở ra chúa tể thái chí cường chúa tể. Một khi mở ra chúa tể thái, một thân thực lực cũng biết trở nên càng thêm cường hành xem ra. Ta tới đúng lúc. Trần Phong ngưng giọng nói, cường hành đến cực điểm kiếm uy tùy ý tràn ngập, che đậy toàn trường, chống lại 13 đạo chí cường ma chủ tản mát ra cường hành ma uy xung kích. Nhưng, như thế ma uy quá mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời Trần Phong liền xem như tu vi đột phá đến chí cường chúa tể cấp, cũng khó có thể chống cự. Chúa tể thái, không có nửa phần chần chờ, Trần Phong rời đi bộc phát. Hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên trong nháy mắt run lên, phát ra một hồi oanh minh, phản phất phẫn nộ gào thét giống như, lập tức có một cỗ lực lượng xuyên thấu qua thời không hàng lâm tại Trần Phong trên thân thể. Gia trì. Một chớp mắt kia, Trần Phong lập tức cảm giác được tự thân hết thảy sức mạnh đều tùy theo bị không ngừng tăng phúc, kéo lên, đạt đến càng cường hoành mức độ kinh người 3 lần. Trần Phong không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, chi ý trước đây mở ra chúa tể thái là thực lực tại nguyên bản trên cơ sở tăng lên một lần, nhưng bây giờ lại tại nguyên bản trên cơ sở tăng lên gấp 3, đó là cái gì khái niệm? Vậy ý nghĩa chính mình một thân thực lực tại trí cường chúa tể cấp, cũng tiêu thăng đến tình cảnh cực kỳ cường hành, chỉ bằng điểm này, cũng đã siêu việt Hồng Thiên chúa tể hàng này ở vào trí cường chúa tể đỉnh tiêm cấp độ. Trần Phong mừng rỡ, cũng biết nguyên do. Bởi vì chính mình đem Hắc Ám hư không bản nguyên tinh túy mang về dung nhập vào Hỗn Độn Nguyên Thủy Vũ Trụ Thiên Đạo bản nguyên bên trong, trực tiếp đem hắn bản nguyên bổ tu. Như thế nhận được hắn quà tặng cũng là nên. Trần Phong không biết chính là, hắn mang trở về bản nguyên tinh túy, không chỉ có đem hắn bổ tu, thậm chí tiến một bước tăng cường. Trực tiếp tăng cường mấy thành. Mấy thành tăng cường, lập tức để cho Hỗn Độn Nguyên Thủy Vũ Trụ Thiên Đạo bản nguyên nhảy lên tới càng kinh người độ cao, đạt đến trung đẳng vũ trụ văn minh đỉnh phong cấp độ. Lại có đột phá, chính là cao đẳng vũ trụ văn minh cấp. Cao đẳng vũ trụ văn minh đem có thể sinh ra trí cường chúa tể đương nhiên, trung đẳng vũ trụ văn minh cũng là có hy vọng sinh ra trí cường chúa tể, chỉ có điều hy vọng rất nhỏ thôi. Hơn nữa, tối đa cũng chỉ có thể sinh ra một cái trí cường chúa tể, đến nỗi cao đẳng vũ trụ văn minh thì có thể sinh ra nhiều cái trí cường chúa tể. Trần Phong vì Hỗn Độn Nguyên Thủy Vũ Trụ Thiên Đạo bản nguyên làm ra cống hiến lớn như vậy, Hỗn Độn Nguyên Thủy Vũ Trụ Thiên Đạo bản nguyên tự nhiên cũng biết cho rõ rệt phản hồi. Có qua có lại. Đã như thế, Trần Phong nắm giữ vũ trụ thiên đạo bản nguyên lực lượng quyền hạn phân ngạch mấy lần tăng thêm, tương đương một thân trạng thái bình thường thực lực cũng đồng dạng mấy lần tăng cường, chúa tể thái mở ra sau lấy được tạm thời tăng phúc cũng đồng dạng tùy theo mấy lần tăng cường. Nhưng, muốn đối phó 13 cái chí cường ma chủ nhưng vẫn là không đủ đã như vậy. Đốt đạo bí thuật. Một cái chớp mắt, bởi vì thiên đạo bản nguyên lực lượng quyền hạn tăng cầm mà trở nên càng hùng hồn, tinh khí thần hóa thành nhiên liệu, tùy ý bốc cháy lên, hóa thành một đoàn hừng hực sáng chói tái nhật thần diễm bao trùm Trần Phong thân thể. Cực điểm thiêu đốt. Một cú cực kỳ cường hành uy thế tùy theo tràn ngập. Thực lực lại lần nữa tăng gấp bội. Bây giờ tăng gấp bội cùng dĩ vãng tăng gấp bội thế nhưng là hai khái niệm. Giống như là gấp trăm lần tăng là 200, 200 tăng gấp bội nhưng là 400, khái niệm hoàn toàn khác biệt. Theo Trần Phong mở ra chúa tể thái cùng thi triển đốt đạo bí thuật, cái kia một thân thực lực cũng lại lần nữa tiêu thăng đến cực hạn, kiếm uy cũng càng cường hoành mênh mông. Trong nháy mắt phóng thích, kiếm minh ngàn vạn, lập tức có các loại dị tượng hiện lên. Cùng phong gào thét, bao phủ hư không, hạo đãng vô cùng, phảng phất có thể xoắn nát hết thảy. Lôi đình mãnh liệt, lôi quang hạo đãng, phá toái vạn vật hư không, hoành hành tàn phá bừa bãi. Thương hải hoành lưu, liệt hỏa phân thiên. Có trăng sáng treo cao, nguyệt quang u lãnh, có đại nhật hành không, tia sáng hừng hực thần thánh. Các loại dị tượng nhao nhao hiện lên, mỗi một loại dị tượng đều hiện ra cực kỳ dọa người uy thế, che đậy hư không mênh mông, hướng về 13 cái chí cường ma chủ nhao nhao quét ngang mà đi. Lập tức đưa chúng nó thả ra ma uy đều chống cự, đánh tan. 13 cái chí cường ma chủ nhao nhao rung động kinh hãi đến cực điểm. Bực này kiếm uy, vậy mà cường hành đến trình độ như vậy, đơn giản khó mà hình dung, không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Quá kinh khủng, quá mạnh mẽ. Nhưng, cái này cũng không kết thúc. Trần Phong ý thức chìm vào đến thân thể chỗ sâu nhất, một mảnh kia hắc ám hư không bên trong nhất tôn cổ lao thần ma đang ngủ say. Tỉnh lại, một cái chớp mắt, một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ tùy theo bộc phát ra. Thái cổ thần ma tướng khôi phục, bộc phát ra uy thế dung khắp cả tòa hắc ám hư không, phản phất đem hắn chấn nát phá toái giống như vô hạn bay vụt. Thái cổ thần ma tướng tiềm lực có thể xưng vô cùng vô tận. Trần Phong thực lực của bản thân càng mạnh, mở ra thái cổ thần ma tướng sau sức mạnh cũng biết càng mạnh. Vô bờ bến như vậy, thoáng chốc, ba trượng thái cổ thần ma tướng xuất bây giờ trong hư không, cứ việc chỉ là ba trượng lớn nhỏ, lại cho người ta một loại phảng phất ba vạn vạn trượng hùng hồn cùng nguy nga đứng ngạo nghễ đương thời. Không gì sánh kịp. Ba trượng sáu thước tái nhật thần kiếm nắm cầm trong tay, thân kiếm run rẩy dữ dội kiếm minh tranh tranh, uy thế kinh khủng. Tạo hóa thần kiếm cũng đồng dạng phải đến chỗ tốt, tiến thêm một bước bị rèn luyện đến tình cảnh cường hành đến cực điểm. Kiếm uy cũng theo đó tăng vọt mấy lần. Nguyên bản cực kỳ cường hành kiếm uy, càng đáng sợ đủ loại dị tượng lại lần nữa biến hóa, phong lôi biển lửa nhật nguyệt tinh thần hết thảy đều tại băng liệt, sụp đổ, phá diệt, chôn vùi. Hết thảy tất cả đều đưa về hủy diệt chôn vùi, hóa thành hư vô. Trần Phong cảm nhận được giờ này khắc này chính mình có sẵn một thân sức mạnh, đơn giản cũng không dám tưởng tượng, mình bây giờ một thân thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì? Không thể tưởng tượng. Nhưng, cái này 13 cái chí cường ma chủ, không thể nghi ngờ là rất tốt đối tượng thí nghiệm, tất nhiên xâm chiếm Hỗn Độn Nguyên Thủy Vũ Trụ, cái kia liền đem mệnh lưu lại. Trần Phong ngưng giọng nói, mỗi một cái lời ẩn chứa cực kỳ kinh người, cực kỳ cường hành như thế, che đậy chư thiên giống như, ngưng động như thực chất, tất cả đều đánh về phía 13 cái chí cường ma chủ. 13 cái chí cường ma chủ lập tức kinh nghi bất định, đơn giản là Trần Phong bây giờ thả ra kiếm uy quá mức cường hành, quá mức kinh khủng. Vượt qua bọn chúng trước đây hết thảy nghe ngóng, hết thảy tưởng tượng. Vô địch chúa tể. Thoáng chốc, Trần Phong khống chế thái cổ thần ma tướng thân thể run lên, trong nháy mắt liền bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố uy thế, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo tuyệt thế tái nhật thần mang, mênh mông vô cùng, giống như thái sơ thần lôi phá vỡ hắc ám mênh mông. Nhanh, cực hạn nhanh. Cho dù là cái kia ở giữa lợi hại nhất như cự nhân hình dáng chí cường ma chủ cũng không kịp phản ứng. Trần Phong đã cầm kiếm giết tới. Thứ nhất chí cường ma chủ không kịp phản ứng, bao trùm ma thân sức mạnh trong nháy mắt bị đánh mở đánh nát, tiếp đó, sự mạnh mẽ đến cực điểm ma thân cũng không cách nào chống cự một chút, giống như là giấy dán như vậy, trực tiếp tại tái nhật thần mang kiếm quang phía dưới bị đánh mở. Ma thân tổn thương, nhanh chóng bị phá hủy diệt vong. Ma hồn tổn thương, cũng đồng dạng nhanh chóng bị phá hủy diệt vong. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Một hồi chém giết thịnh yến liền như vậy mở ra. Chương 2487. Ngang dọc tan tác tàn sát vô song. Chương 2487. Ngang dọc tan tác tàn sát vô song. Thứ nhất, tái nhật kiếm quang chém qua, bá đạo sắc bén đánh đầu thằng đó. Cái kia nhất tôn trí cường ma chủ kìm lòng không được phát ra tràn ngập kinh hoàng chu lên, liều mạng muốn chống cự Trần Phong một kiếm kia lực lượng kinh khủng phá hư. Nhưng hết thể chống cự cũng là phí công. Trí cường chúa tể tu vi, chúa tể thái, nhân đạo bí thuật, thái cổ thần ma tướng, hết thể sức mạnh đều kích phát, thi triển đến cực hạn, Trần Phong đại yên diệt kiếm lực cũng đồng dạng đạt đến tình cảnh một cái cực kỳ kinh người, xa xa siêu việt còn lại trí cường chúa tể, không thể chống cự, không thể đối với kháng. Trong kêu rên hủy diệt, Trần Phong đã không chế thái cổ thần ma rằng có nhau kiếm giết hướng thứ hai cái trí cường ma chủ. Còn lại trí cường ma chủ nhau nhau phản ứng lại, tất cả đều bộc phát ra cường hoành đến cực điểm ma uy, như vỡ đê dòng lũ một dạng đánh tới. Nhưng đối với Trần Phong mà nói, cơ hồ khó mà tạo thành ảnh hưởng gì. Tất cả đều bị Trần Phong chống cự, đánh tan. Thế như trẻ tre, giống như là một đạo tung hoành vũ trụ hư không tái nhật xâm xét, mang theo bẻ gãy nghiền nát uy lực kinh khủng tan tác giết qua. Cùng lúc đó, trí cường ma chủ môn nhau nhau giống giận, từng đạo uy lực cường hoành công kích tất cả đều bộc phát giết hướng Trần Phong. Trần Phong thân hình vô cùng linh hoạt, tốc độ càng là cực nhanh tuyệt luân. Né tránh, tránh không khỏi thì huy kiếm giết ra, lấy cực kỳ lực lượng mạnh mẽ đem hắn đánh tan. Thẳng tiến không lùi. Sát sát sát. Thứ hai cái trí cường ma chủ ma thân trực tiếp bị xỏ xuyên. Kinh khủng đại yên diệt kiếm lực tàn phá bừa bãi, tùy ý phá hư. Ma thứ nhất trí cường ma chủ ma thân cùng ma hồn đã bị đánh tan, thân tử đạo tiêu, lực lượng cũng bị tạo hóa thần lục thôn vệ hết, hóa thành dự trữ sức mạnh. Thứ hai cái trí cường ma chủ cũng tại trong tan vỡ hủy diệt. Trần Phong đã giết hướng cái thứ ba trí cường ma chủ, duệ không thể đỡ. Hết thảy thế công tới người đều bị Trần Phong chạm phá đánh nát, trong nháy mắt hủy diệt. Cầm đầu mạnh nhất giống như cự nhân trí cường ma chủ cự đao cắt ngang hư không mênh mông, mang theo cực kỳ kinh khủng uy lực chém tới Trần Phong. Một đao này đối với thời cơ nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn. Trần Phong cũng không kịp né tránh đã như vậy, vậy liền không tránh. Giết. Kiếm quang lại nổi lên, tái nhợt hư ảo, nhưng lại rực rỡ huy hoàng đến cực điểm, huy hoàng liệt liệt không thể chống cự, lập tức đem chém giết tới cái kia một đạo to lớn vô cùng đao quang đánh tan. Thế nhưng một đao uy lực cũng thực bất phàm. Trần Phong bị chống lại trong nháy mắt, còn lại trí cường ma chủ kinh khủng thế công trong nháy mắt tới người. Chỉ là nháy mắt, ba trưởng thái cổ thần ma tướng trực tiếp bị che kín, liên tục đánh kích, phát ra từng đợt cực kỳ kinh người oanh minh. Dư ba quần quần gào thét xung kích hướng bốn phương tám hướng, cực kỳ kinh người. Cách nhau rất xa. Hỗn độn nguyên thủy vũ trụ chúa tể nhóm từng cái kìm lòng không được hãi hùng khiếp vía, hồi hộp đến cực điểm. May mắn dư ba xung kích đến bọn hắn ở đây, đã suy yếu đến cực hạn, có thể chống cự. Bằng không, nếu là lại gần một chút mà nói, trực tiếp liền sẽ bị đánh tan thậm chí đánh giết. Tầng thứ này chiến đấu, bọn hắn liền xem như hữu tâm cũng vô lực tham gia. Một khi tùy tiện xâm nhập, không chỉ có không cách nào đưa đến bất cứ tác dụng gì, tương phản, còn có thể bị xem như pháo hôi một dạng đánh tan, hôi phi yên diệt. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể hy vọng Trần Phong có thể chiến thắng. Bằng không, hỗn độn nguyên thủy vũ trụ lâm uy, hết thảy thế công tất cả đều nổ đùng đánh nát, chợt thì thấy một đạo tái nhật thần mang từ trong đó giết cướp mà ra, vô cùng nhanh chóng, sắc bén vô song, duệ không thể đỡ, trực tiếp giết hướng trong đó một cái chí cường ma chủ. Giết. Cái kia chí cường ma chủ không kịp tránh đi, sức mạnh trên người trong nháy mắt bị đánh tan, hắn ma thân cũng tại nháy mắt bị xỏ xuyên. Ma thân, ma hồn cùng một thân cường hoành ma lực đều bị hao tổn, không cách nào chống cự, không cách nào ngăn cản, không ngừng tan vỡ, hủy diệt, giống như là bại rơi đê đập giống như. Lúc này, thứ hai cái chí cường ma chủ đã thân tử đạo tiêu, lực lượng cũng bị tạo hóa thần lục trực tiếp thôn vệ không còn một ngống, biến thành dự trữ sức mạnh. Cái thứ ba chí cường ma chủ ở vào tan vỡ bên trong. Trần Phong đã giết hướng cái thứ tư chí cường ma chủ. Sở hướng phi mỹ vô địch tư thái, lập tức gọi còn lại chí cường ma chủ cảm thấy tim gan đều sợ hãi. Một cái chí cường ma chủ phát ra cường hoành đến cực điểm nhất kích, trong nháy mắt oanh sát hướng Trần Phong. Nhưng cùng lúc, nó cũng tại trong nháy mắt bạo khởi, vô cùng quả quyết hướng về hắc ám hư không chỗ sâu mau chóng vút đi, cứ việc ma thân to lớn như núi cao, nhưng tốc độ lại là không có chút nào chậm. Một cái chớp mắt, liền lập tức thoát ly. Có thứ nhất liền có thứ hai cái thứ ba. Những thứ này chí cường ma chủ đã ý thức được, cái này hỗn độn nguyên thủy vũ trụ chí cường chúa tể thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua bọn chúng nhận thức. Vô địch chúa tể, hoàn toàn chính là theo như đồn đại vô địch chúa tể cấp độ. Loại này nhân vật đáng sợ, chỉ bằng bọn chúng 13 cái liên thủ cũng không cách nào đối kháng, trừ phi gấp bội đương nhiên, liền xem như số lượng gấp bội có thể hay không chống cự cũng là một cái ẩn số, đã có 3 cái chí cường ma chủ bị đánh giết, bọn chúng nếu không đào tẩu, vô cùng có khả năng cũng biết bước đồng dạng theo gót. Trốn. Cái này đến cái khác chí cường ma chủ cấp tốc trốn chạy. Giờ này khắc này, cái thứ tư chí cường ma chủ cũng bị Trần Phong kiếm xuyên qua. Trần Phong đồng dạng ý thức được chí cường ma chủ môn đang tại trốn chạy. Trừ phi triệu hoán tương lai thần, bằng không chỉ bằng thực lực của mình, đánh lui bọn chúng không khó, muốn đưa chúng nó toàn bộ đánh tan diệt sát lại là chuyện không thể nào. Nhưng, tại không có tiếp nhận không thể chống cự nguy hiểm lúc, Trần Phong thường thường sẽ không triệu hoán tương lai thần. Như thế, liền giết lợi hại nhất cái kia. Niệm lên, nhân kiếm hợp nhất, giống như một đạo bổ ra hỗn độn thái sơ thần lôi giống như phá không giết hướng cái kia lợi hại nhất giống như cự nhân một dạng chí cường ma chủ. Kinh khủng kiếm uy tới người. Người khổng lồ này một dạng chí cường ma chủ lập tức phát ra một tiếng chấn vỡ hư không kinh khủng gầm thét. Cự đao trong nháy mắt chém rụng, cuồng bạo vô cùng cực kỳ bá đạo, chỉ là trong nháy mắt, liền liên tục chém ra mấy chục đao. Mỗi một đao uy lực đều cực kỳ cường hành, chính là toàn lực mà làm, liên tục mấy chục đao chém ra, trực tiếp đem một phương hắc ám hư không triệt để chém vỡ hủy diệt. Tựa hồ cũng muốn đem Trần Phong đồng dạng đánh tan hủy diệt. Nhưng, Trần Phong thân hình vô cùng linh động nhạy cảm, kiếm cảm giác phối hợp xuống, tinh chuẩn nắm chắc đến đối phương mỗi một đao quy tích, tiến tới tránh đi đột tiến. Thẳng tiến không lùi giết tới. Chỉ là một cái chớp mắt, người khổng lồ kia hình dáng chí cường ma chủ hộ thể sức mạnh trong nháy mắt bị đánh mở, tái nhật hư ảo và lộ ra vô cùng rực rỡ huy hoàng kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt xuyên qua hắn ma thân. Coi như này chí cường ma chủ ma thân so còn lại chí cường ma chủ càng mạnh hơn, cũng là mạnh hơn mấy thành mà thôi, từ đầu đến cuối có hạn, không cách nào chống cự Trần Phong kiếm. Một kiếm xuyên qua, đại yên diệt kiếm lực trong nháy mắt tại trong cơ thể tàn phá bừa bãi mở ra, tùy ý phá hư hắn ma thân cùng ma hồn cùng với cái kia một thân cường hoành hùng hồn ma lực. Mặc cho như thế nào bộc phát tự thân sức mạnh, từ đầu đến cuối không cách nào chống cự. Loại lực lượng kia bản chất chênh lệch cực kỳ rõ ràng. từng bước bị đánh tan hủy diệt, giống như là bị gió lớn thổi đến sương mù như vậy, cấp tốc tiêu tan, cảm giác suy yếu không ngừng sinh sôi, hiện lên, giống như là trọng trọng đánh sóng biển dâng, chính muốn đem hắn nuốt hết. Phẫn nộ gào thét lấy, lại không cách nào chống cự, không cách nào vãn hồi, đến mức cái kia phẫn nộ gào thét âm thanh đều mang khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hoàng. Trần Phong lại lần nữa nhất kiếm chém giết mà tới, chém vào hắn ma thân bên trong, gia tốc hắn ma thân, ma hồn cùng ma lực tán loạn hủy diệt. Chợt, liền cầm kiếm giết hướng phía dưới một cái chí cường ma chủ. Sát sát sát. Một người một kiếm diễn dịch cái gì là đánh đâu thắng đó, cái gì là tung hoành vô địch. Giết đến hung uy hiển hách mà đến 13 cái chí cường ma chủ sợ hãi, hoảng hốt chạy trốn mơ tưởng trốn. Sở Tranh nhất kiếm xuyên thấu cái thứ 6 chí cường ma chủ ma thân cùng ma hồn, lập tức hướng về cái thứ 7 chí cường ma chủ truy sát mà đi. Nhanh. Trần Phong tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung. Kinh khủng kiếm uy đánh tới, phản phất một cỗ cổ lão kiếm sơn giống như va chạm, như vậy uy thế cường hành đến không gì sánh kịp, lập tức đem cái thứ 7 chí cường ma chủ trấn áp. Giết. Cái thứ 7 chí cường ma chủ đồng dạng không cách nào chống cự Trần Phong kiếm. Nhưng còn lại 6 cái chí cường ma chủ cũng đã trốn vào hắc ám hư không chỗ càng sâu, hướng về hỗn độn nguyên thủy vũ trụ cương vực giới hạn chỗ độn vút đi. Chương 2488. Chú ma tôn giả. Chương 2488, chú ma tôn giả. 13 chí cường ma chủ đột kích, 7 chết 6 trốn. Kết cục như thế, hoàn toàn ra ngoài ý định, hỗn độn nguyên thủy vũ trụ chúa tể nhóm từng cái rung động đến cực điểm, đồng thời, vạn phần kích động. Trần Phong lại một lần giữ được hỗn độn nguyên thủy vũ trụ đa tạ kiếm quân đạo hữu, bằng không lấy thực lực của chúng ta, tuyệt đối ngăn không được. Nhất tôn cao đẳng chúa tể ngưng thanh thở dài, khác chúa tể cũng nhao nhao tỏ thái độ, 10 phần cảm tạ. Đồng thời, cũng là âm thầm khổ tâm. Sau khi hắc ám hư không nhất tộc bị đánh lui, hỗn độn nguyên thủy vũ trụ trên triệu năm nguy cơ thật là bị hóa giải. Nhưng sau đó lại không ngừng xuất hiện những thứ khác nguy cơ, hơn nữa cường độ cao hơn, đạt đến tình cảnh bọn hắn liên hợp lại đều không thể chống cự. Thật sự để người rất khó mà hình dung. Các vị đạo hữu, ta cũng là hỗn độn nguyên thủy vũ trụ một thành viên, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ giữ vững hỗn độn nguyên thủy vũ trụ. Trần Phong cười nói, thu hồi thái cổ thần ma tướng kết thúc nhiên đạo bí thuật cùng chúa tể thái, vô cùng suy yếu cảm giác lập tức sinh sôi, cũng may ở vào tiếp nhận phạm vi bên trong đồng thời theo điều tức. Từng đợt ôn nhuận khí tức như nước chảy róc rách một dạng tràn ngập hướng toàn thân. Trần Phong có thể cảm giác một thân suy yếu mệt mỏi cấp tốc giảm bớt, suy yếu, không bao lâu cũng đã tiêu trừ, hoàn toàn khôi phục lại. Trần Phong không khỏi lộ ra một nụ cười. Bổ tu hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên chỗ tốt, không vẹn vẹn là để cho tu vi của mình đột phá đến chí cường chúa tể cấp, cũng không chỉ ở trên cơ sở nguyên bản có càng thêm rõ rệt tăng lên. Hơn nữa, liền tốc độ khôi phục cũng đồng dạng tăng cường mấy lần. Có thể nói tại hỗn độn nguyên thủy vũ trụ bên trong, bằng các loại năng lực, thực lực của mình đều sẽ mạnh mẽ hơn nữa, càng thêm thiện chiến. Lại cảm thụ một phen tạo hóa thần lục bên trong dự trữ sức mạnh. Trần Phong ý cười hiện lên, đánh giết cũng thôn vệ đi 7 cái chí cường ma chủ sức mạnh, dự trữ sức mạnh lại lần nữa tràn đầy đứng lên, trở nên hùng hồn đương nhiên, cùng trước đây thôn vệ hết hắc ám hư không bản nguyên so sánh, trên lệch vẫn còn cực lớn cực lớn. Trở về, Trần Phong một lần nữa tọa trấn nguyên bản cái kia một chỗ tiết điểm, trấn thủ hàng rào đồng thời, cũng câu thông hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên, linh hội đại đạo huyền diệu. Hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên bổ tu sau, huyền diệu cũng càng thêm một bước hoàn thiện tăng cường, tăng thêm Trần Phong tu vi cảnh giới đề thăng, nội tính cùng trí khôn tiềm lực bị thêm một bước khai quật ra. Nội đạo hiệu quả càng tốt năm. Lục đạo khổng lồ hắc ám thân ảnh hoảng hốt chạy trốn, tại vũ trụ hải hư không bên trong cấp tốc đột cướp. Vũ trụ hải hư không khí tức không cách nào thương tới bọn chúng một chút, đây là hắc ám tộc quần đặc tính, một loại thiên phú. Thẳng đến rời xa hỗn độn nguyên thủy vũ trụ, lục đạo khổng lồ hắc ám thân ảnh vừa mới dừng lại, vẫn như cũ kinh hoàng không thôi. Lần này bọn chúng liên hợp 13 vị trí cường ma chủ công phạt hỗn độn nguyên thủy vũ trụ. Vốn cho là lấy bọn chúng liên thủ thực lực, tuyệt đối có thể đem hỗn độn nguyên thủy vũ trụ nhất thiết chúa tể tất cả đều đánh tan, đem hỗn độn nguyên thủy vũ trụ công hãm, khiến cho triệt để dung nhập trong bóng tối. Vạn vạn không nghĩ tới, cái kia chí cường chúa tể thực lực vậy mà mạnh mẽ như thế, một người một kiếm, giết đến bọn chúng sợ hãi. Nếu không kịp thời trốn chạy thoát ly, chỉ sợ sẽ cùng khác chí cường ma chủ như vậy, bị hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thực lực kia cực kỳ đáng sợ chí cường kiếm đạo chúa tể đánh tan diện sát 7 cái. 13 cái chí cường ma chủ ước chừng bị đánh giết 7 cái, vẫn là tại trong thời gian ngắn làm sao bây giờ? Trong đó một cái chí cường ma chủ tiếng trầm nói, âm thanh tại vũ trụ hải hư không bên trong truyền vang, truyền vào còn lại 5 cái chí cường ma chủ trong thai, nhân tộc này thật đáng sợ, tuyệt đối là vô địch chúa tể, nếu như bị hắn tìm được thời cơ siêu thoát, chắc chắn trở thành nhân tộc ở trong chí cường giả một trong, đến lúc đó đối với chúng ta tới nói, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Đã như vậy, nhất định muốn sớm làm đem hắn diệt trừ. Vô địch chúa tể thực lực quá mạnh, liền xem như nhiều hơn nữa chí cường ma chủ liên thủ, cũng khó có thể đối phó. Đi hắc ám ma thần núi, thỉnh chú ma chú sát người này tộc kiếm tu. Thỉnh chú ma. Thoáng chốc, một đám chí cường ma chủ tất cả đều sắc mặt kỳ biến. Phản phất đó là cái gì tồn tại cực kỳ đáng sợ, lấy chú ma năng lực, cho nó đầy đủ thời gian làm đủ chuẩn bị, liền xem như một chút siêu thoát cảnh cũng có thể chú sát một cái vô địch chúa tể. Tuyệt đối không cách nào chống cự. Cái kia liền đi hắc ám ma thần núi tìm chú ma. Cứ việc đối cái kia cái gọi là chú ma vạn phần kiêng kỵ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, trừ phi bọn chúng từ bỏ, bằng không thì nhất định phải đem Trần Phong mau chóng diệt trừ. Bằng không, một khi lúc nào Trần Phong siêu thoát, bọn chúng liền sẽ không làm gì được Trần Phong một chút. Một cái vô địch chúa tể siêu thoát sau tiềm lực không thể nghi ngờ càng thêm kinh người, không nhỏ hy vọng có thể trưởng thành thành nhân tộc chí cường giả. Mà nhân tộc cùng hắc ám tộc đàn thì thuộc về đối lập. Nói cái gì hắc ám tộc đàn cũng không nguyện ý nhìn thấy nhân tộc nhiều nhất tôn chí cường giả, nhất định muốn hắn chết. Không chút do dự, 6 cái chí cường ma chủ lập tức lên đường hướng về hắc ám ma thần núi cực tốc độn vút đi. Hắc ám ma thần núi ở vào vũ trụ hải bên trong, to lớn vô cùng, nguy nga vô tận, cao không lường được. Trong đó càng có rất nhiều hắc ám tộc quần cường giả tọa trấn nơi này. siêu thoát cảnh cấp độ ma tôn. Ngoại trừ ma tôn, cũng còn có một số đặc thù tồn tại, tỉ như chú ma bực này đặc thù tồn tại, không phải siêu thoát cảnh, nhưng một loại nào đó trình độ bên trên, lại có thể tương đương siêu thoát cảnh. Sau một thời gian ngắn, những thứ này chí cường ma chủ liền đến Hắc Ám Ma Thần núi. Dù là bọn chúng thân thể khí tức cực lớn cường hành, nhưng tiếp cận Hắc Ám Ma Thần phía sau núi, nhưng lại lộ ra 10 phần nhỏ bé. Bởi vì Hắc Ám Ma Thần núi to lớn, hơn xa tại thân thể của bọn nó, bởi vì Hắc Ám Ma Thần núi khí thế cực kỳ cường hành cao siêu, đồng dạng hơn xa tại bọn chúng thân có ma uy. Leo núi, 6 cái chí cường ma chủ đều run như cây sấy. Bởi vì cái này Hắc Ám Ma Thần trên núi, chiếm cứ rất nhiều Hắc Ám tộc quần siêu thoát cảnh ma tôn. Dù là không có cố ý phát ra khí tức, vẹn vẹn chỉ là trong lúc vô tình tràn ngập ra khí tức, cũng gọi lấy 6 cái chí cường ma chủ hồi hộp vạn phần. Thiên gặp đáng thương. Trước đây Hắc Ám hư không nhất tộc ma không một mạch ma thần chúa tể đến đây Hắc Ám Ma Thần núi tuyên bố treo thường lúc, là như thế nào run như cây sấy. Liên chí cường ma chủ đều không phải là đơn giản giống như là một con cừu nhỏ tiến vào thái cổ manh thú lãnh địa bên trong. Lớp lớp lo sợ run lẩy bẩy. Sau một thời gian ngắn, lục đại chí cường ma chủ nhao nhao leo núi đến chỗ cần đến đó là một tòa đại điện. Một tòa cổ lão mà vặn vẹo Hắc Ám đại điện, chỉ là tiếp cận, liền có thể rõ ràng cảm giác được từ cái kia giữ tận vặn vẹo Hắc Ám trong đại điện tán giật ra tới kinh khủng không rõ khí tức. Vẹn vẹn chỉ là chạm đến, liền để 6 cái chí cường ma chủ thể sát tinh thần run rẩy dữ dội a a a. Một đạo quái dị, lạnh lẽo đến cực điểm lênh lảnh lại dẫn mấy phần khàn khàn tiếng cười chợt vang lên, lập tức để cho 6 cái chí cường ma chủ ma thân run rẩy dữ dội, hàn ý bao phủ toàn thân 6 cái Hắc Ám hư không nhất tộc ma chủ, các ngươi là tới cho ta làm tài liệu sao? Quỷ dị lời nói, 6 cái chí cường ma chủ kém chút quay người trốn chạy. Nhưng bọn chúng cũng không có quên mục đích tới nơi này, chú ma tôn giả chúng ta đến đây là muốn mời ngài ra tay chú sát một cái nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu. Trong đó một cái chí cường ma chủ run giọng nói cái gì nhân tộc? Âm thanh quỷ dị vang lên, tựa hồ hứng thú không lớn là một cái nhân tộc vô địch chúa tể kiếm tu. Vô địch chúa tể? Âm thanh quỷ dị tựa hồ nhiều hơn mấy phần hứng thú cùng bản tôn nói tỉ mỉ một phen. Âm thanh quỷ dị lại lần nữa vang lên, truyền vào 6 cái chí cường ma chủ trong tai. Thoáng chốc, 6 cái chí cường ma chủ nhao nhao lộ ra ý mừng rỡ. Bởi vì bọn chúng đều biết, chú ma tôn giả hứng thú bị lời của bọn nó cong lên, xin nó ra tay chú sát hỗn độn nguyên thủy vũ trụ cái kia vô địch chúa tể kiếm tu sự tình, 10 phần chắc chín. Chương 2489. Bất an. Chương 2489. Bất an. Hắc Ám Ma Thần Sơn. Giữ tận vặn vẹo Hắc Ám trong đại điện, tùy ý tràn ngập cực kỳ đáng sợ không rõ khí tức, cực kỳ kinh khủng đủ để cho bất luận cái gì chúa tể ở đây khó mà sinh tồn. Trong đại điện, từng chiếc đèn treo. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, từng chiếc đèn rõ ràng là từ đủ loại đủ kiểu đầu người chế tạo thành, mỗi một ngọn đèn ngoại hình, lớn nhỏ cũng không giống nhau. Thậm chí ngay cả biểu lộ cũng riêng phần mình khác biệt. Có mang theo hoảng sợ, có mang theo vui sướng, có mang theo đau thương, có mang theo phẫn nộ, mặc dù thần sắc biểu lộ không giống nhau, lại đều cho người ta một loại quỷ dị vặn vẹo cảm giác. Nhìn một chút, liền sẽ để người kìm lòng không được dùng mình ánh lửa bắt đầu từ những thứ này vặn vẹo quỷ dị đầu người thất khiếu bên trong phun ra, chiếu lên cả tòa trong đại điện lúc sáng lúc tối, càng lộ vẻ quỷ dị ở vào đại điện này trung tâm. Nhưng là một tòa tế đàn. Một tòa đồng dạng lộ ra cực kỳ quỷ dị tế đàn, bởi vì tế đàn này giống như là từ vô số thi thể chắp vá xây thành, lộ ra cực kỳ quỷ dị kinh khủng nhân tộc vô địch chúa tể. Sắc bén mà thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo cực kỳ dọa người quỷ dị chi ý, tại bên trong tòa đại điện này vang lên, chậm chậm quen quần. Một đạo thấp bé còn xuống thân ảnh chậm rãi bước đi tới. Hướng đi cái kia quỷ dị tế đàn đây cũng là để cho chí cường ma chủ môn nghe tiếng mất hồn chú ma tuân giả, không phải siêu thoát, nhưng cũng tại một loại nào đó trình độ bên trên hơn hẳn siêu thoát. Trên người của nó khoác lên một kiện mục nát hắc ám trường bào. Trường bào đem hắn thấp bé mà còn xuống thân thể hoàn toàn bao trùm ở, đồng thời có một đoạn rủ xuống đất tại thô ráp bất bình trên mặt đất lôi kéo mà qua. Rất nhanh, chú ma tuân giả liền đi tới quỷ dị tế đàn chỗ. Mục nát hắc ám trường bào bao trùm phía dưới, một đôi lục u đôi mắt lấp lóe quỷ dị tia sáng. Nó đối với cái kia 6 cái chí cường ma chủ nói tới nhân tộc vô địch kiếm đạo chúa tể hết sức cảm thấy hứng thú, đồng thời một cái vô địch chúa tể cũng đáng được nó tự mình ra tay chú sát, lấy thủ đoạn lợi hại nhất đem hắn chú sát. Nếu cho chú ma tôn giả đầy đủ thời gian làm chuẩn bị đầy đủ, liền xem như một chút siêu thoát cảnh cũng có thể sẽ bị chú sát. Bây giờ chú ma tôn giả chính là muốn làm chuẩn bị đầy đủ, bởi vì một vô địch chúa tể đủ để cho nó làm như vậy. Từng đạo âm thanh quỷ dị từ chú ma tôn giả trong miệng vang lên, như có như không đứt quãng. Thoáng chốc trên tế đàn sáng lên một điểm u lục sắc tia sáng, như ma chơi thiêu đốt lên, lại không có chút nhiệt độ nào. Theo hắn ngâm sướng, càng ngày càng nhiều u lục sắc quỷ hỏa hiện lên, từng đóa tại trên tế đàn hội tụ, giống như là quỷ dị bầu trời đêm đầy sao, có một loại vặn vẹo mỹ lệ rực rỡ năm. Hỗn độn nguyên thủy vũ trụ, Trần Phong không khỏi sinh ra một hồi bất an. Cẩn thận cảm ứng, đem tự thân kiếm cảm giác thôi phát đến cực hạn, nhưng cũng khó mà cảm ứng ra loại kia bất an đầu nguồn. Không thể nào ngược dòng tìm hiểu, cái này khiến Trần Phong càng cảnh giác. Bởi vì chính mình tu vi hiện tại nhưng là chân chính đạt đến chí cường chúa tể cấp độ, một thân thực lực bộc phát, có thể nói là vô địch chúa tể, cường hành đến không tưởng nổi. Kiếm cảm giác đồng dạng nhận được cực lớn tăng cường đạt đến tình cảnh một cái cực kỳ kinh người. Siêu thoát cảnh phía dưới, đã không có gì có thể ngăn trở mình kiếm cảm giác. Nhưng bây giờ bất an, chính mình lại không cách nào cảm giác được một chút chẳng lẽ cùng siêu thoát cảnh có liên quan. Vừa nghĩ đến đây, Trần Phong không khỏi sắc mặt lâm nhiên, tâm thần căng cứng. Dù là chính mình là vô địch chúa tể, nhưng gặp gỡ siêu thoát cảnh cũng tuyệt không phải đối thủ. Thậm chí triệu hoán tương lai thần, 89 phần 10 cũng không phải đối thủ. Một cái vẫn còn vũ trụ văn minh bên trong, một cái thì đã siêu thoát vũ trụ văn minh quả bó, như trong giếng con nít cùng giếng bên ngoài manh thú như vậy, trên lệch là to đến không cách nào hình dung. Coi như thế, Trần Phong cũng không có thất kinh, chỉ là âm thầm chú ý đồng thời, cũng không ngừng quan sát hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên tới nội đạo. Hoàn chỉnh sau lại lấy được tăng lên thiên đạo bản nguyên, ẩn chứa huyền diệu càng hùng hồn, khắc sâu, cho Trần Phong mang đến chỗ tốt cũng càng rõ ràng. Nội đạo hiệu quả càng tốt, đại yên diệt kiếm đạo bị Trần Phong một lần nữa trải vớt, tại từng ly từng tí tuế nguyệt phía dưới tiến hơn một bước ưu hóa. Bốn thức bí kiếm cũng đồng dạng nhận được tiến hơn một bước ưu hóa xong tốt. Nếu thi triển đi ra, uy lực của nó tuyệt đối sẽ càng thêm mạnh mẽ, ta cảm giác. Có hy vọng tại trong ngàn năm sáng chế thức thứ 5 bí kiếm. Trần Phong lẩm bẩm nói. Càng về sau sáng tạo bí kiếm độ khó lại càng lớn, nhưng nếu có thể sáng tạo ra, uy lực của nó cũng biết càng thêm cường hoành kinh người, đồng thời, đó cũng là đại biểu cho mình tại phương diện kiếm đạo tạo nghệ cùng cảnh giới để thăng. Ngàn năm. Thời gian này kỳ thực cũng không tính ngắn đương nhiên, đây là đối với Trần Phong tới nói, nếu là đối còn lại chúa tể mà nói, thời gian ngàn năm thật sự không tính là gì, đôi mắt khép kín một lần bế quan lại mở ra, có thể chính là mấy ngàn năm đi qua đảo mắt, chính là 300 năm đi qua. 300 năm thời gian bên trong, không có bất kỳ cái gì địch nhân tập kích, cũng không có vũ trụ tai nạn đột kích. Loại kia tuế nguyệt qua tốt để người an tâm, đối với phàm nhân mà nói, đó chính là mấy đời sinh tử thay đổi. Nhưng đối với người tu luyện có thành tựu mà nói, lại cũng chỉ là dài dằng dặc sinh mệnh ở trong một đoạn ngắn thời gian thôi. Nhất là chúa tể, lại càng không tính là gì. Giống như là mênh mông trường hà ở trong một đóa bọt nước như vậy nhẹ. Trần Phong chân thân hành ngồi tại vũ trụ hàng rào tiết điểm chỗ, khép kín 300 năm mí mắt khẽ run lên, tùy theo mở ra. Một vòng cực kỳ sắc bén ánh sao trong nháy mắt từ đôi mắt tỏa xạ mà ra. Cực kỳ sắc bén, như thần kiếm ra khỏi vỏ giống như, trong nháy mắt nối liền mà ra, đem hư không hắc ám cùng mênh mông đều đánh nát. Lưu lại một đạo dài đến vạn vạn trượng hư trắng chân không vết kiếm. Uy lực như thế mạnh mẽ, đủ để cho rất nhiều cao đẳng chúa tể không cách nào chống cự, tâm thần băng liệt, cũng đủ làm cho một chút chí cường chúa tể tim gan đều sợ hai thực lực của ta tiến thêm một bước tăng lên. Trần Phong âm thầm suy tư nói, bất quá, cái này để thăng cũng là cực kỳ có hạn. Có thể chính là như vậy mấy phần tăng cường đương nhiên, coi như chỉ là mấy phần tăng cường, cũng cực kỳ hiếm thấy, đủ để cho vô số chúa tể nhóm vạn phần hâm mộ, bởi vì bọn hắn liền xem như bế quan 3 và 5, cũng khó có thể có mấy phần để thăng cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Trần Phong lẩm bẩm nói, nhưng vẫn là không thể tìm được đầu nguồn. 300 năm trước, cảm giác bất an xuất hiện, lúc đầu còn rất nhỏ bé, nhưng theo thời gian trôi qua, từng bước tăng cường, đến bây giờ 300 năm đi qua, đã tăng cường đến tình cảnh một cái tương đương rõ ràng. Cảm giác tiếp tục tăng cường tiếp, đều biết đối tự thân ngộ đạo tạo thành nhất định trình độ quấy nhiêu, đây cũng không phải là chuyện gì tốt, đến cùng là ai. Trần Phong lại lần nữa tự suy nghĩ tỉ mỉ tắc đứng lên, thật chẳng lẽ cùng Hắc Ám Hư Không Nhất Tộc có quan hệ. Càng nghĩ, Trần Phong làm ra suy đoán như thế, bởi vì ngoại trừ Hắc Ám Hư Không Nhất Tộc, tựa hồ cũng không có những thứ khác cường địch. Mà dựa theo Phong Lan Thiên Tôn lời nói, Hắc Ám Hư Không Nhất Tộc cũng là có siêu thoát cảnh cường giả, thậm chí còn không thiếu, nếu thật là Hắc Ám Hư Không Nhất Tộc siêu thoát cảnh đột kích, ta nên như thế nào ứng đối? Trần Phong thầm nghĩ, tùy theo chính là một đạo ý niệm sinh sôi. Trần Phong không chút do dự liên lạc Phong Lan Thiên Tôn, đem chính mình bất an cùng nở tới lời thuyết minh, ngươi yên tâm, nếu có Hắc Ám Hư Không Nhất Tộc siêu thoát cảnh ra tay với ngươi, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phong Lan Thiên Tôn cấp tốc đáp lại. Bất kể nói thế nào, nàng cũng rất xem trọng Trần Phong, thậm chí 10 phần xem trọng, đương nhiên sẽ không để cho Trần Phong liền như vậy thân tử đạo tiêu. Đối với giai đoạn hiện tại Trần Phong mà nói, siêu thoát cảnh cấp độ cường giả vẫn là quá mức cường hành, không cách nào đối kháng năm. Hắc Ám Ma Thần Sơn, quỷ dị vặn vẹo trong đại điện, kinh khủng quỷ dị trên tế đàn, u lục sắc quỷ hỏa một đóa tiếp lấy một đóa, không ngừng sáng lên, tùy ý tiêu đốt, trải rộng các nơi, tỏa ra các nơi cực kỳ quỷ dị, khí tức đáng sợ tràn ngập. Chợt, đang chủ yếu ma tôn giả dưới thao túng, vô số u lục quỷ hỏa nhao nhao di động, ngưng kết thành một đoàn cực lớn quỷ hỏa, thiêu đốt không ngừng. Loại khí tức kia càng đáng sợ. Chợt, quỷ hỏa bên trong hiện ra một vùng tăm tối bao la hư không, không ngừng di động, chiếu rọi ra một tòa vũ trụ văn minh hình dáng, không ngừng rung ngắn. Một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh tùy theo dần dần trở lên rõ ràng. Đương nhiên, là Trần Phong thân ảnh. Chương 2490, chú sát. Chương 2490, chú sát. Hỗn độn nguyên thủy vũ trụ. Vũ trụ hàng rào một chỗ tiết điểm. Trần Phong xếp bằng ở này, một bên thủ vệ chống cự không biết lúc nào sẽ đến tập kích vũ trụ tai nạn các loại nguy hiểm, một bên quan sát hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên tới ngộ đạo. Thoáng chốc, Trần Phong thể xác tinh thần run rẩy dữ dội, trong nháy mắt từ ngộ đạo trạng thái thoát ly, chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được các ý sinh sôi, không biết từ chỗ nào xâm nhập mà đến, giống như là một hồi gió lớn thổi ảo. Trần Phong chau mày, đem kiếm cảm giác thôi phát đến cực hạn, trong nháy mắt trải rộng hư không, cẩn thận lùng tìm cảm ứng, không thu hoạch được gì. Tình huống như thế để cho Trần Phong nội tâm bất an không ngừng sinh sôi, càng mãnh liệt. Hơn nữa, cái kia một cỗ ác ý càng mãnh liệt. Thoáng chốc, Trần Phong chỉ cảm thấy thể xác tinh thần không tự giác run lên, ở đó càng đậm đà ác ý xâm nhập phía dưới, không khỏi cảm thấy một hồi mãnh liệt tắc hàn, giống như là biển cả như vỡ đê, chạy ngang tùy ý xung kích, bao phủ thể xác tinh thần. Ngay sau đó, Trần Phong lại cảm giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ khí thế bộc phát tấm lãnh. Hắc ám, dính dính, tà ác, kinh khủng. Đủ loại hết thảy không ngừng điệp ra không ngừng xung kích. Coi như Trần Phong kiếm cảm giác kinh người, cực kỳ nhạy cảm, nhưng vẫn là khó mà cảm giác được loại sức mạnh đáng sợ này đến cùng là từ đâu xuất hiện. Tất nhiên cảm giác không đến. Trần Phong dứt khoát từ bỏ cảm giác, toàn tâm toàn ý điều động tự thân hết thể sức mạnh, chống cự cái kia một cỗ cực kỳ đáng sợ sức mạnh xung kích. Nhưng, một cỗ sức mạnh này cực kỳ kinh người. Trần Phong thậm chí cũng nghe được vô số âm thanh không ngừng vang lên. Tiêu rên, giận mắng, thút thít các loại âm thanh, giống như là cùng một thời gian có vô số người phát ra như vậy, lộ ra vô cùng hỗn loạn ồn ào. Mà âm xuyên não tựa như không ngừng xung kích quấy nhiều Trần Phong tâm thần, ý đồ để cho Trần Phong không cách nào tập trung tinh thần đích xác, cũng là cho Trần Phong tạo thành nhất định trình độ ảnh hưởng, nhưng vẫn là bị Trần Phong chống lại. toàn lực điều động đại yên diệt kiếm lực đối kháng cái kia một cỗ không biết từ chỗ nào mà đến lực lượng kinh khủng đối kháng. Cứ việc cái kia một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố, bản chất kinh người, nhưng đại yên diệt kiếm lực bản chất cũng là cực kỳ cao siêu. Trong lúc nhất thời, dù là không địch lại, nhưng cũng không có bị trực tiếp đánh tan, còn có thể miễn cưỡng chống cự một phen. Hơn nữa, Trần Phong càng là kích phát ra vui vẻ ý chí chi lực. Cái kia một cỗ vui vẻ ý chí chi lực dung nhập vào đại yên diệt kiếm lực bên trong, dung dưỡng đại yên diệt kiếm lực như thế, tiến hơn một bước đối kháng cái kia một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ xung kích cùng xâm nhập. Trần Phong không ngừng điều động một thân sức mạnh đối kháng đột như xâm nhập mà đến quỷ dị lực lượng kinh khủng, lại liên tục bại lui. Dù là đại yên diệt kiếm lực bản chất cao siêu uy lực cường hoành kinh người, nhưng cũng khó mà chống cự. Hơn nữa, cái kia một cỗ lực lượng tựa hồ từng bước tăng cường. Trần Phong không chút do dự mở ra chúa thể thái, tiếp đó nhiên đạo bí thuật thi triển, đại yên diệt kiếm lực uy lực cũng tại nháy mắt tăng vọt đến trình độ kinh người. Tăng vọt sức mạnh, để cho Trần Phong tốt hơn chống cự. Trong lúc nhất thời thậm chí có khả năng phản kích, đem cái kia một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng quỷ dị không ngừng đánh tan hủy diệt. Cứ việc số lượng không nhiều, nhưng cũng là một loại thay đổi năm. Bên trên Hắc Ám Ma Thần Sơn, giữ tận vặn vẹo ẩn chứa nồng đậm không rõ hắc ám trong đại điện. Quỷ dị trên tế đàn, lục u u tia sáng tràn ngập, giống như một chiếc gương chiếu rọi ra một phương vũ trụ văn minh ngoại vi. Càng đem một thân ảnh liền hiện ra. Cái kia rõ ràng là Trần Phong thân ảnh vậy mà có thể chống cự ta chú sát chi lực. Mục nát dưới hắc bảo chú ma phát ra tiếng than phục. Thậm chí không vẹn vẹn là chống cự, lại còn có thể tại nhất định trình độ bên trên phản kích. Nó đều làm tương đương chuẩn bị đầy đủ, đối phó một cái vô địch chúa tể, 10 phần chắc chín, thậm chí đủ để trong khoảng thời gian ngắn đem hắn chú sát, khiến cho sức sống bị tuyệt diệt hoàn toàn tán loạn, thân tử đạo tiêu. Nhưng tình huống lại ra ngoài ý định đối phương vậy mà chống lại chính mình chú sát chi lực xung kích cùng xâm nhập. Chú ma tự nhiên cũng có thể cảm giác được, chính mình chú sát chi lực cứ việc ngay từ đầu bị chống lại, nhưng cũng là không ngừng đánh tan lực lượng của đối phương. Nhưng tùy theo lực lượng của đối phương tăng vọt, bắt đầu phản kích, đem chú sát chi lực đánh tan. Chỉ là có chút chậm chạp, cùng nó đoán nghĩ hoàn toàn khác biệt. Chợt, chỉ thấy chú ma niệm lên chú ngữ, phản phất ngàn vạn hắc ám âm thanh quỷ dị cùng nhau ngâm sướng giống như, tràn ngập cực kỳ đáng sợ và mẹo. Chợt, chính là từng sợi màu xanh đậm khí tức tràn ngập, như sương khói một dạng ở trên không hội tụ, ngưng kết thành một cái cực kỳ dữ tợn đầu lâu bộ dáng, thất khiếu đều phun ra nuốt vào lấy đậm đà màu xanh sẫm sương mù, mang theo ngàn vạn chu lên trong nháy mắt lao tới phía trước. Nháy mắt, cái kia kinh khủng đầu lâu liền xông vào lục u u trong gương, trực tiếp hướng về Trần Phong đánh giết mà đi. Hỗn độn nguyên thủy vũ trụ hàng rào bên ngoài, Trần Phong chúa tể thái mở ra cùng thi triển nhiên đạo bí thuật không ngừng chống cự chú sát chi lực xung kích cùng ăn mòn, ngược lại đem hắn áp chế, đồng thời dần dần đánh tan. Dị biến nảy sinh, trước mắt hư không vô thành vô tức nứt ra. Chợt, chính là một cỗ cực kỳ dọa người cực kỳ khủng bố lạnh lẽo khí tức âm hàn thẩm thấu mà ra, phảng phất đem hết thảy đều đóng băng giống như. Càng có ngàn vạn kinh khủng tiếng kêu rên không ngừng vang lên, đánh thẳng tới. Trần Phong đôi mắt ngưng thị, sắc mặt kỳ biến. Chỉ thấy một cái cực lớn toàn thân thâm trầm màu xanh đậm đầu lâu đánh giết mà đến, thất khiếu đều phun ra nuốt vào phun dùng đến cực kỳ đáng sợ nồng đậm màu xanh sẫm sương mù, không ngừng xung kích. Vô tận kêu rên cũng đồng dạng không ngừng vang lên, tùy ý xung kích, không thể né tránh. Cái kia màu xanh đậm đầu lâu quá mức quỷ dị, tốc độ cực nhanh, đem Trần Phong hoàn toàn khóa chặt. Tạo hóa thần kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Tái nhật thần diễm thiêu đốt bên trong, lập tức bộc phát ra cực kỳ đáng sợ kiếm uy, mang theo không có gì sánh kịp uy thế phá không đánh tới, xuyên qua hư không mênh mông. Cũng đồng thời bổ chúng cái kia quỷ dị kinh khủng đầu lâu phát ra một tiếng cực kỳ đáng sợ chú lên, trong nháy mắt xung kích ra. Hư không khuấy động bên trong, tạo hóa thần kiếm chỗ chém ra kiếm khí trực tiếp tán loạn. Cái kia quỷ dị đầu lâu uy lực so tưởng tượng càng đáng sợ hơn thái cổ thần ma tướng. Không chút do dự, Trần Phong ý thức trong nháy mắt chìm vào thân thể chỗ sâu, tỉnh lại ngủ say thái cổ thần ma, trong nháy mắt phát ra một tiếng kinh thế gào thét, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ cũng theo đó kích phát mà ra. Rầm rầm rầm. Kèm theo từng trận cực kỳ kinh người tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Cái kia nhất tôn thái cổ thần ma vượt qua thời không hàng rào buông xuống. Một cái chớp mắt, liền xuất hiện tại trên thân Trần Phong, đem Trần Phong đều bao trùm. Cực kỳ cường hành kiếm uy tùy theo bộc phát, lại lần nữa tăng vọt mấy lần. Tạo hóa thần kiếm rơi vào trong tay thái cổ thần ma tướng dài đến 3 trượng 6 thước, tràn ngập ra một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm uy. Hạo đãng vô biên. Đánh đâu thắng đó. Trường không 3 trượng 6 thước thần kiếm, thái cổ thần ma tướng một thân sức mạnh đều bộc phát, chợt một kiếm phá không giết ra. Bí kiếm vạn tượng quy thư. Đây là Trần Phong bây giờ nắm giữ mạnh mẽ nhất một kiếm. Một kiếm chi uy cực kỳ đáng sợ, còn lại chí cường chúa tể, chí cường ma chủ đều không thể chống cự, trực tiếp liền sẽ bị trọng thương thậm chí đánh tan. Uy lực như thế không thể nghi ngờ cực kỳ đáng sợ. Dưới một kiếm này, hư không phá toái nhảy không có. Dưới một kiếm này, vạn vật đều bị đánh nát hủy diệt, đưa về hư vô. Màu xanh đậm đầu lâu không thể né tránh, trực tiếp bị chém trúng, trong nháy mắt bị đánh mở. Bên trên ẩn chứa sức mạnh cũng đồng dạng bị không ngừng đánh tan hủy diệt. Phanh! Đại yên diệt kiếm lực kinh khủng bản chất, loại kia cực độ dọa người phá hư hủy diệt chi lực, lập tức đem khô lâu kia đầu đánh tan hoàn toàn. Nhưng không đợi Trần Phong buông lòng một hơi, phía trước hư không vô thành vô tức nứt ra. Cái này đến cái khác cực kỳ đáng sợ màu xanh sẫm đầu lâu không ngừng hiện lên, mỗi một cái đầu lâu ngoại hình cũng không giống nhau. Chương 2491, không thể chống cự nguy cơ. Chương 2491, không thể chống cự nguy cơ. Màu xanh sẫm đầu lâu không ngừng hiện lên. 1, 10, 100, ước chừng 1000 cái đầu lâu xuất hiện lại, tràn ngập ra cực kỳ đáng sợ khí thế, tà ác đến cực điểm âm lãnh vô cùng kinh khủng vô biên. Hơn ngàn màu xanh sẫm đầu lâu đôi mắt phun khói đặc, nhao nhao ngưng thị hướng Trần Phong quá cổ thần ma cùng nhau bên trong, Trần Phong kìm lòng không được tê cả da đầu. Loại cảm giác này đã lâu không gặp. Trần Phong khống chế quá cổ thần ma cùng nhau, 3 trượng 6 thước thần diễm lại độ chém ra. Từng đạo tái nhật kiếm khí chém vỡ hư không, nhao nhao chém qua, từng cái màu xanh sẫm đầu lâu bị chém trúng, trực tiếp bị đánh mở. lớn chôn vùi kiếm lực kinh người dưới uy lực, bị đánh mở màu xanh sẫm đầu lâu lập tức tán loạn chôn vùi. Nhưng, đầu lâu nhiều lắm. Trần Phong mỗi một kiếm đều cần dốc sức bộc phát mới có thể đem một cái đầu lâu đánh tan. Hơn ngàn đầu lâu mang ý nghĩa Trần Phong nhất thiết phải toàn lực bộc phát hơn ngàn lần. Khó khăn, coi như tự thân sức mạnh cực kỳ hùng hồn, giống như biển cả, cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Bởi vì mỗi một lần ra tay toàn lực, đều biết rõ ràng tiêu hao tự thân sức mạnh. Liên tục bộc phát mấy chục kiếm, cũng chỉ là chém giết mấy chục cái đầu lâu mà thôi, Trần Phong liền cảm giác tự thân sức mạnh tiêu hao 7-8 phần. Hơn nữa, còn lại đầu lâu không ngừng đánh giết mà tới quá cổ thần ma cùng nhau cũng liên tiếp chịu đến công kích. Mỗi một lần công kích, đều để quá cổ thần ma cùng nhau run rẩy dữ dội. Từng đạo vết rách bắt đầu xuất hiện, hơn nữa, càng có một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng quỷ dị xâm nhập giết tới. Nội bộ, bên ngoài, trong ngoài tương hợp, không ngừng xung kích Trần Phong ý đồ đem Trần Phong sức sống bị tuyệt diệt. Nếu là Trần Phong bản thân cường hành, lớn chôn vùi kiếm lực bản chất là thường, đã sớm chống đỡ không nổi bị đánh tan diệt sát. Nhưng bây giờ, cũng chỉ là nhiều chống cự dễ dụ một chút thời gian thôi. Một khi quá cổ thần ma cùng nhau bị đánh tan, mình cũng không cách nào kháng trụ tương lai thân. Không dám có chút do dự, Trần Phong lập tức kích phát tạo hóa thần lục, trong đó hùng hồn đến cực điểm dự trữ sức mạnh trong nháy mắt tiêu đốt. Tuế Nguyệt Trường Hà hư ảnh tùy theo hiện ra, ngang qua hư không mênh mông. Vô thủy vô chung, bọt nước đóa đóa dựng lên, mỗi một đóa đều ẩn chứa không có gì sánh kịp huyền diệu sau đó, trong đó một đóa thật cao tóe lên, như vẽ cuốn giống như bày ra, vô lượng thần quang dâng lên bên trong, liền có một đạo thon dài thân ảnh khỏe mạnh tắm vô lượng thần quang dậm chân mà ra, vượt qua thời không hàng rào buông xuống đương thời. Tương lai thân. Chợt, tương lai thân trực tiếp bộc phát ra hết thể sức mạnh, cuối cùng kích phát quá cổ thần ma cùng nhau. So với Trần Phong quá cổ thần ma cùng nhau, tương lai thân mở ra quá cổ thần ma cùng nhau sau thực lực tăng vọt nhiều lần. Mạnh mẽ hơn nữa, không có chút nào ngôn ngữ cùng chần chờ. Tương lai thân lập tức ra tay thần kiếm bạo trảm. Tái nhật kiếm quang giống như một đạo trăm trượng tàn nguyệt, trong nháy mắt chém qua hư không, chặt đứt thứ nhất đầu lâu, chém tới thứ hai cái thứ ba, cái thứ tư thậm chí càng nhiều hơn đầu lâu ước chừng chém ra 10 cái đầu lâu, kiếm quang mới tán loạn. Mà cái kia 10 cái đầu lâu cũng tại ngắn ngủi một cái chớp mắt băng tán diệt vong. Thoáng chốc, tương lai thân kiếm ra như mưa cùng xâm nhập, trong nháy mắt đem xông về phía Trần Phong rất nhiều đầu lâu nhao nhao xuyên qua. Bất luận cái gì đầu lâu đều không thể chống cự, trực tiếp liền bị đánh tan. Trần Phong nguy cơ lập tức đến hóa giải. Nhưng Trần Phong cũng biết, đây chỉ là tạm thời. Bởi vì tương lai thân mỗi một lần ra tay đều đang tiêu hao dự trữ sức mạnh. Nguyên bản dự trữ sức mạnh cũng coi như là hùng hồn đến cực điểm, nhưng coi như thế, cũng khó có thể chèo chống bao nhiêu thời gian. Sát sát sát. Trần Phong tự thân đồng dạng không ngừng xuất kiếm. Cái này đến cái khác đầu lâu không ngừng bị đánh tan đỏ mắt, liền có mấy trăm đầu lâu bị đánh tan. Dị biến nảy sinh. Chỉ thấy còn sót lại mấy trăm đầu lâu trong nháy mắt tụ hợp, bộc phát ra cực kỳ dọa người kinh khủng như thế. Chợt, ngưng kết thành một cái đạt đến vạn trượng cực lớn đầu lâu đồng dạng là màu xanh sẫm, lại càng thâm trầm càng kinh người. Tràn ngập ra uy thế cũng càng kinh khủng dọa người. Thất khiếu đều phun ra nuốt vào lấy kinh người đến cực điểm hàn ý quần quật như khói. Trong nháy mắt phụt lên mà ra, hướng tới Trần Phong cùng tương lai thân oanh kích mà đi, cái kiếm màu xanh đậm xương mù phảng phất từ vô số thật nhỏ sâu bọ ngưng kết mà thành, mang theo cực kỳ đáng sợ quỷ dị uy thế. Trần Phong khó mà chống cự. Tương lai thân thực lực mạnh mẽ hơn nữa, thần kiếm như mưa rào xâm nhập, lập tức đem tập sát tới màu xanh sẫm đồng vụ nhau nhau đánh tan hủy diệt. Nhưng, xương mù dày đặc kia giống như là vô cùng vô tận giống như, tùy ý tương lai thân không ngừng xuất kiếm đánh tan hủy diệt, nhưng cũng không cách nào triệt để chôn vùi đi. Tương phản, Trần Phong có thể cảm giác được tạo hóa thần lục bên trong dự trữ sức mạnh không ngừng tiêu hao sau đó. Hao hết. Khi dự trữ sức mạnh hao hết mấy mắt, tương lai thân cũng không cách nào duy trì, đến cực điểm tiêu tan. Tuế Nguyệt Trường Hà hư ảnh đồng dạng tiêu thất. Chỉ còn lại Trần Phong độc thân đối mặt cái kiếm màu xanh đậm đầu lâu chỗ phun ra nồng đậm sương mù. Chỉ là một cái chớp mắt, Trần Phong cưỡi quá cổ thần ma cùng nhau liền bị bao trùm. Bộc phát. Trần Phong lập tức huy kiếm trừ ra một cái thông đạo, cấp tốc từ màu xanh sẫm trong sương khói độn cướp mà ra. Nhưng vẫn có tí lũ lũ sương mù từ quá cổ thần ma cùng nhau vết rách bên trong xâm nhập rót vào, trực tiếp hướng về Trần Phong bản thân đánh giết mà đi. Trong nháy mắt liền chui vào Trần Phong trong thân thể. Sức mạnh đáng sợ như vậy, dù là Trần Phong lớn chôn vùi kiếm lực cũng khó có thể chống cự. Mặc dù lớn chôn vùi kiếm lực bản chất kinh người, hắn chôn vùi hết thể đáng sợ đặc tính có thể đem rất nhiều sức mạnh đều hủy diệt thành hư vô. Cho dù là một chút so lớn chôn vùi kiếm lực càng cao cấp hơn sức mạnh cũng như thế. Nhưng màu xanh sẫm sương mù bản chất 10 phần cao siêu, hơn nữa hùng hồn đến cực điểm, phảng phất vô cùng vô tận như vậy. Dù là không ngừng bị đánh tan hủy diệt, cũng che giả măng mọc quá cổ thần ma cùng nhau cũng không còn cách nào chống cự, trực tiếp vỡ nát tán loạn. Một hồi khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác suy yếu cũng tại nháy mắt như vỡ đê dòng lũ một dạng phát tiết đánh tới. Trần Phong trước mắt biến thành màu đen. Nhân cơ hội này, càng nhiều nồng đậm sương mù cuốn tới, lại độ đem Trần Phong bao trùm xong. Trần Phong không khỏi phát lên một cái ý niệm. Tự thân sức mạnh tiêu hao quá nhiều, lại bởi vì quá cổ thần ma cùng nhau tan vỡ tiêu tan mà bị xung kích, cực kỳ mỏi mệt. Không cách nào chống cự. Cái kia màu xanh sẫm sương mù sức mạnh quá mức cường hoành quá mức đáng sợ, vô cùng vô tận như vậy. Trần Phong có thể cảm giác được tự thân sinh cơ không ngừng chịu đến xâm nhập, phá hư. Siêu thần hồn cũng đồng dạng bị không ngừng xâm nhập phá hư. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền có một loại trăm ngàn lỗ thủng cảm giác, giống như là bị vô số đáng sợ sâu bọ điên cuồng gặm nuốt. Trần Phong như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại gặp phải tình huống như vậy tiền bối. Trần Phong lúc này thử nghiệm liên lạc Phong Lan Thiên Tôn chuyện gì? Ân. Phong Lan Thiên Tôn cũng không có thời khắc khắc chú ý ở đây, nghe được Trần Phong kêu gọi mới chú ý tới, trong nháy mắt chú ý tới Trần Phong tình huống, sắc mặt kỳ biến. Chợt, một cỗ thuộc về siêu thoát cảnh sức mạnh buông xuống. Bao trùm Trần Phong màu xanh sẫm sương mù cũng tại trong nháy mắt bị cái kia một cỗ cường hành đến cực điểm sức mạnh đánh tan. Tiếp đó, này sức mạnh từng bước rót vào trong cơ thể của Trần Phong. bắt đầu đem xâm nhập trong cơ thể của Trần Phong màu xanh sẫm sức mạnh không ngừng đánh tan khu trục. Trần Phong không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Nhưng dị biến lại xảy ra. Cái kia vạn trượng đầu lâu trực tiếp vỡ vụn tán loạn, hóa thành một đoàn cực kỳ dọa người sương mù, trong nháy mắt như thương hải hoành lưu một dạng hướng về Trần Phong đánh tới. Mặc cho Phong Lan Thiên Tôn như thế nào chống cự, cũng không cách nào hoàn toàn chống lại. Trần Phong lại độ bị cái kia một cô đáng sợ nồng đậm sương mù bao trùm, xâm nhập. Phong Lan Thiên Tôn thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng nàng không có khả năng rời đi vạn thần vũ trụ tự mình đến đây, một đạo sức mạnh cách không buông xuống đã là cực hạn. Dù sao một khi rời đi, đối lập tà thần cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Trần Phong lại độ lâm vào trước nay chưa có nguy cơ sinh tử. Chương 2492, bóng lưng quay người. Chương 2492, bóng lưng quay người. Vạn thần vũ trụ không tốt. Phong Lan Thiên Tôn trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến. Nàng là tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại xuất hiện biến cố như vậy, loại kia màu xanh đậm sương mù cực kỳ đáng sợ. Dù là lấy nàng siêu thoát cảnh sức mạnh, vậy mà cũng không cách nào hoàn toàn đánh tan. Vừa chuyển động ý nghĩ, Phong Lan Thiên Tôn liền muốn khởi hành tự mình giá lâm hỗn độn nguyên thủy vũ trụ. Nhưng ngay tại nàng muốn động thân nháy mắt, một cỗ cực kỳ tà ác ý chí trong nháy mắt xâm nhập mà đến, đem hắn khóa chặt đáng chết. Phong Lan Thiên Tôn lại độ sắc mặt kỳ biến, là tà thần vũ trụ một trong ngũ đại tà thần, thoát thân không ra. 4. Phong Lan Thiên Tôn không cách nào kịp thời đổi tới, Trần Phong chỉ có thể bằng vào tự thân sức mạnh để chống đỡ màu xanh sấm xương mù xâm nhập. Nhưng màu xanh sấm xương độc uy lực thật đáng sợ, ẩn chứa cực kỳ dọa người chú sát chi uy, lớn chôn vùi kiếm lực liên tục bại lui, đều bị đánh tan. Thân thể cùng thần hồn cũng đồng ý bị không ngừng ăn mòn phá hư. Sinh cơ diệt tuyệt ta, không nghĩ tới, vậy mà lại là chết đi như thế. Trần Phong vô cùng khổ tâm, bất đắc dĩ. Một chớp mắt kia, vô số ký ức hình ảnh cưỡi ngựa xem hoa một dạng liên tục hiện lên. Từ ban sơ tại thần hoang bên trong đại thế giới một màn lại một màn, lại đến tiến vào tinh không bên trong cho tới bây giờ. Nhiều năm tuyến nguyệt, rất nhiều kinh nghiệm, còn có một cái chính mình thân bằng hảo hữu, bọn hắn âm dung tiếu mạo cũng lướt qua. Không muốn, cũng không cam, nhưng lại mười phần bất đắc dĩ. Cuối cùng, hóa thành thoải mái gặp lại. Trần Phong thầm nghĩ, ta cả đời này cũng coi như đặc sắc, chỉ là tiếc nuối không thể siêu thoát, thấy được tầng thứ cao hơn phong cảnh hy vọng. Hỗn độn nguyên thủy vũ trụ có thể bình yên vô sự a. Coi như sắp chết, Trần Phong cũng không bỏ xuống được hỗn độn nguyên thủy vũ trụ. Bởi vì nơi này có sư huynh đệ đồng môn của mình, bằng hữu thậm chí thân thích, người nhà các loại. Một khi hỗn độn nguyên thủy vũ trụ bị công hãm, bên ngoài vũ trụ thậm chí thần hoang đại thế giới cũng có khả năng chịu ảnh hưởng đến lúc đó. Các tộc nhân người thân cũng đều sẽ chết. Nghĩ đến đây, liền càng không cam tâm. Mãnh liệt đến cực điểm không cam lòng phảng phất như thực chất. Thoáng chốc, Trần Phong giống như huyễn thính, phảng phất nghe một tiếng kiếm minh vang lên, giống như xuyên thấu vạn cổ thời không mà đến. Trong hoàng hốt, Trần Phong thấy được một mảnh mênh mông vô ngần hư không, cái kia hư không sự rộng lớn mênh mông, hơn xa tại hỗn độn nguyên thủy vũ trụ, hoặc có lẽ là hỗn độn nguyên thủy vũ trụ hư không cùng bây giờ chỗ nhìn thấy hư không so sánh đơn giản giống như là một cái giếng cùng một tòa hải vực, hoàn toàn không có so sánh tính chất. Một đạo bóng lưng hiện lên, Trần Phong không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được cái kia một đạo bóng lưng, thần bí đến cực điểm, nhưng lại cho Trần Phong một loại cảm giác quen thuộc, một loại huyết mạch tương quan cảm giác quen thuộc. Chợt chỉ thấy cái kia một đạo bóng lưng quay người, chỉ là xoay người một cái, liền cho Trần Phong một loại toàn bộ mênh mông vô ngần hư không đều tùy theo chuyển động cảm giác, long trời lở đất đều không đủ lấy hình dung. Một mảnh kia mênh mông vô ngần hư không bên trong ngàn vạn tinh thần cũng đồng dạng tùy theo bắt đầu chuyển động, bùng lên ra không có gì sánh kịp rực rỡ mỹ lệ. Trần Phong tận lực mở mắt ngưng thị, nhưng thấy không rõ lắm một đạo thân ảnh kia khuôn mặt, duy chỉ có đôi mắt kia vô cùng sáng tỏ. Chỉ một cái liếc mắt, Trần Phong liền cảm giác mê muội. Cái kia một đôi vô cùng sáng tỏ trong đôi mắt, tựa như ẩn chứa không có gì sánh kịp huyền diệu huyền bí, cứ việc cảm giác được mê muội, Trần Phong nhưng lại cảm thấy phảng phất thấy được một loại nào đó huyền bí, trực tiếp hóa thành là ấn. Chợt, chỉ thấy cái kia một đạo xoay người lại thân ảnh mơ hồ chập ngón tay như kiếm hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Một điểm hàn mang trong nháy mắt xuyên qua mênh mông vô ngần hư không, phảng phất diễn hóa thành một khỏa vô cùng cổ lão mà cuồn cuộn tinh thần, xuyên qua hết thể nghiền nát hết thể giết tới. Một cái chớp mắt, đem Trần Phong thân thể hoàn toàn bao trùm, tràn ngập tại trong thân thể bên ngoài mỗi một chỗ. Tùy ý phá hư Trần Phong thần hồn cùng thần thể diệt tuyệt sinh cơ kinh khủng màu xanh sẫm xương độc trong nháy mắt du lên, liền chỉ thấy một vòng hàn mang lấp lóe, phảng phất ngàn vạn thần kiếm tràn ngập tại Trần Phong trong thân thể bên ngoài mỗi một chỗ, bất luận cái gì chỗ rất nhỏ cũng không có buông tha. Chỉ là một cái chớp mắt, uy lực kinh khủng màu xanh sẫm xương độc trong nháy mắt bị kia kiếm quang chém giết, trong nháy mắt tán loạn chôn vùi, không có chút nào lưu lại. Không chỉ có như thế, cái kia một đạo kiếm quang cũng tại trong nháy mắt thoát ly Trần Phong thân thể, thoáng chốc kiếm quang diễn hóa, giết vào hắc ám hư không bên trong. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 1000 trượng. Trần Phong liền nhìn thấy, cái kia một đạo rực rỡ đến cực điểm kiếm quang giết vào hắc ám hư không sau, lấy tốc độ kinh người tăng vọt. Trong đó càng ẩn chứa một cỗ không có gì sánh kịp tuyệt thế kiếm uy. Chỉ một cái liếc mắt, Trần Phong đối với kiếm đạo liền sinh ra các loại cảm ngộ hoàn toàn mới. Nhưng, cái kia một đạo kiếm quang quá nhanh, một cái chớp mắt, liền giết vào hắc ám hư không chỗ sâu. Phảng phất một quả vạn cổ hàn tinh phóng ra vô cùng hào quang lóe ánh, lại biến mất không thấy. Trần Phong không nhìn thấy. Thế nhưng một đạo vô cùng rực rỡ uy hoàng kiếm quang lại mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố, giết ra hỗn độn nguyên thủy vũ trụ cương vực, giết vào mênh mông vô cùng vũ trụ hải hư không bên trong. Phá vỡ hết thể hắc ám cùng lực cản. Dù là vũ trụ hải hư không ẩn chứa lực lượng kinh người cũng không cách nào ảnh hưởng cái kia một đạo vạn vạn trượng huy hoàng mênh mông kiếm quang một chút. Hết thể sức mạnh tới gần, trong nháy mắt liền bị kia kiếm quang đánh tan hủy diệt. Cái này kinh khủng kiếm quang ẩn chứa sức mạnh, càng là khó có thể tưởng tượng. Vạn thần vũ trụ. Phong Lan Tiên Tôn chống lại sức mạnh của tà thần xung kích, ánh mắt cũng ngưng thị hướng vũ trụ hải hư không bên trong, khóa chặt cái kia một đạo huy hoàng đến cực điểm kiếm quang. Dũng dậy, Chỉ là cách nhau rất xa cảm giác được, Phong Lan Tiên Tôn liền hồi hộp không thôi. Nàng liền biết, đó là trên thân Trần Phong người hộ đạo phát ra một kiếm. Một tia khí tức liền để nàng cảm thấy run rẩy. Nếu là chân chính đối mặt lời nói sẽ như thế nào? Đơn giản không dám tưởng tượng. Kinh khủng. Đến cực điểm kinh khủng. Cái kia một đạo kinh khủng kiếm quang không ngừng rết vào vũ trụ trong nước, hướng về Hắc Ám Ma Thần núi phương hướng đánh tới. Trung trung điệp điệp đánh đầu thắng đó, cũng không có bởi vì khoảng cách cùng thời gian mà có chỗ suy giảm. Những nơi đi qua, hết thảy trở ngại đều bị đánh tan. Vũ trụ trong nước cuốn lên một hồi cực kỳ đáng sợ phong bạo thiên tai, đủ để đem hỗn độn nguyên thủy vũ trụ đánh tan cái chủng loại kia kinh khủng thiên tai. Nhưng uy lực như thế phong bạo thiên tai, lại tại cái kia một đạo vạn vạn trượng kinh khủng kiếm quang đánh xuống trực tiếp phá toái diệt vong, không có chút nào chống cự chi lực. Rất nhanh đạo này vô cùng cường hành kiếm quang liền tới gần Hắc Ám Ma Thần núi. Cực kỳ kinh khủng kiếm uy trước tiên giá lâm đánh tới. Hắc Ám Ma Thần núi trong nháy mắt run lên, xuất hiện phản ứng. Phản phất bị kích hoạt như vậy, cả tòa to lớn vô cùng Hắc Ám Ma Thần núi run rẩy bên trong, từng đoàn Hắc Ám Ma quang cũng theo đó tại các nơi sáng lên, lập lòe, hội tụ. Tiếp đó, lấy tốc độ kinh người chậm rãi lan tràn ra. Bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền đem cả tòa Hắc Ám Ma Thần núi đều bao trùm. Này Hắc Ám Ma quang không chỉ có đem trọn tòa cự đại vô cùng Hắc Ám Ma Thần núi bao trùm, hơn nữa, còn một tầng lại một tầng, ước chừng bao trùm tầng 3. Này Hắc Ám Ma quang cực kỳ cường hành, lực phòng ngự có thể nói kinh người đến cực điểm. Liền xem như Phong Lan Thiên Tôn bực này cường giả toàn lực bộc phát công phạt, cũng khó có thể đem hắn dung chuyển, chớ nói chi là đánh tan. Cùng lúc đó, Hắc Ám Ma Thần trong núi siêu thoát cảnh cấp độ ma thần các tôn giả cũng nhao nhao bị kinh động. Bọn chúng từng cái xuất quan, bộc phát ra một thân cường hành đến cực điểm ma uy. Ma uy tràn ngập, tùy ý quét ngang, che đậy bát phương. Hắc Ám Ma Thần núi phản ứng, để bọn chúng vạn phần chấn kinh. Này liền mang ý nghĩa có cường địch đột kích. Vẫn là loại thực lực đó tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, bằng không sẽ không dẫn tới Hắc Ám Ma Thần núi như thế. Dù sao Hắc Ám Ma Thần núi có linh tính ma sơn linh tôn, phát sinh chuyện gì? Lập tức có ma tôn hỏi ý rất nhanh liền nhận được Hắc Ám Ma Thần núi linh đáp lại đích thật là có cường địch đột kích, uy hiếp cực lớn cũng dám công phạt Hắc Ám Ma Thần núi, không biết sống chết. Bản tôn ngược lại là phải xem là mặt hàng gì. Trong lúc nhất thời, không thiếu ma thần tôn giả nhao nhao cười lạnh, chấn nộ không thôi. Bọn chúng trực tiếp khởi hành, bước ra Hắc Ám Ma Thần núi ma quang bao trùm, xuất hiện tại vũ trụ hải hư không bên trong. Chương 2493 Phá núi. Chương 2493, phá núi. Ma thần tôn giả. Đây là siêu việt ma thần chúa tể cấp độ Hắc Ám tộc đàn cường giả. Bất kỳ một cái nào đều có phá hủy một phương vũ trụ văn minh thực lực kinh khủng. Nhưng đối với ma thần chúa tể, thân thể của bọn nó lại không có khổng lồ như vậy, ngược lại độ cao áp xúc đến trăm trượng lớn nhỏ tả hữu. Coi như như thế, có sẵn cái chủng loại kia uy thế cũng là cực độ kinh khủng. Cường hành đến khó mà nói rõ. Ba tôn ma tôn đưa mắt ngắm nhìn, Hắc Ám thâm thúy đôi mắt liền xuyên thấu qua mênh mông hư không. Xuyên thấu hết thảy trở ngại, trong nháy mắt khóa chặt một vòng tia sáng đó là một đạo mênh mông thần quang, mang theo không có gì sánh kịp kinh người sắc bén giết tới. Những nơi đi qua, Hắc Ám bị đánh mở, mênh mông bị chém đứt. Cả tòa Hắc Ám hư không tựa hồ cũng phá vỡ. Uy thế như thế, lập tức để cho ba cái ma tôn vô cùng xem trọng đương nhiên, có thể để cho Hắc Ám Ma Thần Sơn núi linh cảm chịu đến uy hiếp, cũng đủ để chứng minh cái kia một đạo kiếm quang uy lực tuyệt đối không hề tầm thường, không phải dễ dàng như vậy chống cự. Không có nửa phần chần chờ, tam đại ma tôn nhao nhao bộc phát. Oanh! Kinh người oanh minh vang dội, rung khắp Hắc Ám hư không. Thứ nhất ma tôn ra tay, chính là một đạo tựa như núi cao kinh khủng trường ấn áp bách hư không oanh sát mà đi, uy thế mạnh mẽ, đủ để đem từng vì sao phá hủy thành phân tê. Thứ hai cái ma tôn ra tay, một đạo quyền ấn ngưng kết, to lớn vô cùng, giống như là một khỏa cổ lao Hắc Ám Ma Tinh giống như tản mát ra cực kỳ khủng bố uy thế, nhấp nô ở giữa nghiền nát hết thảy, hướng về cái kia một đạo kiếm quang oanh kích mà đi, muốn đem cái kia một đạo mênh mông kiếm quang đánh tan nghiền nát. Cái thứ ba ma tôn đồng dạng ra tay, tiếng oanh minh loé sáng, chỉ thấy hai tay bên trong to lớn vô cùng trường thương đột nhiên hướng phía trước đâm ra, chính là một đạo vô cùng mênh mông Hắc Ám thương mang nát bấy hết thảy đánh tới. Cùng bạo bá đạo đánh đầu thằng đó, tam đại ma tôn xuất thủ bất luận cái gì nhất kích chi uy, chí cường ma chủ đụng vào tức tử, hoàn toàn không có chút nào chống cự chi lực. Nhưng công kích kinh khủng như thế giết tới, cùng cái kia một đạo mênh mông vô cùng rực rỡ kiếm quang đụng vào nháy mắt, lại không có mảy may chống cự chi lực. Chặt đứt, đánh tan, kiếm quang tựa hồ không có bao nhiêu hao tổn như vậy, duy chỉ lấy cái kia tốc độ kinh người không ngừng tới gần, giết tới. Thế như trẻ tre không thể chống cự một chút, tam đại ma tôn nhao nhao sắc mặt kịch biến, thân hình run rẩy dữ dội, chợt lại lần nữa buộc phát ra tay. Nhất kích ngay sau đó nhất kích liên tục không ngừng oanh sát mà đi. Tất nhiên nhất kích bị đánh tan, vậy thì lấy số lượng để thủ thắng, vô luận như thế nào đều phải đem cái kia một đạo uy lực kinh khủng kiếm quang đánh tan. Coi như không có đánh tan, cũng muốn đem hắn sức mạnh hết khả năng hao tổn để cho không cách nào uy hiếp được Hắc Ám Ma Thần Sơn một chút. Nhưng, hết thảy đều là tốn công vô ích. Thế công của bọn nó mặc dù uy lực cường hành, nhưng cũng không cách nào hình dung chút nào chống cự hiệu quả, ngược lại bị không ngừng đánh tan. Phá! Phá! Phá! Tam đại ma tôn kinh hãi muốn chết, vội vàng gầm thét. Rất nhanh, từng đạo cường hành ma uy tùy ý bộc phát, bao phủ Hắc Ám hư không. Liên chỉ thấy từng đạo trăm trượng thân ảnh nhao nhao từ bên trong Hắc Ám Ma Thần Sơn xuất hiện. Rõ ràng là khác chờ tại bên trong Hắc Ám Ma Thần Sơn ma tôn nhóm. Hắc Ám Ma Thần Sơn chính là vùng này Hắc Ám tộc quần thánh địa, cho nên những thứ này Hắc Ám tộc quần ma tôn nhóm đều biết tụ tập ở này, mở động phủ tiếp tục tu luyện. Có sẽ đợi tại bên trong Hắc Ám Ma Thần Sơn tu luyện, có thì sẽ xông xáo Hắc Ám hư không các nơi, tìm kiếm cơ duyên các loại. Lưu lại bên trong Hắc Ám Ma Thần Sơn ma tôn số lượng không coi là nhiều, nhưng cộng lại cũng có mười mấy cái số. Bây giờ mười mấy cái ma tôn tất cả đều xuất hiện đối mặt cái kia một đạo đã tới gần giết tới kinh khủng kiếm quang. Mười mấy cái ma tôn nhao nhao bộc phát ra tay, từng đạo uy lực công kích cường hành đến cực điểm, liên tục không ngừng oanh sát mà đi, phản phất đem một phương vũ trụ hải hư không đều đập nát. Coi như thế, cũng không cách nào ảnh hưởng cái kia một đạo kiếm quang một chút. Cái kia một đạo kiếm quang giải thích ra cái gì gọi là không thể chống cự, cái gì gọi là đánh đâu thắng đó. Mười mấy cái ma tôn ý đồ tiến hành cuối cùng ngăn cản, nhưng ngăn không được, trực tiếp bị đánh mở. Một nửa ma tôn tại kinh khủng kiếm quang phía dưới bị đánh bay, vạng hai bên nghiêng ngả lui, toàn thân trên dưới đầy vết rách, phản phất muốn bị lăng trì như vậy, cực kỳ đáng sợ. Một nửa ma tôn thì không có may mắn như vậy. Bọn chúng cường hành ma thân bị trực tiếp bổ ra, trong nháy mắt vỡ vụn phá toái, cũng dẫn đến bọn chúng cái kia cường hành đến cực điểm ma hồn cũng không cách nào chống cự cái kia một đạo kiếm quang uy lực kinh khủng, trực tiếp bị rào sát phá toái. Tại vô số thê lương trong kêu rên diệt vong, lập tức gọi những tổn thương ma tôn kia kinh hãi muốn chết, đồng thời phát lên một hồi khó có thể dùng lời diễn tả được bi thương chi ý kiếm quang vô tình, trực tiếp chém giết tại trên hắc ám ma thần sơn hắc ám ma quang. Oeng, kinh người đến cực điểm bạo hưởng nổ tung, tầng thứ nhất hắc ám ma quang bị đánh mở. Oeng, tùy theo cái này càng mãnh liệt bạo hưởng, tầng thứ 2 hắc ám ma quang cũng bị bổ ra. Oeng, tầng thứ 3 hắc ám ma quang cũng bị bổ ra. Hắc ám ma thần sơn không để phòng như vậy, trực tiếp liền hiện ra. Tiếp đó, bị cái kia một đạo cực kỳ kinh khủng kiếm quang trực tiếp bổ trúng. Rầm rầm rầm. Cả tòa hắc ám ma thần sơn lập tức kịch liệt chấn động, phát ra vô cùng kinh người oanh minh bạo hưởng, cái kia một đạo kiếm quang càng như phá trúc một dạng kinh người, không ngừng chém vào hắc ám ma thần sơn bên trong. Không thể chống cự, không thể ngăn cản. Một hơi, vẹn vẹn chỉ là một hơi thời gian, cái kia một đạo kinh khủng kiếm quang lập tức đem to lớn vô cùng hắc ám ma thần sơn nghiêng nghiêng bổ ra. Nửa khúc trên lập tức đi xuống rơi. Cùng lúc đó, chú ma điện bị một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm quang chém qua. Ma quang lấp lóe, màu xanh đậm đồng vụ quần quần dâng trào, thế như vỡ đê dòng lũ giống như. Nhưng chẳng ăn thua gì, hết thảy chống cự cũng là phí công. Tất cả màu xanh đậm đồng vụ đều bị đánh tan. Tế đàn bạo toái. Chú ma quái kêu một tiếng, lập tức điều động một đoàn đậm đà xương mù bao trùm thân thể, bộc phát ra tốc độ kinh người, liền muốn liền như vậy trốn chạy. Nhưng vẫn là chậm nhất tuyến. Kiếm quang bên trong có một tia kiếm khí phá không bắn giết mà tới. Phong mang vô song, trực tiếp đem xương mù dày đặc kia bổ ra, cũng đem nồng đậm bên trong chú ma bổ ra, uy lực cực kỳ đáng sợ bộc phát, chú ma chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, thân thể cùng linh hồn tất cả đều diệt vong. Cả tòa chú ma đại điện cũng đồng dạng bị đánh nát. Tia kiếm quang vừa mới yên tĩnh lại hắc ám ma thần sơn. Đoạn mất. Mấy cái còn sót lại tiếp ma tôn nhìn chăm chú bị nghiêng nghiêng chém thành hai đoạn hắc ám ma thần sơn, toàn bộ đều lâm vào trong khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hãi. Hắc ám ma thần sơn chính là vùng này hắc ám tộc quần thánh địa đã tồn tại rất nhiều năm lâu, cực kỳ kiên cố cực kỳ cường hành. Cho dù là bọn chúng mười mấy cái ma tôn liên hợp ra tay, cũng khó có thể đem hắn đánh tan. Nhưng bây giờ, cư nhiên bị cái kia cực kỳ kinh khủng kiếm quang bổ ra đơn giản không cách nào hình dung. Khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hãi cùng sợ hãi chi ý tùy ý xung kích thân thể của bọn chúng tâm đồng thời cũng cảm thấy vô cùng mờ mịt. Là ai? Cái kia một đạo kiếm quang là ai phát ra? Là ai có khủng bố như vậy thực lực? Bọn chúng hoàn toàn không cách nào nghĩ đến, cũng là bởi vì chú ma một lần chú sát, mới đã dẫn phát đáng sợ như vậy thảm trọng hậu quả. Những sông sáo bên ngoài ma tôn kia cũng nhận được tin tức, toàn bộ đều ngậm độc phủ. Cứ như vậy không còn năm. Vạn thần vũ trụ thiên tôn nhóm cùng tà thần vũ trụ ngũ đại tà thần nhìn chăm chú bị chém đứt hắc ám ma thần sơn, toàn bộ đều lâm vào khó có thể dùng lời diễn tả được trong yên lặng. Kinh khủng, vô cùng kinh khủng. Liên hắc ám ma thần sơn đều bị đánh mở, đổi thành bọn hắn, cũng giống vậy sẽ bị bổ ra, căn bản là không có chút nào chống cự chi lực. Giữa hai bên giao phong liền như vậy dừng lại ở đó một đạo kiếm quang cực kỳ khủng bố uy thế trước mặt, bọn hắn hết thể sức mạnh đều lộ ra nhỏ bé như vậy, hèn bọn thậm chí nực cười. Hỗn độn nguyên thủy vũ trụ. Trần Phong thân thể lơ lửng, ý thức nửa tỉnh nửa mê. Nhưng quá mệt mỏi, cảm giác đang cá nhân càng là cực kỳ suy yếu, cũng nhịn không được nữa bất tỉnh đi. Cùng lúc đó, một đạo hư ảo thân ảnh cực nhanh mà tới đem Trần Phong thân thể ngăn chặn đồng thời, từng luồng sáng rực tràn ngập, đem Trần Phong thân thể bao trùm ở, hướng về Trần Phong trong thân thể không ngừng chui vào. Tiếp đó, một vết nứt xuất hiện, phun ra từng mảnh nhỏ rực rỡ tia sáng, huyền diệu vô cùng. Cái kia hư ảo thân ảnh nhẹ nhàng đẩy, liền đem Trần Phong đẩy vào cái kia một vết nứt bên trong có thể hay không gắng gượng qua tới, thì nhìn ngươi tạo hóa. Phong Lan Tiên Tôn hóa thân ngưng thanh đạo. Nàng cũng chỉ có thể làm đến bước này. Cuối cùng vẫn là chậm một bước, Trần Phong thân thể đã gặp được cực kỳ mãnh liệt phá hư. Loại này phá hư phía dưới, thủng trăm ngàn lỗ, sinh cơ diệt tuyệt rất nhiều. Trần Phong hoàn toàn không biết, bởi vì trực tiếp ngất. Chúa tể nhóm từng cái lo nghĩ không thôi, nhưng không thể làm gì năm. Hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên chỗ thời không. Cái kia một đoàn thiên đạo bản nguyên giống như là một vòng mênh mông vô cùng thần dương giống như hoành ngồi nơi này, tản mát ra không có gì sánh kịp dọa người ba đậu. Cường hành đến không thể tưởng tượng nổi. Tự nhiên bị Trần Phong phụ trợ bổ tu đồng thời để thăng sau đó. Hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên liền tiến vào một cái cao tốc tăng lên giai đoạn. Nguyên bản thuộc về trung đẳng vũ trụ văn minh cấp độ, đạt đến trung đẳng vũ trụ văn minh đỉnh phong, bây giờ, nhưng là không ngừng xung kích cao đẳng vũ trụ văn minh. Một khi xung kích thành công, liền sẽ nhảy lên chất biến, trực tiếp tăng lên tới tầng thứ cao hơn đến lúc đó, toàn bộ hỗn độn nguyên thủy vũ trụ cũng biết vì vậy mà thêm một bước tăng cường, hỗn độn nguyên thủy vũ trụ bên trong toàn bộ sinh linh cũng đều có thể được lợi quá lớn, có một cái bay vọt thức để thăng. Nhưng, Trần Phong thân thể tiến vào ở đây, một chút xíu từng luồng sức mạnh lập tức từ hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên bên trong phân ly mà ra, đó là thuộc về trực tiếp nhất thiên đạo bản nguyên lực lượng. Này sức mạnh đem Trần Phong thân thể đều bao trùm, một chút xíu từng luồng bệnh lên tới, không bao lâu, liền hóa thành một vệt ánh sáng kén, Trần Phong thân thể hoàn toàn bị bao trùm ở bên trong. Hơn nữa, loại lực lượng này cũng hoàn toàn tiến vào Trần Phong trong thân thể, bắt đầu từng chút một tu bổ Trần Phong cái kia thủng trăm ngàn lỗ sinh cơ gần như diệt tuyệt thần hồn cùng thân thể. Tu bổ trong quá trình, Trần Phong thần hồn cùng thân thể cũng cùng hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên tiến hơn một bước phù hợp, dung hợp được. Cái này lại là một cái dài đằng đằng quá trình. Chú ma cái kia quỷ dị chú sát chi lực uy lực quá mức đáng sợ, đối với Trần Phong phá hư cũng quá nghiêm trọng. Nếu không phải kích phát nhiều năm trước trên thân lưu lại một đạo sức mạnh ấn ký, Trần Phong căn bản là không cách nào chống cự, chỉ có thể bị trực tiếp đánh tan, hủy diệt, triệt để thân tử đạo tiêu. Bởi vì cái kia chú sát chi lực không chỉ có quỷ dị, sức mạnh cấp độ cũng cực kỳ kinh người. Tạo hóa thần lục mặc dù huyền diệu đến cực điểm, nhưng bản thân uy năng cũng cùng Trần Phong tự thân tức tương quan. Không làm gì được. Thời gian trôi qua, chúa tể nhóm tiếp tục trấn thủ hỗn độn nguyên thủy vũ trụ hàng rào tiết điểm, tránh có cường giả đột kích, cũng tránh có vũ trụ tai nạn đột kích. Trần Phong trấn thủ cái kia một đạo tiết điểm, cũng có một thân ảnh hành ngồi nơi này. Đương nhiên cũng là Trần Phong. Hoặc nói chính xác hơn, chính là Trần Phong bản nguyên phân thân. Cứ việc này bản nguyên phân thân chỉ có Trần Phong bản tôn 1 phần 10 thực lực, nhưng dùng cái này phía trước Trần Phong vô địch chúa tể thực lực, bản nguyên phân thân thực lực cũng không hề tầm thường, đạt đến chí cường chúa tể vẫn là có thể. Như thế tới trấn thủ hàng rào tiết điểm, tự nhiên cũng đầy đủ. Hơn nữa, bản nguyên phân thân tại, vậy thì mang ý nghĩa Trần Phong còn sống, điểm này cũng làm cho hỗn độn nguyên thủy vũ trụ chúa tể nhóm cảm thấy an tâm. Bằng không, bọn hắn liền muốn vạn phần bi thương, khó chịu đảo mắt, chính là vạn năm trôi cường 2494. Thân dung vũ trụ ngược dòng tìm hiểu đi hướng. Chương 2494, thân dung vũ trụ ngược dòng tìm hiểu đi hướng. Thần hoang đại thế giới. Nhiều năm trước, Trần gia một lần nữa quật khởi, dần dần siêu việt cường thịnh nhất thời kỳ, trở thành thần hoang đại thế giới thế lực cường đại nhất. Không gì sánh được cái chủng loại kia. Nhưng cho tới nay, Trần gia lại kế tục không ngừng vươn lên tranh phong không chỉ tín niệm, cũng không có vì vậy mà tự cao, cũng không có ỷ vào Trần gia cường đại mà hoành hành bá đạo thật hảo. Ngồi ở trên thiên đế thành vô song đạo cung, Trần Phong ánh mắt chậm chậm đảo qua, nhìn xem so di vãng làm lớn ra gấp trăm lần không chỉ trong thiên đế thành, rất nhiều Trần gia tử đệ đều đang cố gắng tu luyện, tranh phong, không khỏi âm thầm thở dài. Trong ánh mắt phảng phất ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần vô song huyền diệu, xuyên thấu tầng tầng hư không. Trần Phong ngưng thị hướng thần hoang đại thế giới các nơi, nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại, cũng lẫn nhau tranh phong đến nơi hết thảy ngoại địch cũng đã bị khu trục không còn một ngống. Thần hoang đại thế giới chính là chân chính thuộc về nhân tộc cùng yêu tộc thế giới năm, đệ thất tinh giới, huyễn hư cung năm, hỗn độn hải ngoại hải, bích linh hỗn độn cương vực nhân vương điện năm, thương cổ hỗn độn cương vực, thiên minh năm. Từ thần hoang đại thế giới đưa đến chín đại tinh giới, lại đến hỗn độn hải ngoại hải, các nơi đều có Trần Phong thân ảnh. Trong lúc nhất thời, Trần Phong giống như là hóa thân ngàn vạn giống như, tại các nơi đồng thời xuất hiện năm. Mênh mông hư không bên trong, có ngàn vạn tinh quang lập lòe không ngừng. Một đạo thân ảnh thon dài cất bước mà đi, trên thân không có chút nào khí tức mạnh mẽ lẻ loi một mình còn dám tới ở đây, thực sự là thật to gan. Một đám hung thần ác sát tướng mạo quái dị nhân tạo thành vòng vây, đem thân ảnh này vây lại. Từng đôi mắt đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ ác ý bộ dáng kia, như muốn đem cái này thân ảnh thon dài chia ăn. Ta khuyên các ngươi bây giờ tốt nhất liền lập tức rời đi, có thể sống sót. Trần Phong không chậm không nhanh nói, cứ việc thân này không có bất luận cái gì tu vi sức mạnh, nhưng không sợ hết thảy. Trong lúc nhất thời, những thứ này hung thần ác sát đổ vật nhau cười to, trực tiếp đánh giết đi lên, liền đem Trần Phong thân này xé nát định. Trần Phong nói khẽ, luôn xuất pháp tùy giống như một cỗ mênh mông vô song uy thế trong nháy mắt buông xuống, trực tiếp đem một phương thời không toàn bộ giam cầm. Những cái kia hung thần ác sát đổ vật cũng toàn bộ bị giam cầm, trong nháy mắt không thể động đậy. Trần Phong bước ra một bước, hơi hở tung dung không đổi, giống như là đầu mùa xuân đạp thanh một dạng nhàn nhã tự đắc, đọng lại thời không đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng, đợi cho Trần Phong dạo bước mà đi. Những cái kia bị đọng lại tại trong hư không hung thần ác sát thân ảnh liền tại vô thanh vô tức, giống như bị gió thổi qua sương mù giống như tán đi, lại giống như bị nước biển rội rửa đất cắt giống như bị nuốt hết biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trần Phong không ngừng dạo bước tiến lên, cơ hồ không có cái gì dừng lại. Mặc kệ là bây giờ dạo bước tại mênh mông hư không Trần Phong, vẫn là thần hoang đại thế giới Trần gia bên trong Trần Phong, hay là tại đệ thất tinh giới Huyễn hư cung Trần Phong, vẫn là tại hỗn độn hải ngoại hải nhân vương điện Thiên Minh bên trong Trần Phong, toàn bộ đều là Trần Phong hóa thân ngàn vạn, hành tẩu trong biển hỗn độn bên ngoài các giới. Đây là vô thượng vĩ lực, đơn giản là Trần Phong tại vạn năm thời gian bên trong dung nhập hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên, hình như một thể mới có thể sống sót. Bằng không, loại kia chú sát chi lực quá mức đáng sợ, trực tiếp siêu việt hết thảy, đạt đến siêu thoát cảnh cấp độ, đến mức tạo hóa thần lục có không gì sánh nổi huyền diệu. Cũng bởi vì Trần Phong bản thân tu vi cảnh giới không cách nào hoàn toàn phát huy ra tới, chỉ có thể thân dung hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên. Thiên đạo cùng ta không phân lẫn nhau, vũ trụ tức ta, ta tức vũ trụ. Hỗn độn nguyên thủy vũ trụ bên trong ẩn chứa hết thảy đạo huyền diệu huyền bí, ở trong mắt Trần Phong không có chút nào thần bí có thể nói, một cái nhiên, tất cả đều nắm giữ. Luân xuất pháp tùy là bản năng, hóa thân ngàn vạn là bình thường. Tại hỗn độn nguyên thủy vũ trụ bên trong, Trần Phong chính là thần, chân chính thần, duy nhất thần, không gì không thể thần bên trong chỗ thể. Nói thật, loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu. Nếu là chuyển đổi thành thực lực, so trước đây toàn thịnh thời kỳ còn muốn cường hoành hơn ít nhất không chỉ gấp 10 lần. Bởi vì chính mình bây giờ thế nhưng là có thể điều động một phương vũ trụ sức mạnh, vẫn là trung đẳng đỉnh phong cấp độ vũ trụ, hoàn toàn siêu việt trí cường chúa tể cấp. Thậm chí Trần Phong đều có nắm chắc cùng một chút siêu thoát cảnh giao phong. Cường đại trước nay chưa từng có tiểu di đến cùng đi nơi nào. Thân dung vũ trụ sau, Trần Phong liền hóa thân ngàn vạn, xuất hiện tại các nơi, bồi dưỡng người nhà, thăm trường bối, tiếp kiến khi xưa hảo hữu các loại. Hơn nữa, cũng bắt đầu tìm Thẩm Lăng Quân. Trước kia, Thẩm Lăng Quân đạo đừng lúc từng nói qua ngày sau con đường gặp lại loại này ngôn ngữ. Nhưng từ cái này sau khi từ biệt, cũng rốt cuộc chưa từng thấy qua. Trần Phong tu vi không ngừng tăng lên, thực lực không ngừng tăng cường, cũng có tại thăm dò Thẩm Lăng Quân tung tích, nhưng tiếc là chính là, thẳng đến trở thành chúa tể, có 102 hỗn độn nguyên thủy vũ trụ, cũng không có dò thăm Thẩm Lăng Quân ở nơi nào. Là nửa đường thân tử đạo tiêu sao? Trần Phong không biết. Bây giờ, thân dung vũ trụ hóa thân ngàn vạn, Trần Phong liền bắt đầu tìm kiếm. Từ Thẩm Lăng Quân một năm kia ngày đó tạm biệt chỗ bắt đầu tìm kiếm đuổi theo ngược dòng thời gian. Nếu tại Di Vãng, Trần Phong làm không được. Nhưng bây giờ, thân dung vũ trụ làm một thể, liền có thể ngược dòng tìm hiểu thời gian, đi truy tầm Thẩm Lăng Quân lưu lại khí tức, dấu chân các loại. Người ở nơi nào chờ qua, khí tức liền sẽ ở nơi nào lưu lại. Mặc dù sẽ theo thời gian tiêu tán, nhưng loại kia tiêu tan kỳ thực không phải triệt để tiêu tan, vẫn sẽ lưu lại một tia ti vết tích, chỉ là để người khó mà cảm thấy. Trần Phong lại có thể cảm thấy đồng thời ngược dòng tìm hiểu. Mọi chỗ ngược dòng tìm hiểu, mọi chỗ truy tìm. Lần theo trước kia Thẩm Lăng Quân bước chân, Trần Phong có loại cảm giác, nhanh, chính mình rất nhanh liền có thể ngược dòng tìm hiểu đến Thẩm Lăng Quân bước chân, biết hướng đi của nàng, sống hay chết, hay là khác. Trần Phong không khỏi khẩn trương lên, nhất là đứng tại một mảnh mênh mông trong bãi đá lúc, cẩn thận trong cảm giác, ở đây rừng đá trung tâm, đích xác có Thẩm Lăng Quân khí tức, hơn nữa Trần Phong có một loại dự cảm, đây là ngược dòng tìm hiểu. Đứng tại chính giữa bãi đá, Trần Phong than nhẹ đạo, luôn xuất pháp tùy giống như, trong ngay mắt, vũ trụ vĩ lực buông xuống, trước mắt liền hiện ra từng bức họa. Một thân ảnh cũng theo đó hiện ra mà ra, đó là Thẩm Lăng Quân thân ảnh. Tư thế hiên ngang giống như nữ võ thần, giống như A Phong. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể ngược dòng tìm hiểu đến ta, xem ra ngươi cũng đã vượt ra. Hình ảnh kia bên trong, Thẩm Lăng Quân trong nháy mắt quay người lại mở miệng cười nói, ngôn ngữ mang theo vài phần vẻ kinh ngạc. Trần Phong không khỏi khẽ giật mình. Một màn như thế hoàn toàn ra ngoài ý định. Bởi vì trước đây chỗ ngược dòng tìm hiểu hết thể hình ảnh, chính mình cũng giống như là người đứng xem quan sát. Duy chỉ có lần này, bên trong hình Thẩm Lăng Quân lại có thể cảm thấy được chính mình ngược dòng tìm hiểu cùng nhìn trộm, mở miệng tự nhủ lời nói ngươi nói cái gì ta nghe không được, bởi vì ta đã rời đi này phương vũ trụ. A Phong, ngươi như siêu thoát muốn tìm ta mà nói, cái kia liền đến vũ trụ Hải Vạn Cổ Nhân Thần Điện đệ cửu phân địa tới. Nói xong, Thẩm Lăng Quân thân ảnh liền biến mất không thấy. Cái kia một hình ảnh cũng biến mất theo không thấy. Trần Phong tâm tư lại thật lâu không cách nào bình tĩnh, đầu tiên là thở dài một hơi. Bởi vì Thẩm Lăng Quân còn sống, hơn nữa cũng rời đi Hỗn Độn Nguyên Thủy vũ trụ. Khiếp sợ là Thẩm Lăng Quân lai lịch vậy mà lớn như thế. Siêu thoát. Nàng tiên thân lại là siêu thoát cảnh tiên tôn, hơn nữa là siêu thoát cảnh tầng thứ gì, Trần Phong cũng không biết. Phước tạc ngoài, cũng là vì đó cảm thấy cao hứng, nếu biết tiểu gì hướng đi, cũng liền an lòng. Như vậy tiếp theo, ta liền bắt đầu tìm thời cơ siêu thoát ta. Trần Phong lẩm bẩm nói. Siêu thoát thời cơ ở nơi nào? Trần Phong không biết. Chỉ có thể đi tìm đi lãnh hội, đi cảm ngộ. Siêu thoát. Không có con đường phía trước mà theo, mỗi người siêu thoát có thể một dạng cũng có thể khác biệt, nhưng coi như mở dạng, cũng chỉ là mặt ngoài mở dạng, trong thực tế bên trong hoàn toàn khác biệt. Trần Phong cũng không có cấp bách chỉ là lấy từng cô hóa thân du lịch vũ trụ các nơi. Hồng Trần Lịch Luyện, chương 2495. Bỏ qua cùng siêu thoát. Chương 2495, bỏ qua cùng siêu thoát. Tuế Nguyệt Tung Dung, luân chuyển vô số. Thương Hải Tăng Điển, chỉ ở một ý niệm, Trần Phong hóa thân vạn thiên, tại các nơi làm bạn người nhà, thân bằng hảo hữu, cũng chỉ điểm bọn hắn tu luyện, hơn nữa tại thích hợp phạm vi bên trong để thăng thiên phú của bọn hắn tiềm lực, cho tài nguyên các loại đương nhiên, nếu là nguyện ý mà nói, Trần Phong cũng có thể tiêu hao vũ trụ thiên đạo bản nguyên lực lượng, tới cưỡng ép để thăng thiên phú của bọn hắn, tu vi, cảnh giới các loại. Chỉ là Trần Phong không có làm như vậy, bởi vì bọn hắn bản thân thiên phú, tiềm lực đều rất có hạn. Nếu là để thăng quá lớn, sẽ hao tổn quá nhiều vũ trụ thiên đạo bản nguyên, bất lợi cho vũ trụ văn minh tấn thăng. Nếu là để thăng không lớn, thì không có ý nghĩa gì đương nhiên. Trần Phong cũng hỏi ý qua ý nguyện của bọn hắn, chỉ là không có người nguyện ý để thăng như thế. Bởi vì một cái bọn hắn cảm thấy, dạng này để thăng không có khả năng không có đại giới. Thứ hai bọn hắn cũng tại chỗ cũ đợi rất quen thuộc, không muốn đi tới chỗ càng cao hơn đi tiếp tục liều đọ sức. Thiên phú và tiềm lực thậm chí tu vi cảnh giới có thể để thăng. Nhưng tâm tính của một người ý chí lại chỉ có thể từ tự thân đi ma luyện, cho dù là tiêu hao nhiều hơn nữa vũ trụ thiên đạo bản nguyên cũng vô dụng. Tổng hợp hết thảy, Trần Phong cũng không có cưỡng cầu. Bất quá, cũng là tại phù hợp phạm vi bên trong nhất định để thăng, hơn nữa kéo dài hắn phong nguyên. Tỷ như phụ thân Trần Trường không cùng mẫu thân Sở Hàn Thu thọ nguyên đều bị kéo dài đến tình cảnh một cái cực kỳ kinh người. Làm bạn, hành tẩu, vạn tiên thế giới, vạn thủy thiên sơn. Trần Phong kiến thức cùng lịch duyệt cũng không ngừng tích lũy, trở nên càng ngày càng phong phú. Có thể nói, liền xem như Hỗn Độn Nguyên Thủy vũ trụ bên trong trước mắt nhiều tuổi nhất người, kiến thức cùng lịch duyệt cũng xa xa không cách nào cùng Trần Phong so sánh. Bởi vì Trần Phong nhỏ đến hạt bụi nhỏ lớn đến vũ trụ, toàn bộ đều du lịch qua. Nhưng, chính là không thể tìm được thời cơ. Siêu thoát thời cơ, thật quá khó khăn. Thậm chí, Trần Phong dung nhập quần quần hồng trần bên trong, hóa thân vì một phàm nhân năm. Đêm khuya, sóng biển trọng trọng thôi động, phát ra hào hào âm thanh. Gió biển trầm trầm thổi, mang theo từng trận mùi tanh tràn ngập hướng biển bên cạnh thôn trang. Trong thôn trang, đèn đuốc dần dần dập tắt. Mọi người cũng đã tại trong sóng biển hào hào âm thanh an tường ngủ. Chỉ có một người không cách nào ngủ yên, tâm tình phiền muộn. Trần Phong đẩy cửa gỗ ra đi đến hàng rào trong viện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời minh nguyệt, ánh mắt thoáng qua mấy phần mờ mịt đã bao nhiêu năm. Trần Phong cứ việc mặc đơn giản giặt trắng bệnh vải thô áo, lại sạch sẽ gọn gàng, chỉ là đôi mắt vẫn đục mang theo vẻ mờ mịt không biết bao nhiêu năm đều quên tuyết nguyệt. Phảng phất 10 năm, phảng phất trăm năm, cũng giống như là ngàn năm đau khổ truy tìm, như thế nào mới có thể siêu thoát, làm thế nào cũng tìm không thấy không biết như thế nào siêu thoát. Loại kia mê mang không cách nào nói rõ. Bởi vì cho tới bây giờ cũng không có gặp được lớn như thế bình cảnh. Thật lâu, Trần Phong thu hồi ánh mắt. Nhờ ánh trăng, liền trong sân cầm lấy một miếng gỗ, lại lấy ra không biết làm bạn bao nhiêu năm đau khắc, từ từ bắt đầu điều khắc. Tùy theo đao khắc xẹt qua đầu gỗ tiếng lách tách không ngừng vang lên. Một cái mục điêu cũng dần dần hình thành, đó là một cái đuôi dị thường cực lớn cá. Tên cũng rất đơn giản, tên là cái đuôi lớn tốn, chính là một vùng biển này bên trong mấy trăm loại loài cá một trong, hơn nữa còn là thuộc về vô cùng chân quý loài cá. Nếu trong thôn ngư dân ra biển có thể đánh bắt một đầu, bán đi ra tiền ít nhất có thể để cho bọn hắn một nhà mấy ngụm đắc ý sinh hoạt thời gian 10 năm, vẫn là không cần tiếp tục lao động loại kia. Nói ngắn gọn, đó là một bút đủ để cho thôn dân gần như nghịch thiên cải mệnh tiền tài. Chỉ là, cái đuôi lớn tốn độ khó bắt được cực lớn. Không bao lâu, một đầu cái đuôi lớn tốn liền tại Trần Phong đao khắc phía dưới điêu khắc ra tới, sinh động như thật. Trần Phong có thể điêu khắc ra cái đuôi lớn tốn, tự nhiên cũng là bởi vì trước đây ít năm đã từng thấy qua một đầu chân chính cái đuôi lớn tốn điêu khắc xong, Trần Phong thuận tay đem hắn gác lại ở một bên trên kệ, trên kệ đã sớm trưng bày lấy rất nhiều điêu khắc, đủ loại loài cá, khoảng chừng trên trăm loại nhiều. Sắp trời dần sáng, một đêm không ngủ, Trần Phong cảm thấy có giờ mệt mỏi, nhưng cũng không có ngủ lại, chỉ là ăn sáng xong sau, liền đi ra ra môn, hướng về cách đó không xa giản dị bến tàu đi đến. Bởi vì không lâu sau, nửa đêm ra biển mò vớt thuyền đánh cá sẽ lần lượt trở về. Tại cái này làng trài bên trong, Trần Phong không có ra biển bắt cá. Mỗi ngày ngoại trừ điêu khắc, chính là tới bến tàu vì cá giúp giám sát, đăng ký cá lấy được, dùng cái này thu được nhất định trình độ thù lao, cơ bản đủ chính mình sinh hoạt. Trần Phong nếm thử qua rất nhiều. Cái này cũng là một loại nếm thử Trần chủ sự, ngài đã tới. Mỗi lần Trần chủ sự đều là cái thứ nhất tới. Rất nhanh, lại có những người khác đến bến tàu, nhìn thấy Trần Phong lúc nhau nhau chào hỏi, rất dáng vẻ cung kính, dù sao Trần Phong tất cả lớn nhỏ cũng coi như là cá giúp một cái chủ sự, dù là đặt ở cá trong bang địa vị không cao lắm, nhưng đối với làng trai các mà nói, nhưng cũng cao không thể chạm. Trần Phong cũng cười lấy gật đầu. Tại cái này làng trai trong mắt mọi người, Trần Phong là một cái trầm mặc ít nói người, nhưng lại sẽ không bất cận nhân tình. Chỉ là lời nói thiếu, chỉ thế thôi đương nhiên, cái này cũng phù hợp thân phận địa vị của hắn, ít nhất một cái ngư bang chủ sự địa vị, là bọn hắn chỉ có thể nhìn mà thèm. Kèm theo mặt trời mới mọc phá hải, kim hồng quang mang chiếu rọi, từng chiếc thuyền đánh cá cũng đầy tái mà về. Tiếng la dần dần lên, bến tàu cũng theo đó trở nên náo nhiệt. Thuyền đánh cá đỗ sau, lập tức có ngư dân đem một giỏ giỏ tôm cá cua các loại vận chuyển đi lên, đăng ký chủng loại, trọng lượng, lại tính toán giá tiền. Trần Phong là thuận buồm xuôi gió đáng tiếc, lần này bộ hoạch một đầu cái đuôi lớn tốn. Một đạo tràn ngập ảo não âm thanh theo nhẹ nhàng phật cấp gió biển bay vào Trần Phong trong tai. Trần Phong không khỏi quay đầu nhìn lại vì cái gì không có mang về. Trần Phong hỏi Trần chủ sự, không phải chúng ta không muốn mang trở về à? Rõ ràng cũng đã bắt lên thuyền, kết quả lại gặp phải trưởng thành nứt răng cá mập truy kích, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ đầu kia cái đuôi lớn tốn, bằng không căn bản là về không được. Cái kia ngư dân ủy khuất ba ba nói, trưởng thành nứt răng cá mập hình thể đạt đến kinh người 10m, đối với ngư dân tới nói, chính là không thể chống cự quái vật, một khi bị trưởng thành nứt răng cá mập truy kích, bọn hắn thuyền đánh cá căn bản là trốn không thoát, trực tiếp liền sẽ bị đánh vỡ sau đó, hết thể biến thành trưởng thành nứt răng cá mập đồ ăn. Hết lần này tới lần khác nứt răng cá mập thích nhất đồ ăn một trong chính là cái đuôi lớn tốn. Hoặc có lẽ là cái đuôi lớn tốn đối với rất nhiều trong hải vực hung mãnh loài cá đều có lực hấp dẫn cực lớn. Cái kia ngư dân càng nói càng là đau lòng nhức óc, bởi vì cái trước bắt được cái đuôi lớn tốn ngư dân, đem hắn hiến tặng cho cá giúp cao tầng, bởi vậy thu được tài phú kết xù, đồng thời cũng chuyển nhà đến trong thành vượt qua giàu có sinh hoạt, không cần lại mỗi ngày phơi gió phơi nắng ra biển đánh cá, cũng dẫn đến hậu đại cũng không cần lại ra biển đánh cá, mà là có thể ngồi ở thoải mái trong học đường học chữ, tương lai khảo thủ công danh lợi lộc, có thể nói nghịch thiên cải mệnh đồng dạng. Phải biết, ra biển đánh cá cũng không phải cái gì việc làm tốt. Phơi gió phơi nắng không nói, bắt được trở về hàng hải sản bán cho cá rút, giá cả cũng bị đè rất thấp, hơn nữa vạn nhất gặp gỡ biển động, phong bạo, nứt răng cá mập các loại hung mãnh loài cá, liền cũng biết rất lớn bỏ mình khả năng. Từ bỏ một đầu cái đuôi lớn tốn, tương đương từ bỏ một cái cả nhà nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Làm sao không đau lòng ngươi bỏ cái đuôi lớn tốn, lại thu được sống sót cơ hội. Trần Phong cười nói, miễn là còn sống, về sau nói không chừng cũng có cơ hội lại bắt được cái đuôi lớn tốn. Nhận Trần chủ sự ngài cắt luôn. Cái này ngư dân cười khổ nói, có thể làm gì? Chỉ có thể nhận mệnh, đồng thời hắn cũng biết, Trần chủ sự là tốt hơn người nói chuyện, nếu đổi thành Dĩ Vãng chủ sự, đừng nói cái gì an ủi, bị mắng chửi một trận cũng là nhẹ, nói không chừng còn có thể bị đánh trọng thương đăng ký hoàn tất. Trần Phong quay người rời đi, bỏ qua nghịch thiên cải mệnh cơ hội, đổi được mạng sống, cơ hội sao? Hàng rào trong sân, Trần Phong nhìn xem trên cái giá cái đuôi lớn tốn điêu khắc, lẩm bẩm thở dài. Chợt, ánh mắt nhìn về phía thiên cung. Trong đôi mắt vẫn đục cấp tốc tiêu tan, thay vào đó là một hồi trong suốt thanh minh, trong nháy mắt xuyên thấu mênh mông trường không cùng mây tầng cách trở, nhìn về phía thiên ngoại ta sớm nên biết. Bỏ qua, nhẹ giọng nhớ tới, hình như có một hồi gió nhẹ thổi qua, thoáng chốc, Trần Phong thân thể liền trong gió như một tia khói nhẹ một dạng phiêu tán, đảo mắt trôi hướng phía chân trời, biến mất vô tung vô ảnh. Duy chỉ có trên kệ bày đầy đủ loại loài cá điêu khắc chứng minh hắn đã từng tới năm. Hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo thế giới. Thế giới này chính là hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên vị trí, tự thành một giới. Dưới tình huống bình thường, chỉ có một phương vũ trụ thiên đạo bản nguyên ở đây, nhưng bây giờ lại nhiều một thân ảnh. Trần Phong khép kín thật lâu mí mắt khẽ run lên, trong nháy mắt mở ra. Một vòng tang thương chi ý lắng động tại đáy mắt. Tuế nguyệt biến thiên, thương hải tăng điển. Lần này chỗ vượt qua thời gian, cần phải so với mình từ xuất sinh đến tu luyện thành trí cường chúa tể còn muốn lâu dài rằng giặc thật nhiều lần bỏ qua. Trầm thấp lời nói mang theo vô tận tang thương chi ý từ Trần Phong trong miệng truyền ra, tại cái này vắng vẻ thiên đạo trong thế giới truyền vang mở ra. Truyền đi rất rất xa thiên đạo, ngươi nói ta nên làm thế nào? Trần Phong ngưng thị hướng cái kia một đoàn giống như thần dương một dạng thiên đạo bản nguyên, ngưng thanh đạo, nhưng cũng không có được cái gì đáp lại. Bởi vì thiên đạo bản nguyên chỉ là có linh tính nhất định, còn không có đản sinh ra trí không gì. Trần Phong cũng không có trông cậy vào được cái gì trả lời, chỉ là thuận miệng hỏi ý thôi. Do dự, cái kia ngư dân bỏ qua cái đuôi lớn tốn, thu được sống sót cơ hội, nhưng ta như bỏ qua nó, chưa hẳn có thể thu được siêu thoát cơ hội. Vô số ý niệm tại Trần Phong trong đầu không ngừng thoáng qua. Một màn lại một màn hình ảnh như cưỡi ngựa xem hoa giống như chạy xuôi. Từ ban sơ tại Hôn Thiên Đạo viện bên trong bắt đầu, thẳng đến cùng hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên dung hợp làm một thể phía trước. Vô số kinh nghiệm tái hiện, nếu chỉ có thể cả đời như thế, ta không cam tâm. Ta muốn siêu thoát, ta muốn chân chính tiến vào vũ trụ hải, ta muốn đi tìm tiểu di, ta muốn kiến thức càng rộng lớn hơn thiên địa, cùng đối thủ càng mạnh mẽ hơn giao phong. Trần Phong từ từ nói lấy, âm thanh từ tiểu dần dần biến lớn, càng ngày càng cao càng, cuối cùng tại cái này vắng vẻ thiên đạo trong thế giới vang dội không thôi, rộng lớn hạo đãng như vạn cổ trung minh giống như. Ngôn ngữ cũng từ ban sơ có mấy phần chần chờ càng ngày càng kiên định. Cuối cùng, chân thật đáng tin không thể lay động. Trần Phong đôi mắt đều phun ra vô tận sáng rực. Tháng qua thần dương, đó là hy vọng quang, là hướng tới quang, là bất khuất quang, là không cam lòng quang, là thẳng tiến không lùi vô song tín nhiệm quang. Vừa nghĩ đến đây, Trần Phong đã không còn mảy may do dự lão hòa kế, ta biết ngươi thần dị lạ thường, cũng cảm tạ ngươi vì ta nghịch thiên cải mệnh, qua nhiều năm như vậy, nếu không có ngươi, ta sớm đã là đất vàng một ly, không biết mục nát ở cái góc nào, lại càng không có lui về phía sau cái kia phong phú kinh nghiệm cùng huy hoàng thành tựu. Trần Phong không chậm không nhanh nói, giống như là lẩm bẩm, lại giống như đối với người nào nói chuyện ta vạn phần cảm kích, từ trong thâm tâm cảm tạ, nhưng bây giờ, ta tìm được thời cơ, có thể siêu thoát thời cơ, ta không muốn cứ thế từ bỏ, đương nhiên, bỏ qua ngươi tìm kiếm siêu thoát, ta cũng không dám nhất định có thể không thành công. Chỉ là thử một lần, chỉ có thể thử một lần. Gặp lại, lao hòa kế. Trần Phong nói, trong lời nói có mọi loại không muốn, nhưng lại không thể không làm như thế, trừ phi chính mình không muốn siêu thoát. Chợt, hỗn độn nguyên thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên sức mạnh bị Trần Phong điều động. Trong nháy mắt tại trong thức hải ngưng kết thành một cái đại thủ, hướng về cái kia một vòng treo ở trên thức hải trống không màu đen tinh nguyệt tìm kiếm, đó là tạo hóa thần lục. Thiên đạo bản nguyên đại thủ ẩn chứa vô thượng vĩ lực, hai trang bắt sao giống như bắt được tạo hóa thần lục. Oen, Trần Phong thức hải cũng tại trong nháy mắt chấn động. Phản phất nhấc lên một hồi khó có thể dùng lời diễn tả được kinh người phong bạo, trùng trùng điệp điệp làm cả mênh mông đến cực điểm thức hải đều rung chuyển, chấn động không ngừng. Chợt, tạo hóa thần lục liền bị cái kia thiên đạo bản nguyên đại thủ từng chút một nắm lên, hướng về Trần Phong thức hải bên ngoài mà đi. Tạo hóa thần lục run rẩy bên trong, hắc quang lập lòe không ngừng, lại tựa hồ như không có cái gì kháng cự, mặc cho hành động. Chỉ là cái kia tạo hóa thần lục phảng phất vô cùng trầm trọng, cho dù là thiên đạo bản nguyên lực lượng ngưng tụ mà thành đại thủ, dễ dàng có thể đem sao trời xem như bụi trần, nhưng cũng cực kỳ gian khổ. Từng chút một đem tạo hóa thần lục hướng về thức hải bên ngoài tú ra, thức hải chấn động không ngừng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt phá toái. Trần Phong gánh vác cực kỳ kinh người hung hiểm, lại mặt không đổi sắc. Cuối cùng, cái kia tạo hóa thần lục tại thiên đạo bản nguyên lực lượng ngưng tụ đại thủ phía dưới, không thể kháng cự bị kéo đến thức hải bên ngoài. Một cái chớp mắt, làm tạo hóa thần lục rời đi Trần Phong thức hải một chớp mắt kia, trong nháy mắt run lên, phát ra một tiếng vạn cổ chấn minh. Liên tại nháy mắt không ngừng khuyết trương tăng, vốn chỉ là như một hạt bụi lớn nhỏ, tiếp đó mở rộng đến như trứng gà kích cỡ tương đương, tiếp lấy lại mở rộng như đầu người kích cỡ tương đương, đảo mắt liền đạt đến 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng, to lớn vô cùng, toàn thân đen như mực, thâm thúy đến cực điểm. Trong nháy mắt, vậy mà cùng thiên đạo bản nguyên hòa lẫn, nhìn qua giống như là nhật nguyện tinh thần một dạng lập lòe. Trần Phong lại cảm giác được vô cùng suy yếu, trước nay chưa có suy yếu, phản phất theo tạo hóa thần lục rời đi thức hải, tinh khí thần cũng đều tùy theo rời đi thân thể như vậy. Nhưng cùng lúc, Trần Phong nhưng cũng bắt được một điểm linh quang, đó là thời cơ. Trong hoàng hốt, phản phất nhìn trộm đến một đầu mênh mông vô tận trường hà hư ảnh tại chạy xiết, trung trung điệp điệp, vô thủy vô chung, ngang qua qua mênh mông hư không. Cái kia trường hà hư ảnh vậy mà cho Trần Phong một loại cảm giác quen thuộc, giống như là ở nơi nào gặp qua, không chỉ một lần. Chợt, Trần Phong không khỏi trợn to con mắt, vô ý thức kinh hô Tuế Nguyệt trường hà hư ảnh. Chuyện gì xảy ra? Chính mình xuất hiện ảo giác sao? Trả giá sẽ có thu hoạch, bỏ qua tất có tâm đắc, ngươi đã từng trả hết thảy cố gắng, cuối cùng đều biết trở thành bình quang của ngươi, thế gian vạn sự vạn vật cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, đây là lớn tạo hóa, ha ha ha ha. Kèm theo một đạo vô cùng thanh âm thần bí vang lên. Thoáng chốc, tạo hóa thần lục tung xuống một mảnh sắc sỡ hắc quang thần quang, đem Trần Phong thân thể bao trùm, tiếp đó dung nhập vào Trần Phong trong thân thể. Cùng lúc đó, Thần Hoang đại thế giới Thiên Đế thành bên trong, đang cùng cha mẹ cười nói Trần Phong bỗng nhiên đứng dậy, cha, nương, ta phải đi, các ngươi thừa dịp bây giờ còn trẻ tuổi, còn có thể tái sinh mấy đứa bé. Trần Phong cười nói, cứ việc đang cười, đáy mắt lại có vạn thiên không muốn đi thôi, chiếu cố tốt chính mình. Trần Trương không cười nói, Sở Hàn Thu lại khóc không thành tiếng. Bọn họ cũng đều biết, có một ngày Trần Phong sẽ lại rời đi, chỉ là không dám hỏi. Cái này vừa rời đi, có lẽ chính là vĩnh biệt, đồng thời, vạn thiên hóa thân đều quay về năm. Một chớp mắt kia, Trần Phong phát hiện mình đang lớn lên, phảng phất siêu việt hết thảy. Tinh khí thần đều đang phát sinh một loại lộ sắc nào đó. Thoát ly thân thể như vậy, ngưng kết thành thực chất, vùi đầu vào một đầu vô cùng mênh mông trường hà bên trong. Cái kia trường hà không còn là hư ảnh, mà là hóa thành thực chất. Trần Phong phát hiện mình liền đứng ở nơi này trường hà bên trong, lộ ra nửa người trên đưa mắt ngưng thị. Trường hà mênh mông nhìn một cái vô biên vô hạn, không biết đến từ đâu, cũng không biết trào lên tới đâu, liền vũ trụ hải dường như đều bị xuyên qua. Nhiều đóa bọt nước không ngừng bay lên. Trần Phong có thể thấy rõ ràng, mỗi một đóa bọt nước bên trong đều ẩn chứa một phương thiên địa, thế giới có các loại thân ảnh hiện ra. Không chỉ có như thế, Trần Phong cũng nhìn thấy nơi xa có cùng mình tương tự thân ảnh. Phản phất tại này trường hà bên trong tới lui, tiến lên. Cùng lúc đó, Trần Phong cũng hiểu biết này trường hà danh xưng Mệnh Hà. Vũ trụ hải bên trong hết thảy sinh linh đều có số mạng, hội tụ thành này hạo đãng trường hà siêu thoát, chính là muốn tránh thoát Mệnh Hà gò bó. Trần Phong lập tức phát lên một hồi hiểu ra. Thoáng chốc, lộ ra gần nửa thân thể không ngừng đi lên bay vụt dựng lên, lại có vẻ mười phần gian khổ. Bởi vì vô số sức mạnh tác dụng với tự thân, không để cho mình bay vụt, không để cho mình siêu thoát, nhưng không ngăn cản được Trần Phong vô song ý chí. Cuối cùng, Trần Phong thân thể hoàn toàn bay vụt dựng lên, thoát ly dâng trào trường hạ, một loại trước nay chưa có cảm giác tùy theo sinh sôi, tràn ngập. Tránh thoát hết thảy gò bó, hết thảy gông cùm xiềng xích. Từ đây hưởng phải đại tự tại đại tiêu giao, là vì siêu thoát. Nhưng, cái này bất quá chỉ là siêu thoát bước đầu tiên mà thôi. Đưa mắt ngắm nhìn, Trần Phong nhìn càng thêm xa. Trần phân biệt phương hướng sau, cất bước hướng phía trước bước ra, nghịch trường hà tiến lên. Mỗi hướng phía trước bước ra một bước, Trần Phong thân thể liền tại từng bước tăng trưởng, cứ việc mỗi một lần tăng trưởng rất nhỏ bé, nhưng theo Trần Phong bước ra nhiều bước sau, thân thể cũng tăng gấp bội, biến thành tiểu cự nhân như vậy. Nhưng mà đối với cái này mệnh hà mà nói, vẫn như cũ nhỏ bé như hạt bụi. Chỉ là, càng đi về trước, Trần Phong liền càng cảm giác được lực càng lúc càng lớn, ngăn trở mình bước chân, ngăn trở mình thân ảnh, tầng tầng sóng lớn càng là không ngừng tấn công mà đến. Muốn đem Trần Phong một lần nữa đánh rơi mệnh hà bên trong. Siêu thoát chín cảnh, nhất cảnh nhất trọng thiên. Cảnh cảnh khó vượt, từng bước hung hiểm. Đó là cùng mệnh hà tại chống lại, là cùng vận mệnh tại chống lại. Trần Phong không biết chính mình bây giờ có thể đi đến bước thứ mấy.